mật bởi vì bị bộ dạng này hút pháp, hơn phân nửa đều kề sát tại cái chụp phía trên, mà ở kia đỏ bừng môi mật phía trên phương, còn có một cái bị hút giống như cỡ hạt đậu giống nhau hòn le, vật kia đã hoàn toàn thoát khỏi nàng môi mật. Chính thật cao nhô ra kề sát ở tại cái kia da cái chụp phía trên, mà môi mật bên trong cái kia cái trứng gà lại không có một chút động tĩnh. Hắn hiểu được chính mình chỉ sợ là nghĩ sai, thứ này cũng không thể tác dụng ở bên trong âm đạo. Bởi vì nữ nhân bộ phận sinh dục thịt tương đối mềm mại, mà hắn lấy ra cái này cái chụp có chút lớn, cho nên hấp lực tác dụng điểm càng nhiều chính là bên ngoài môi mật mà không phải là bên trong âm đạo. Nan không thành, thế nào cũng dùng biện pháp kia để giải quyết sao? Kỳ thật Trương Xuân Lâm sớm liền nghĩ ra càng biện pháp ổn thỏa, nhưng là hắn có chút ngượng ngùng cùng Lý Khánh Lan nói. Hiệu trưởng, biện pháp này không được. À, kia. Vậy làm sao bây giờ? Lý Khánh Lan thầm nghĩ, nàng không thành chính xác là muốn đưa bệnh viện mới có thể giải quyết vấn đề này. Ta còn có cái biện pháp, vấn đề như vậy. Không được tốt. Ngươi nói a, chỉ cần không cho ta đi bệnh viện, ta động cái đều được. Ta chỉ có thể. Trương Xuân Lâm sửng sốt một ít, lại tự cẩn thận suy nghĩ một chút mới thở dài một hơi nói. Ta chỉ có thể trực tiếp dùng miệng cho ngươi hút ra rồi. A. Lý Khánh Lan minh bạch hắn vì sao do dự, kỳ thật hai người phía trước Sở Tác Sở Vi trên cơ bản đều có thể đổ cho giúp đỡ, duy nhất tương đối khác người cũng chính là nàng liếm Trương Xuân Lâm ngón tay kia một đoạn. Khác thời gian tuy rằng ngoại nhân nhìn qua thực dâm mỹ, nhưng là hai người dù sao không có trực tiếp thân thể tiếp xúc, nhưng là nếu như lúc này đây hắn dùng nói thẳng nhận lấy hút lời nói, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Cặp kia nàng chính mình tới nói. Cũng không giống. Cái kia cái chụp quá lớn, cho nên cho dù là hút cũng đều là hút ngươi phía dưới thịt, có thể tác dụng ở bên trong âm đạo hấp lực không lớn, cho nên muốn đem trứng gà làm ra, chỉ sợ được trực tiếp nhắm ngay cái kia miệng nhỏ. Như vậy bất thông quá ống dẫn, hấp lực trực tiếp tác dụng tại cái đó trứng gà phía trên, lực độ cũng có khả năng càng lớn hơn một chút. Hắn tại bên cạnh đó nói được xuất thần, Lý Khánh Lan lại một chữ cũng chưa nghe vào, hiện tại nàng não bộ bên trong cũng chỉ có một câu trời ạ. Hắn muốn liếm huyệt của ta rồi. Hiệu trưởng. À. Thì sao? Làm không làm à? Làm. Ta không đi bệnh viện. Bệnh viện là không thể đi, kia cùng muốn mạng của nàng không có gì hai loại. Vậy được. Ta bắt đầu a. Trương Xuân Lâm nhìn Lý Khánh Lan cái kia lưu dâm thủy âm hộ. Chậm rãi ghé vào dưới mông biết nàng mặt, không thể không nói, này rắm dùng bạc thật là so cạo điệp tịnh, nàng hạ thân sạch sẽ không thể lại sạch sẽ, hắn để sát vào đến gần như vậy khoảng cách nhìn, cũng chỉ có thể nhìn đến một chút bởi vì chân lông bị rút ra mà lộ ra lỗ nhỏ. Những cái này lỗ nhỏ sẽ ở nhất hai ngày sau biến mất không thấy gì nữa, đến lúc đó nàng hạ thân liền trở nên một mảnh trơn bóng. Đến khi đó, duy nhất có thể nhìn ra nơi này làn da là nữ nhân hạ thân, gần chính là bởi vì nơi này làn da nhan sắc có thể so với địa phương khác làn da ám một chút. Nhưng là không thể phủ nhận chính là bởi vì cái kia biến thái dày xéo nơi này rất lâu, kia nguyên vốn phải là có chút biến thành màu đen hạ thân bị hành hạ đến vừa đỏ vừa sưng, ngược lại bày biện ra một loại bệnh trạng mỹ lệ. Môi mật bên cạnh, bởi vì cái chụp ép tới quá mức dùng sức cho nên xuất hiện một vòng phi thường sâu tráo vết, có thể thấy được Lý Khánh Lan là cỡ nào muốn đem âm hộ trứng gà làm ra, mà bởi vì chính mình giằng co nửa ngày cũng chưa hút ra trứng gà. Ngược lại biến thành nàng hạ thân càng đột xuất càng sưng đỏ. Hiện tại nàng hạ thân đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, kia hai đầu nguyên bản liền đầy đặn môi mật hiện nay càng là sưng đắc tượng là một công màu gà lớn bằng, vừa giống như cái thật to hồ điệp giống nhau mở ra lưỡng đạo cánh do đó lộ ra bên trong đạo kia thần bí miệng hang. Miệng hang bởi vì nữ chủ nhân tăng vọt tình dục mà hơi hơi mở ra, nguyên bản mắt thường có thể thấy được trứng gà hiện tại đã biến mất, lộ ra bên trong cực kỳ tươi mới khang thịt. Kia đoàn màu hồng thịt chính tùy theo nữ chủ nhân kia hô hấp dồn dập tại phi thường có quy luật vận cử động lấy. Hắn lén lút đưa ra một ngón tay cảm nhận một chút, kia chặt chẽ trình độ làm hắn có chút kinh ngạc, cái này thuận theo sinh còn lại nữ nhi nữ nhân, nàng hạ thân chặt khít trình độ thế nhưng không thể so khác nữ nhân kém. Trách không được kia trứng gà bị kẹp chặt hạ đều hạ không đến đâu. Ngươi! bị tay của đàn ông ngón tay đâm tiến bên trong âm đạo, mẫn cảm Lý Khánh Lan lập tức có phát hiện, nàng đổ chẳng phải là trách tội Trương Xuân Lâm bắt tay vói vào huyệt của nàng bên trong, hai người ép buộc đến bây giờ. Như thế nào còn có khả năng để ý này một chút việc nhỏ, nàng là thân thể bị ép buộc đến đã nhanh đến điểm giới hạn, khoảng cách cao trào kỳ thật cũng chỉ thiếu chút xíu nữa mà thôi rồi. Mà Trương Xuân Lâm động tác, không hề nghi ngờ cho nàng đã đặt tại lửa thượng nướng dục vọng lại thêm một phen củi. Làm nàng chính chính cốt cắm ở cao trào điểm giới hạn phía trên. Rút ra ngón tay, Trương Xuân Lâm ánh mắt lại tập trung ở phụ nhân cái kia lạp tiểu đậu đậu phía trên, đồ chơi kia chỉ sợ là hắn gặp qua lớn nhất hòn le, không biết là bởi vì sưng tấy vẫn là bởi vì trời sinh liền đại. Hiện tại viên kia hòn le đã hoàn toàn đột phá môi mật bao vây toàn bộ bại lộ ở tại bên ngoài, vật kia tử hồng, giống như vòng nguyệt quế thượng minh châu như vậy hấp dẫn ánh mắt của con người, kia lóe sáng đồ vật là nàng dâm dịch. Vật kia tích táp treo tại kia đậu tương lạp phía trên, tỏa ra yêu diễm quang. Hắn quỷ thần xui khiến lè lưỡi tại kia phía trên liếm một chút, một chớp mắt, miệng của nữ nhân lớn tiếng dâm đãng kêu la, mà nàng hạ thân cũng một chớp mắt phun trào ra một cổ lại một cổ dâm dịch. Trương Xuân Lâm nhất cái trốn tránh không kịp bị rót một đầu gương mặt, hắn liếm liếm chính mình môi bên cạnh thủy, môi mạnh mẽ dán chiếm hữu nàng môi mật, đại lực mút hút, mà nữ nhân cũng bởi vì hắn cái động tác này, làm cho càng thêm vui sướng. Đột phá tới hạn, chỉ cần có người ở nàng đã tích góp từng tí một đến đỉnh điểm dục vọng phía dưới thêm một cây que củi, mà nam nhân lúc này điểm tại nàng hòn le đầu lưỡi, chính là này một cây que củi. Lý Khánh Lan đang cảm giác dục vọng nghẹn đến đỉnh đầu thời điểm nam nhân kia nóng bỏng và thô ráp đầu lưỡi đột nhiên liếm tại âm vật của nàng phía trên. Nàng lập tức liền cảm giác cả người nứt ra rồi, dục vọng theo bên trong thân thể phun tiết ra, mà đạo kia tiết hồng miệng, chính là nàng hạ thân, nàng tiểu, đã lâu tại nam nhân kích thích phía dưới nhất tiết như chú, nghe hạ thân xì xì âm thanh. Nàng chỉ biết chính mình hạ thân nước tiểu có bao nhiêu. Nàng lớn tiếng kêu la, đã hoàn toàn không thể chú ý đến nữ nhi đi nằm ngủ tại bên cạnh, kia âm thanh xuyên thấu bức tường, bay tới không biết bao nhiêu hộ ở ngoài người khác bên trong. Phàm là còn chưa ngủ thấy người cơ hồ đều nghe thấy được, kết quả là, nam dựng lên tai, nữ âm thầm tức giận mắng, đem cái này nguyên bản liền thanh danh không tốt như vậy nữ nhân cấp mắng đến trong xương cốt. Mẹ! Ngươi như thế nào ngủ ở nơi này? Bên cạnh truyền đến một cái rõ ràng đồng âm thanh, làm đắm chìm tại trong dục dục nam nữ mạnh mẽ đánh một cái hàn run rẩy, điềm điềm là bị nàng tiếng kêu đánh thức, dù sao như vậy đại tiếng kêu, tính là nàng nghĩ bất tỉnh cũng khó. Ta tới thăm ngươi một chút đang ngủ chưa? Phụ nhân mạnh mẽ kéo qua nữ nhi cái chăn, đem chính mình thân thể trần truồng giấu vào chăn của nàng bên trong, điềm điềm là bị đánh thức, phía sau cũng chưa xong toàn bộ khôi phục thần trí. Cho nên cũng không có cảm giác đến có cái gì dị thường. Thúc thúc đi rồi chưa? Tiểu cô nương mơ mơ màng màng duỗi tay ôm lấy mẫu thân đầu, chỉ cảm thấy nàng hôm nay thân thể so dĩ vãng đều nóng. Di, mẹ ngươi như thế nào không có mặc đồ ngủ? Ta vừa tắm rửa xong, đợi lát nữa chỉ mặc. Tại nàng lúc nói chuyện, Trương Xuân Lâm như trước vùi đầu tại nàng dưới người không dám ra đến. Nàng có thể cảm giác được kia cái trứng gà đang tại từng điểm bị hắn hút ra. Nhưng là lúc này nàng cao trào vừa qua khỏi, âm đạo dị thường mẫn cảm, trứng gà hoạt động làm nàng trong cơ thể dục vọng lại bắt đầu tăng vọt, lại tăng thêm nữ nhi liền tại bên cạnh chính mình thân thể, nàng lại làm cho nam nhân cấp chính mình liếm âm hộ hút âm. Hai loại kích thích chồng phía dưới, làm nàng lại một lần nữa gặp phải hỏng mất. Mẹ, ngươi vừa đi sau, thúc thúc đã tới rồi. Hắn đối với ta khá tốt, mang cho ta ăn thật ngon đồ ăn vặt, nha đúng rồi, hắn còn dẫn theo một loại tên là Coca-Cola đồ vật cho ta hút. Cái kia Coca-Cola uống ngon thật à. Tiểu cô nương thần trí dần dần thanh tỉnh, dần dần nhớ lại vừa rồi sự tình vui vẻ hướng về mẹ nói, nàng cũng không có phát hiện mẹ kia mê ly ánh mắt, cũng không có phát hiện nàng kia thật cao nâng lên hai chân là như vậy không tự nhiên. Càng không có phát hiện nàng môi anh đào khẽ nhếch. Trong miệng tại phun dụng tâm nghĩa không rõ rên rỉ, nàng mặc dù đã gặp nam nhân khác khinh bạc mẹ, nhưng là lại chưa bao giờ biết một cái nữ nhân thực sự bị nam nhân trêu đùa đến kề cận cao trào là như thế nào một cái trạng thái. Cho nên hồn nhiên tiểu nha đầu cứ như vậy bị lấn lừa gạt. Ân. Về sau mẹ cũng mua cho ngươi. À, mau, nhanh. Mẹ, nhanh một chút chậm một chút đều không có gì quan trọng hơn, hay là trước cấp ba ba xem bệnh quan trọng hơn. Ba ba tốt lắm, mới không có nhiều như vậy kẻ xấu ức hiếp mẹ. Mẹ, người khác ba ba đều có thể lợi hại, của ta ngồi cùng bàn bằng bằng có một ngày bị đại đứa nhỏ khi dễ, ba hắn liền chặn ở cửa trường học đêm kia có chút lớn đứa nhỏ đều đuổi chạy. Bạn tốt của ta viện viện ba nàng là cảnh sát, về sau bọn hắn liền chuyên môn phái nhân ở cửa trường học tuần tra, mẹ, ta ba ba trước kia là không phải là cũng là lợi hại như vậy. Hắn chính là ngã bệnh đúng hay không, ba ba chỉ cần hết bệnh. Liền cùng bọn hắn giống nhau lợi hại đúng hay không? Tại đứa nhỏ trong mắt, ba ba chính là vạn năng, tuy rằng nàng cũng chưa từng kiến thức ba ba rốt cuộc có như thế nào bản sự, nhưng là người khác đứa nhỏ ba ba đều là bọn hắn trong miệng tối có bản lĩnh cái kia người. Vô luận là kiếm tiền nuôi gia đình còn chưa phải làm người ta ức hiếp bọn hắn, kia một chút đều là ba ba công lao. Ân, ân, ân. Lý Khánh Lan liên tiếp nói ba cái ân, mà thân là mẫu thân cái kia phiến tâm, lại bởi vì đứa nhỏ Đoạn Văn này bể vô số phiến. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình sai rồi, về như thế nào sống được vấn đề này, nàng đã từng cùng chính mình nam nhân thảo luận qua vô số lần, hắn muốn chết, nhưng là nàng không cho phép, vì thế cứ như vậy tha a tha a. Không riêng liên lụy đứa nhỏ, còn liên lụy toàn bộ gia. Nếu như không phải vì nơi nơi trù tiền cấp nam nhân xem bệnh, nàng căn bản không cần bán đứng thân thể của chính mình, cũng dùng không được leo đến cao như vậy vị trí. Nàng chỉ cần một lần nữa tìm một cái hảo nam nhân gả cho, quá bình thường vô cùng đơn giản cuộc sống, có lẽ như vậy đối với nữ nhi mới là tốt nhất. Mẹ con các nàng hai người không biết chính là, tại đối diện cái kia trong phòng. Cái kia chiếm cứ phụ thân vị trí này nam nhân vẫn là tỉnh dậy, theo nàng vào cửa, nàng cùng Trương Xuân Lâm đối thoại liền một chữ không rơi tất cả đều rơi vào hắn tai bên trong, thê tử gặp ngược đãi nguyên vốn đã đủ làm hắn thương tâm được rồi. Mà bây giờ, nữ nhi nói càng là chọc cho trong lòng hắn loạn như mà. Nếu như tay chân năng động, hắn có thể đấm ngực đốn chân, ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng là hắn làm không được, nước mắt giống như tiểu khê giống nhau theo khóe mắt của hắn trượt xuống. Hắn nguyên bản bụi chết tâm, hiện tại mãnh liệt nhảy lên, hắn không thể lại liên lụy này nương hai, hắn nhất định phải tìm cơ hội cùng thê tử nói rõ ràng, nàng đối với chính mình, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Trên cái thế giới này không thể nói không có như vậy hiền lành thê tử. Nhưng là cho dù là có, vậy cũng tuyệt đối là thiếu được không thể ít hơn nữa. Đứa nhỏ còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm hắn liền theo phía trên công trường giàn giáo ngã xuống, từ ngày đó trở đi, hắn cũng chỉ có thể như vậy nằm. Bác sĩ cũng nói hắn lại cũng không có khả năng đứng lên, nhưng là nàng liền cố tình muốn dẫn hắn nơi nơi đi nhìn, tiền tiêu vô số, thuốc uống vô số, bệnh là không xem trọng, hắn nói chuyện năng lực lại đánh mất. Bệnh viện lớn. Lão trung y, phương thuốc cổ truyền, thiên phương, ai biết là chỗ đó có vấn đề. Sợ là liền có như vậy một ít lương tâm bị cẩu ăn kẻ lừa đảo, cũng chỉ nghĩ lừa này nương lưỡng tiền đâu. Hắn biết, cái kia mới xuất hiện nam nhân đối với này nương lưỡng không tệ. Nhất là đối với Điềm Điềm, vậy càng là không thể chê, đây là một cái khó được người tốt, hắn phải cho hắn sáng tạo cơ hội, hắn không thể lại để cho chính mình trở thành nương lưỡng gánh nặng, hắn phải nhường ra vị trí này, mới tốt làm hắn hoặc là nam nhân khác tiến đến. Đến lúc rồi. Nam nhân trong lòng lặng lẽ nghĩ, khóe mắt nước mắt hoàn toàn khô cạn, nguyên bản vô thần con ngươi bên trong, lóng lánh kiên định quang huy. Nương, ngươi đừng chỉ là ừ a. Thúc thúc cũng rất tốt, hì hì, ngay từ đầu ta nhìn hắn ngây ngốc. Liền ép hỏi hắn có phải hay không cùng nam nhân khác đến ức hiếp ngươi, mẹ, ngươi có biết kia một chút kẻ xấu đều không yêu thích nói chuyện với ta, bọn hắn càng yêu thích tìm ngươi, nhưng là thúc thúc thật không giống với, hắn đối với ta rất tốt. Hắn yêu thích nói chuyện với ta, hôm nay ngươi không ở thời điểm hắn giúp ta sửa đúng bài tập. Trả lại cho ta nói thật nhiều chuyện xưa của hắn, mẹ, ngươi biết không, thúc thúc trong nhà cũng rất nghèo, nhưng là hắn có thể chịu được cực khổ. Khẳng học tập, thi lên đại học, tìm một phần phi thường tốt công tác, ta nghe được có thể vui vẻ mẹ, ta về sau cũng muốn giống như hắn, tốt nhất đại học, tìm tốt công tác, lại kiếm tiền cấp ba ba xem bệnh. Ân, của ta tốt nha đầu. Ngươi thật ngoan. mẹ yêu ngươi chết mất. Tại Lý Khánh Lan bị nữ nhi viên kia đồng thật tâm cảm động đồng thời, nàng cũng cảm giác được cái kia cuối cùng cái trứng gà đã trượt ở tại âm hộ cửa, mà Trương Xuân Lâm lúc này đang tại làm cố gắng cuối cùng. Miệng của hắn mở ra bao lại nàng toàn bộ huyệt, kia dâng lên mà ra hơi thở vừa vặn phun tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên, mà trứng gà ngăn ở miệng huyệt mang đến sưng tấy cùng khuếch trương cảm giác, càng làm cho nàng bởi vì nữ nhi thức tỉnh mà yên tĩnh lại dục vọng lại một lần nữa bùng nổ lên. Cao triều của nàng lại muốn tới. Đây là một loại phi thường mới lạ cảm giác, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình sẽ tại nữ nhi đồng hành bị một cái nam nhân làm được đến cao trào. Lòng xấu hổ, áy náy tâm, đủ loại này phức tạp tâm tình cùng bồng bột dục vọng cũ tạp tại cùng một chỗ. Tùy theo cái kia mạnh mẽ bị hút ra trứng gà, cùng một chỗ bạo phát đi ra. Mẹ! Mẹ ngươi làm sao vậy? Điềm Điềm nhìn mẹ của mình đột nhiên lật bạch nhãn cả người run rẩy, còn cho rằng chính mình sống nương tựa lẫn nhau mẹ cũng muốn ngã bệnh. Này nhưng làm nàng sợ tới mức không nhẹ. Mẹ! Mẹ! Di, thúc thúc! Ngươi! Ngươi nguyên lai không đi à? Ngươi mau đến mau cứu mẹ, nhanh chóng đưa mẹ đi bệnh viện, mẹ ngã bệnh. Ta rất sợ hãi. Trương Xuân Lâm lại bị phun một đầu gương mặt theo bên trong ổ chăn chui đi ra. Vừa rồi nhưng làm hắn nóng chết rồi, nhưng là tiểu cô nương vấn đề hắn lại không có biện pháp trả lời, miệng hắn còn ngậm trứng gà đâu. Nhéo nhéo chính mình đau xót gò má, Trương Xuân Lâm phun ra trong miệng trứng gà an ủi, không có việc gì. Mẹ ngươi không có việc gì. Điềm Điềm đừng sợ. Thúc thúc. Miệng của ngươi vì sao ngậm cái trứng gà a? Thúc thúc. Ngươi đừng chiếu cố lấy ăn trứng gà a, mẹ rốt cuộc làm sao vậy a? Nga thúc thúc đói bụng. Trương Xuân Lâm nói liền tam khẩu lưỡng khẩu đem trứng gà ăn tinh quang, ngươi yên tâm đi. Mẹ ngươi không có việc gì, ngươi nhìn, nàng thậm chí sẽ không run lên sao? Lý Khánh Lan cao trào kết thúc tự nhiên không run lên, nàng xem nhìn chính mình khuê nữ, gương mặt đỏ bừng nói, rất ngọt ngọt, mẹ không có việc gì, vừa mới chính là cảm lạnh rồi. Mẹ đông lạnh gặp. Kia mẹ ngươi đắp kính chăn. Tiểu nha đầu đang định đem chăn cấp mẹ đắp kính, nào biết tay hướng xuống mặt nhất duỗi, đụng đến cũng là cái ướt sũng cái chăn ta nha mẹ, ngươi như thế nào đái dầm rồi. Phốt. Trương Xuân Lâm còn không có nuốt xuống trứng gà lập tức toàn bộ phun đi ra. Mà Lý Khánh Lan phía sau chỉ có thể đem đầu hướng đến ổ chăn cũng rồi, nữ nhi vấn đề nàng thật sự là không mặt mũi trả lời. Không phải là mẹ đái dầm, khụ khụ. Là thúc thúc. Thúc thúc vừa rồi không cẩn thận đem thủy tát mẹ trên chăn rồi. Nga. Tiểu cô nương liếc mắt nhìn Trương Xuân Lâm, chỉ thấy hắn trên người giống như cũng có điểm ẩm ướt, trên mặt mái tóc cũng giống là bị thủy cấp rót, vì thế lòng nghi ngờ đốn đi. Thúc thúc, ngươi thủy vẫy được cả người đều là, nhanh đi đổi một kiện quần áo a. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, may mắn lão tử vừa rồi đi ra ngoài trộn đồ một lần nữa mặc quần áo. Bằng không lúc này chính xác là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ân, ta quay đầu liền đổi, Điềm Điềm ngươi khốn không khốn a, nhanh chóng ngủ đi. Ngày mai còn muốn đến trường, ta cùng mẹ nói chút chuyện tình liền rời đi, mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi được không? Mẹ ngươi thật không sao sao? Không sao, ngươi mau ngủ đi. Mẹ cùng thúc thúc đàm điểm chính sự. Ân, ta ngủ. Nhìn thấy mẹ thật là tốt lắm. Điềm Điềm dụi dụi mắt lại tiếp tục đã ngủ mê man, cái này tuổi đứa nhỏ vốn là thích ngủ, xoay qua chỗ khác mặt nhỏ không mấy phút nàng liền ngủ. Lý Khánh Lan lúc này mới dám len lén xuống giường, dù sao nàng trên người không mặc quần áo. Nếu như bị nữ nhi nhìn thấy chỉ sợ nàng lại không biết hỏi ra đến hi kỳ cổ quái gì vấn đề, xuống giường nàng không cố được mặc quần áo, mà là cấp dép lê trước đem ướt sũng cái chăn lấy đi lại cấp nữ nhi một lần nữa trên giường nhất giường sạch sẽ cái chăn. Về phần ướt hết đệm giường cũng chỉ có thể cầm lấy này nọ cấp điếm đợi cho ngày mai đổi lại. Ta trước đi thôi. Trương Xuân Lâm nhìn nàng vội vàng làm xong mới nói. Muốn hay không thay y phục rồi. Nàng đi lên trước, giống như một cái hiền lành thê tử giống nhau nhéo nhéo Trương Xuân Lâm bị chính mình dâm thủy ướt nhẹp áo khoác. Không cần, ngươi nhanh nghỉ ngơi a, khuya lắm rồi, trên người ngươi còn mang theo thương, nghỉ ngơi sớm nuôi lấy rất nhanh một chút. Đây là ta vừa rồi theo vệ sinh viện trộn đến thuốc mỡ, trước khi ngủ ngươi chính mình xóa sạch một chút. Trương Xuân Lâm lật một cái vừa rồi Linh vào cửa gói to. Cầm nhiều cái thuốc mỡ đưa cho Lý Khánh Lan. Ngươi thật không nghĩ lưu lại qua đêm sao? Lý Khánh Lan hai tay vây quanh ở Trương Xuân Lâm sống lưng, kia ngôn ngữ bên trong khoản tiền khoản thâm tình làm Trương Xuân Lâm minh bạch hôm nay nếu như lưu lại sẽ phát sinh chút gì. Nhưng là hắn được đi, phải được đi, một là bởi vì đáp ứng sư phụ, mặt khác một cái là hắn không biết muốn như thế nào lưu lại, cái kia phòng ở, dù sao còn nằm mặt khác một cái nam nhân. Hiệu trưởng. Bảo ta tỷ. Lan tỷ. Ta hay là đi thôi. Đại ca còn tại đằng kia trong phòng đâu. Lý Khánh Lan thân thể yêu kiều chấn động, đúng vậy a, nàng lại đem chuyện này quên. Chính mình chẳng phải là một cái quả phụ, nàng nam nhân còn sống đâu. Trương Xuân Lâm khẽ thở dài một cái. Hai tay đưa ra vòng ôm lấy Lý Khánh Lan thân thể trần truồng, một đôi tay liên tục không ngừng tại nàng sống lưng vuốt ve, chậm rãi, tay hắn dần dần hạ trượt, rơi vào phụ nhân kia kiều đỉnh mông nhỏ phía trên, phụ nhân một tiếng hừ nhẹ. Ngẩng mặt lên nhìn cái này tuổi so chính mình nhỏ hơn 10 tuổi nam nhân, lại phát hiện hắn khuôn mặt dần dần cách xa chính mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng hôn vào chính mình miệng phía trên. A. Nàng kịch liệt đáp lại Trương Xuân Lâm hôn. Một đôi tay nhỏ xuyên qua nam nhân quần áo vuốt ve lên ngực của hắn, hắn cốt to lớn a, kia tràn đầy khối cơ thịt cùng bên cạnh trong phòng than ngủ tại trên giường nam nhân là như thế khác biệt. Đầu lưỡi của hắn đồng dạng cũng là như vậy hữu lực. Quậy đến đầu lưỡi của mình chỉ có thể đi theo hắn nhi động, cặp kia tay, nóng quá, thật lớn, che tại nàng lạnh lùng mông thật thoải mái. Phụ nhân cảm giác chính mình vừa mới cao trào quá thân thể lại một lần nữa lên tình dục, mà cái kia ướt sũng tiểu huyệt lại một lần nữa tiết ra không ít chất lỏng. Thật lâu sau, rời môi, Trương Xuân Lâm không dám tiếp tục hôn đi rồi, trong lòng nữ nhân vặn vẹo được càng ngày càng lợi hại. Cặp kia tay nhỏ lại bắt đầu hướng xuống tìm kiếm chuẩn bị giải hắn dây lưng quần rồi. Nếu như thật thoát, hôm nay hắn liền thật đi không xong rồi. Tỷ, ta nên đi thôi. Kia đặt tại nam nhân dây lưng quần thượng tay nhỏ mạnh mẽ bị kìm hãm, nữ nhân cúi đầu ân một tiếng, lại sau đó nàng liền lại cảm thấy chính mình miệng phía trên nóng lên, lại bị hắn làm cho hôn, chẳng qua lúc này đây. Nụ hôn này rất cạn, một chút, hai cái, ba cái. Liền giống như gà con mổ thóc mổ được nàng hoảng hốt, nhưng là, loại này mùi vị rất ngọt mật a. Nữ nhân nhẹ nhàng rên rỉ, nhìn nam nhân dần dần cách xa chính mình càng ngày càng xa. Đợi cho hắn dần dần muốn đi ra khỏi cửa thời điểm nàng khuôn mặt lộ ra không tha cùng bàng hoàng. Tỷ, ngươi xoay qua chỗ khác. À, ngươi xoay qua chỗ khác. Nga, nàng đáp đáp một tiếng, không biết nam nhân muốn làm gì. Bỗng nhiên nàng thân thể trần truồng cảm nhận đến một cổ gió lạnh xuyên đến. Một cái nóng hầm hập môi đầu tiên là tại chính mình bên trái bờ mông thượng hôn một chút, sau đó lại đang chính mình bên phải bờ mông thượng hôn một chút, tại nàng kinh ngạc che chính mình mông đồng thời, phía sau truyền đến nam nhân kia tiêu sái và to âm thanh, tỷ ta đi thôi. Lần khác trở lại thăm ngươi. Nàng khuôn mặt đỏ như một cái hầu tử mông giống nhau, đây là đùa giỡn. Trần trụi đùa giỡn. Nhưng là... nàng rất thích a. Phụ nhân thẹn thùng đem một đôi tay nhỏ ở trước ngực chuyển thành một đoàn, tại khoảnh khắc này. Nàng tâm lý có hắn nhỏ nhoi. Chương 64, sống hay chết thảo luận, đều bước sang năm mới rồi liền thêm cái càng a. Có chút không yên Lý Khánh Lan mặc lên đồ ngủ đi vào phòng của mình lúc, nàng nam nhân quả nhiên không ngủ, nhìn nàng tiến đến nghiêng cái đầu tại hướng nàng ý bảo. Nàng ấy nấy đi đến trượng phu mép giường hỏi, ngươi có chuyện nói với ta. Tùy theo một trận ô lỗ âm thanh, Lý Khánh Lan nước mắt lại một lần nữa soạt soạt chảy xuống. Vợ chồng hai người tại cùng một chỗ mười mấy năm rồi. Tính là nam nhân nói được lại không rõ ràng lắm, nàng như trước có thể nghe được thanh chính mình nam nhân đang nói cái gì, cho nên nàng chảy nước mắt, này lệ chẳng phải là thương tâm mà là cảm động, khổ cho của mình hắn nhìn tại mắt bên trong. Chính mình thụ tội hắn cũng nhìn tại mắt bên trong, hắn chính là tê liệt, hắn cũng không ngốc. Trong thường ngày nhìn nam nhân khác hướng về nàng động thủ động cước, hắn cũng cấp bách, nhưng là hắn không nhúc nhích được, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tâm như đao xoắn, cho nên, kỳ thật hắn so với nàng còn muốn phán có thể có một người đến cứu vớt nàng, chẳng sợ người kia là nam nhân, nàng từ nay về sau liền cùng hắn cũng nguyện ý, bởi vì hắn thật sự là không muốn để cho chính mình nữ nhân lại bị nhục. Ca ca, lòng tốt của ngươi ta biết, đi, hai chúng ta lỗ hổng là có thời gian rất dài không thật tốt tâm sự rồi, ngươi có lời gì từ từ nói, ta chậm rãi nghe. Lý Khánh Lan xoa xoa khóe mắt nước mắt ngồi ở mép giường, nàng vén lên trượng phu cái kia khô gầy như củi tay. Nghe hắn tại đó bên trong ô lỗ nói. Ngươi nói ngươi cao hứng, ca ca, ta biết ngươi vì cái gì cao hứng, hắn gọi Trương Xuân Lâm, là trường học đệ tử, trước mắt đã tại thân thép công tác, ta nghe nói lần này Đức Quốc thiết bị trang bị xong sao. Hắn tám phần bị sách thành chính khoa, nhưng là ca ca, khoảng cách ta thoát ly khổ hải còn xa, hắn một cái khoa cấp cán bộ, làm sao có thể cùng kia một chút thính cục người cứng rắn thép a? Ngươi nói gì? Để ta làm hắn người. Ha ha, ca ca a, ngươi chớ ngu rồi, nhân gia một cái có đại tiền đồ tốt thanh niên, làm sao có khả năng muốn ta già như vậy nữ nhân đương lão bà, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ta không xứng. Ta đối với hắn là rất có hảo cảm. Hôm nay phát sinh sự tình cũng ít nhiều hắn. Có thể tại trong lòng hắn, ta là cái gì a? Ca ca. Ngươi. Ta. Thực xin lỗi. Ngươi nói đúng. Ta. Ta là không muốn thừa nhận. Nhưng là. Ca ca quá thông minh. Ta vẫn là không thể gạt được ngươi. Bất quá ca ca. Tính là ta yêu thích nhân gia. Nhân gia không hẳn yêu thích ta a. Ân. Ngươi nói cái này cũng là cái biện pháp, làm điềm điềm ra mặt ngược lại so với ta ra mặt tốt, hắn yêu thích đứa bé này, chẳng qua còn trẻ như vậy đại tiểu hỏa tử đến nhận thức chúng ta cô nương làm cha nuôi. Đó cũng là đủ làm khó nhân. Bất quá quay đầu ta nói với hắn nói đi, lòng hắn tốt, không chừng sẽ đồng ý đâu. Ca ca, cũng là ngươi đầu óc xoay chuyển mau, ta này cả ngày mù bận việc, ai? Ta biết. Ngươi đừng nói nữa. Những khổ kia cũng không phải là nhiều khó khăn bị, không phải là thân thể bị bọn hắn chơi sao, vì hướng đến phía trên bò được cao một chút, vì nhiều kiếm chút tiền xem bệnh cho ngươi, cái này không phải là chúng ta đã sớm thương lượng xong sao. Ta coi như bị chó cắn rồi, hôm nay tổn thương là nặng một chút, hiện tại ta chính là sợ tên mập mạp chết bầm kia càng ngày càng biến thái, sau này ngược lại được nghĩ biện pháp tận lực trốn hắn điểm. Ân, ngươi nói cũng là, làm Trương Xuân Lâm thay ta nghĩ biện pháp. Ta cũng ngây dại, hắn thông minh như vậy, không tìm hắn làm sao. Ta nếu có thể nghĩ ra biện pháp cốt đến, còn không đã sớm nghĩ. Ca ca, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, bác sĩ nói ngươi tối thiểu còn có thể sống 1-2 năm, ta biết. Không phải là thân thể héo rút nội tạng cũng bệnh biến đến sao, nhưng là ta có thể sống lâu 1 năm là 1 năm a. Ta muốn ca ca ta thật tốt sinh hoạt, ta còn nghĩ ngươi có thể sống đến điềm điềm xuất giá ngày nào đó đâu. Ca ca a, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta không muốn. Ta đối với cái kia Trương Xuân Lâm chính là có chút hảo cảm. Không. Không phải là như ngươi nghĩ. Ngươi muốn chúc phúc chúng ta. Ca ca, ta cùng hắn. Ta. Cảm ơn. Biết thê đừng nhược phu. Lý Khánh Lan biết không gạt được, nàng đối với Trương Xuân Lâm từng giọt, trượng phu tất cả đều nhìn. Nghe đâu? Mấy năm nay, nàng bên người xoay quanh bao nhiêu nam nhân? Lợi dụng một cái nam nhân leo lên một điểm sẽ đem hắn vứt bỏ. Lại lợi dụng một cái, lại vứt bỏ, một cái lại một cái thối nam nhân làm nàng bò cho tới bây giờ vị trí này. Hắn biết chính mình đối với kia một vài người đều là vô tâm, nhưng là hôm nay xuất hiện cái này, hắn biết. Đó là không giống với. Hắn một chút cũng không bi thương, tương phản, hắn cao hứng vô cùng. Người sống thành hắn cái bộ dạng này, sớm liền đã nhìn thấu nhân thế ở giữa ấm lạnh, thê tử là yêu chính mình, như vậy là đủ rồi. Hiện tại khiến cho hắn đánh thức thằng ngốc này nữ nhân, làm nàng đi tìm hạnh phúc của mình a. Lý Khánh Lan hạnh phúc rút vào nam nhân người cứng ngắc phía trên, mà nam nhân kia giống như cương thi bình thường khuôn mặt, thế nhưng lộ ra một cái vô cùng quỷ dị lại dị thường hạnh phúc mỉm cười. Hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm. Muốn dùng chính mình này cận tồn 1-2 năm sống lâu cấp thê tử cấp đứa nhỏ xây dựng một chút có lợi cục diện, hoặc là dùng hắn đầu này mạng già, đổi lấy thê tử hoàn toàn tự do, chính là cụ thể như thế nào thao tác quay đầu muốn hỏi một câu kia người trẻ tuổi người. Hắn hẳn là có biện pháp, hẳn là. Trương Xuân Lâm lái xe lúc trở về tâm tình là trầm trọng, ly biệt thời điểm trò chơi nhỏ cũng không có xua tan trong lòng hắn thâm trầm nhất cái kia phiến khói mù, hắn những cái này nhỏ mọn tự nhiên cũng không gạt được Diêm Hiểu Vân. Tại một hồi kịch liệt tình yêu sau đó, nữ nhân ghé vào nam nhân ngực duỗi tay đâm hắn dày rộng cơ ngực hỏi, làm sao vậy ngươi? Hôm nay lại có tâm sự gì? Sư phụ, này đều bị ngươi phát hiện. Thôi đi, chỉ ngươi về điểm này thành phủ. Có điểm sự tình gì đều viết tại mặt phía trên đâu. Diêm Hiểu Vân buồn cười nói, kỳ thật Trương Xuân Lâm trong thường ngày đối mặt ngoại nhân cũng không như vậy, sở dĩ tại trước mặt nàng dễ dàng như vậy bị đọc biết, bất quá là hắn đối với chính mình không có gì cảnh giác thôi. Cái này nàng biết, cho nên nàng cũng càng thêm thương hắn. Sư phụ, ngươi nói sống hay chết, cái nào càng đáng sợ hơn? Di, làm sao có khả năng nghĩ đến cao thâm như vậy vấn đề? Không có gì, chính là hữu cảm nhi phát. Thấy hắn không muốn nói. Diêm Hiểu Vân cũng liền không lại tiếp tục truy vấn, ai còn không hưng có chút bí mật nhỏ của mình rồi. Nếu để cho ta đến nói, đương nhiên là chết đáng sợ nhất rồi. Sinh hoạt thật tốt. Có thể kiến thức cái này thế giới xinh đẹp. Có thể ăn được ăn đồ vật, xuyên xinh đẹp quần áo, còn có khả năng bị âu yếm người địch. Ha ha ha ha. Sư phụ, ngươi thực nghịch ngợm chạy. Nam nhân cười hì hì hôn một cái nữ nhân mũi, tiếp lấy lại nhíu mày nói, sư phụ ngươi biết không? Ta vốn là cho rằng thế giới này là rất quang minh, nhưng là gần nhất đột nhiên phát hiện cái này xã hội thế nhưng tồn tại nhiều như vậy âm u đồ vật, có chút người sống, tâm lại sớm đã chết nửa thanh, giống như không có một chút biến thái kích thích sẽ không cách sống. Còn có một chút người, tuy rằng sinh hoạt vẫn sống thật sự mệt, cả đời bị người khác thúc giục không thể thoát khỏi, cũng có một chút người tuy rằng sinh hoạt lại giống như chết, không thể hoạt động, không thể nói chuyện, ngươi nói, những người này sinh hoạt là vì cái gì? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. À, vì sao? Trương Xuân Lâm rất không lý giải. Mỗi một người đều có hắn muốn sống lý do, ngươi nói cái kia tâm lý biến thái người, có lẽ hắn biến thái chính là nhằm vào ngoại nhân, có lẽ hắn đối với hắn nhà mình người phi thường tốt đâu này. Nói sau kia nguyện ý bị người khác thúc giục người, hắn nếu nguyện ý, vậy đã nói rõ hắn có mưu đồ, đã có toan tính, vậy đã nói rõ đó là hắn nguyện ý cũng có thể thừa nhận, nếu như hắn không muốn thừa nhận rồi, cùng lắm thì phủi thoát đi là được. Thảm nhất chỉ có ngươi nói cái kia nửa chết nửa sống, đương nhiên, nếu có thể sống, ta cũng thật bội phục loại người này cường đại ý chí lực. Nếu như là ta, nếu như không cho ta không động đậy làm ta nói chuyện cả đời chỉ có thể nằm tại trên giường. Ta tình nguyện chết. Ta Diêm Hiểu Vân một đời nhất định là đặc sắc và rộng lớn mạnh mẽ. Ta tuyệt đối không có khả năng bè lũ xu nịnh sinh hoạt. Diêm Hiểu Vân nói chấn kinh rồi Trương Xuân Lâm, hắn thật càng ngày càng thích cái này quyết tuyệt nữ nhân. Nàng cao ngạo, chính là nàng trên người lớn nhất mị lực. Mà nàng phía trước nói những lời này, ngược lại đề tỉnh hắn, này cũng không phải là nói làm hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì tuyệt thế diệu kế có thể cho Lý Khánh Lan thoát ly cái kia biến thái chưởng khống. Mà là cho hắn cung cấp một cái ngoài định mức tự hỏi phương hướng, có lẽ, mỗi một người đều có khác biệt nhược điểm, có lẽ, có chút người cũng không bằng bọn hắn mặt ngoài nhìn cường đại như vậy. Sư phụ, ngươi nói đỉnh đúng. Nhưng là ta còn có một cái nghi vấn. Này thế gian có nhiều như vậy người, cũng có nhiều như vậy cực khổ, ta có thể cứu một cái, có thể cứu hai cái, nhưng là vô luận ta làm như thế nào, đều không có khả năng cứu được thế giới này phía trên toàn bộ mọi người. Ta đây liều mạng như vậy đi cứu người, còn có ý nghĩa gì? Ngươi đây là nhớ tới ngươi Tây Câu Thôn cùng cái kia kỹ nữ a. Đi, ta đây liền cho ngươi kể chuyện xưa a. Sư phụ mời nói, đồ nhi lắng nghe lời dạy dỗ. Vật nhỏ. Thật ngoan. Diêm Hiểu Vân đầu tiên là tại Trương Xuân Lâm miệng phía trên hôn một cái, mới bắt đầu giảng thuật nói, từ trước, tại chúng ta bờ biển một cái thôn trang nhỏ có một đứa bé trai, hắn mỗi ngày nhìn thấy bởi vì thủy triều xuống bị di lưu tại bờ biển phía trên con cá đều thực cấp bách. Vì thế hắn lúc nào cũng là bắt bọn chúng nhặt lên một đám ném vào hải lý, nhưng là cá nhiều như vậy, hắn như thế nào kiểm cho hết đâu. Cho nên kia có chút lớn nhân nhìn hắn đều cảm thấy ngốc. Bởi vì mỗi một ngày đều có vô số cá nhỏ bị hướng lên bên bờ. Có người khuyên bảo đứa bé này bỏ đi, có thể hắn vẫn kiên trì mỗi ngày làm đi xuống, cuối cùng có một ngày, thôn trung trí giả nhìn không được rồi, Hắn muốn khuyên đứa bé này làm, hắn không muốn làm loại này phí công, bởi vì này không có ý nghĩa. Nhưng là đứa nhỏ nhìn nhìn hắn, hỏi cái này vị trí giả nói, này làm sao có khả năng không ý nghĩa đâu này. Ta làm sự tình, đối với nó thực có ý nghĩa a. Nói, hắn nhặt lên một con cá một lần nữa ném hồi hải bên trong. Một bên ném một bên nói, đối với cái này có ý nghĩa, đối với cái này cũng có ý nghĩa. Trí giả nhìn đứa bé này, một chớp mắt liền ngốc, hắn cũng minh bạch. Có lẽ ngươi viện thủ tại ngươi xem ra là một kiện một cái nhất tay sự tình. Nhưng là đối với bị viện trợ cái kia nhân tới nói, lại có vô hạn thật lớn ý nghĩa. Cứu vớt ý nghĩa không tại ở ngươi cứu vớt bao nhiêu, mà ở ngươi có nguyện ý hay không không eo. Sư phụ, ta minh bạch. Nguyên lai, sở hữu ý nghĩa đều tại ở cái kia được cứu vớt người thu được cái gì. Trương Xuân Lâm cao hứng ôm sư phụ miệng nhỏ một trận cùng thân, không thể tránh né, một hồi đại chiến lại một lần nữa tiến đến. Diêm Hiểu Vân lật bạch nhãn tại đó bên trong thừa nhận đồ đệ cường tránh mạnh mẽ va chạm, nàng giống như không ra. Không nên như vậy chọc hắn hưng phấn. Huyệt của nàng giống như đều tại rút gân. Cái này tiểu hỗn trướng, nàng là cái người bình thường a. Không được. Phải nhiều lắm cho hắn tìm vài cái nữ nhân. Nàng một người thật sự là chịu không nổi hắn hành hạ như thế. Nương, nàng không phải là nghe lầm a, như thế nào dưới người gỗ thiệt giường lớn đều giống như là chịu không nổi hắn hành hạ như thế, bắt đầu kẻo kẹt vang lên, lão thiên gia, tha nàng a. Hôm nay đây là lần thứ mấy cao trào. Nàng người đều phải bị hắn móc rỗng a. Trời ạ. Phải chết rồi. Lại tới nữa. Cái này gia súc. Phụ nhân thầm mắng thân thể giật giật nghênh đón chính mình hôm nay lần thứ bảy cao trào, nàng không nghĩ tỉnh, cứ như vậy ngất đi a. Nàng là người. Không phải là gia súc. Sư phụ. Sư phụ. Trương Xuân Lâm nâng lấy cái dương vật nhìn đã hai mắt trắng giả giật giật liên tục không ngừng sư phụ không biết nên không nên tiếp tục, hắn còn không có bắn đâu a. Quên đi, giữ đi, lần khác lại ép buộc nàng. Nằm tại trên giường, Trương Xuân Lâm tướng tay một, bên có thể vận dụng tài nguyên cùng có khả năng dùng đến nhân sắp xếp một chút, một cái lại một cái kế hoạch tại đầu óc của hắn bên trong giấy lên, hữu dụng lấy ra đến, vô dụng quăng một bên, nghĩ nghĩ, hắn cũng mơ màng đã ngủ. Mãi cho đến buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên, hắn đem đêm qua chính mình tự hỏi đồ vật một lần nữa sửa sang lại một lần, hưng đến bừng bừng hướng đến thân thép đuổi theo. Bận rộn công tác cũng không có làm đánh máu gà nam nhân lui bước. Cái kia ngẩng cao ý chí chiến đấu lây bên người mỗi một người, trang bị công tác vô cùng thuận lợi tiến hành, hắn nhìn kia một chút bận rộn nhóm người, lại bắt đầu tưởng niệm cái kia tại phía xa khe suối câu nương. Các tiểu lang ngày ngày ngồi ở cửa phán A. Chờ đợi con không biết khi nào thì mới có thể gửi cấp thư của nàng, đến thời điểm chợt nghe nói thân thép muốn bắt đầu làm trở lại rồi, nàng hy vọng dường nào con lúc này đây không muốn giống lần trước như vậy bận rộn thậm chí đi ngủ cũng không ngủ. Quên đi, còn chưa phải muốn cho nàng viết hồi âm rồi, có rảnh nhiều đi ngủ bù. Phụ nhân trong lòng nghĩ, thở dài một hơi xoay người liền định hướng đến trong sân đi, nhưng vào lúc này, nàng nghe được mặt sau thanh thúy chuông âm thanh. Đó là người phát thư đến truyền tin xe đạp chuông tiếng. Hắn lúc nào cũng là sẽ ở thu tín nhân cửa nhà tốt địa phương xa mà bắt đầu ấn cái kia chuông, sau đó chờ đợi tín người nhà lại biết bay chay nhanh đi ra tìm hắn thủ tín. Nhưng là, con như vậy bận rộn, động có thời gian cho nàng viết hồi âm a. Nàng vỗ vỗ mông đất, đang định tướng mông dấu thượng thời điểm bên kia người phát thư lại kêu, các đại nương, các đại nương. Có tín. Xuân Lâm gửi thư rồi. A, các tiểu lang mạnh mẽ rớt ra môn, kia người phát thư cũng đã vọt tới cửa. Tại bao bên trong tìm kiếm một lúc sau mới cười đem một phong thư đưa cho nàng, các tiểu lang liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra, thân thép phong thư. Đó là thân thép phong thư. Đó là con viết cho nàng hồi âm. Ai u, đại nương ngươi đừng thưởng a. Được ngài, chậm rãi nhìn, ta đi thôi. Người phát thư cười đem xe điều cái đầu đi. Còn lại một người trung niên mỹ phụ nâng phong thư tại đó bên trong rơi nước mắt. Hài tử ngốc, như vậy bận rộn liền không muốn cấp nương viết hồi âm nữa à. Phụ nhân đem tính phủng tại ngực bên trong, một bên xóa sạch nước mắt một bên ngây ngô cười hướng đến trong phòng đi, Lâm Thải Phượng nhìn nàng ngốc dạng thẳng lắc đầu. Xuân Lâm viết gì? Tò mò Lâm Thải Phượng tại các tiểu lang sau lưng đưa ra nửa cái đầu. Nàng biết chữ không nhiều lắm, cần phải các tiểu lang niệm cho nàng nàng mới có thể biết kia tính bên trong sách không sách nàng. Nương mạnh khỏe. Các tiểu lang đem con tính cẩn cẩn thận thận mở ra, sẽ đem giấy viết thư cầm lấy dùng cánh tay khuỷu tay đè cho bằng. Nhìn phía trên kia hùng tráng hữu lực bút máy tự thì thầm. Đại nương mạnh khỏe. Này này, hắn sách ta a. Ngươi đừng đánh xóa được không? Thật tốt, ngươi nhìn tính, ha ha, ngươi nhìn tính. Nương, thu được thơ của ngươi con liền an tâm, bởi vì cái này đại biểu nương ngài an toàn đến nhà. Nhà mới như thế nào đây? Có hay không chúng ta nguyên lai nhà tốt ở? Ta còn chính là yêu thích chen tại cái đó lão kháng thượng gần sát lấy nương ngươi ngủ, bất quá lúc này đây như thế nào cũng muốn trải qua một đoạn thời gian mới có thể trở về nhà. Kia một chút đức quốc nhân trở về, công trình tiến độ tối thiểu còn muốn nửa năm, ta tranh thủ làm bọn hắn cố lên làm, nhìn có thể hay không qua năm mới thời điểm hồi một chuyến gia, đúng rồi, ta cùng Nghiêm Nhan, Nga, chính là cái thân cận tiểu nha đầu lại gặp mặt. Hai chúng ta đi dạo thật nhiều địa phương, nàng nói nàng yêu thích kéo cánh tay của ta đi dạo phố, ta cũng rất yêu thích nàng, buổi tối ta cưỡi xe đạp đưa nàng về nhà, còn thấy ba mẹ nàng, bọn hắn cũng đều quá yêu thích ta. Nga, ta còn đưa cho ba nàng một kiện thực quý lễ vật, nương yên tâm, không phải là ta mua, cũng là kia một chút đức quốc nhân tặng cho ta, ta vừa vặn mượn hoa hiến vật. Tiểu tử này, không sai a. Ân. Đọc được đoạn này. Các tiểu lang mở lại tâm đã không có, con nói chuyện tốt bạn gái, nhà gái gia lại nhận rồi con, này có thể so cái gì cũng làm cho nàng cao hứng. Giáo sư thân thể không xong. Sư mẫu nói muốn bồi tiếp hắn đi khắp nơi đi nhìn nhìn. Hai người bọn họ thu thập bao bọc đi thật xa rồi, ta thực thay giáo sư lo lắng, lần trước gặp mặt sờ chân của hắn có chút phù thủng, chỉ sợ hắn thật không căng được thời gian quá dài, giáo sư thân là sắt thép ngành nghề ngôi sao sáng. Nếu như thực sự đi, này đối với quốc gia chúng ta mà nói cũng là một cái tổn thất thật lớn, thân thép thiết bị trang bị công tác cũng bởi vậy tất cả đều giao cho trên người ta suy nghĩ cái biện pháp. Nghĩ làm trường học của chúng ta sắt thép hệ sư sinh đều đến giúp đỡ. Này liền chuẩn bị đi tìm hiệu trưởng nói chuyện, vẫn rất có khả năng thành công, đúng rồi, còn muốn nói cho nương một cái tin vui, chúng ta hiệu trưởng nói nguyện ý mời trở lại ta trở về trường học nhâm giáo, đem ta theo giáo sư chỗ đó học được đồ vật giáo cấp trong trường học niên đệ học muội nhóm. Của ta thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nghĩ có thể cho Lâm giáo sư truyền thừa y bác phía dưới đi, vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này. Điều này cũng ý vị tiền lương của ta lại thêm một đoạn, bởi vì hiệu trưởng nói trợ giáo tiền lương vẫn là muốn bình thường tính cấp ta đấy. Ha ha, tiểu Xuân Lâm càng ngày càng lợi hại. Lâm Thải Phượng tại bên cạnh đó nâng lấy ngón tay cái tán dương, các tiểu lang cũng thực vui vẻ, đồng thời lại có chút lo lắng con quá bận rộn. Bất quá tóm lại tiền lương nhiều một chút là tốt. Nếu hắn và cô bé kia cảm tình tiến triển thuận lợi, vậy muốn chuẩn bị kết hôn sự tình. Đợi cho hắn phân nhà, chung quy vẫn là muốn mua thêm một chút gia cụ. Lại đọc xuống, thật nhiều đều là thân thép công tác sự tình, Lâm Thải Phượng nghe được có chút mơ hồ. Các tiểu lang lại đọc được tinh thần sáng láng. Tốt lắm, nói đến ngươi. Các tiểu lang nhéo nhéo trục lý cánh tay, con nói công tác phía trên sự tình nàng tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là nàng cũng quá yêu thích nghe. Tựa như nghe con cùng chính mình tán gẫu tựa như. Nàng mới không quan tâm con nói gì đó, nàng chỉ quan tâm con tại nói với nàng. Cuối cùng nói đến ta. Nói được gì? Ngươi không phải hỏi hắn vấn đề sao kia? Hắn nói cho ngươi biết. Ngươi niệm sao? Ân. Đại nương nói vấn đề kia, sư phụ trên người cũng phát sinh quá. Hai chúng ta cũng không là quá biết chuyện này. Nhưng là sư phụ nói khả năng cùng chọc vào tràn đầy quan hệ, nàng nói nữ nhân cổ tử cung là có thể bị cấm vào, nàng hoài nghi ta đồ vật liền làm đi vào, ngày nào đó nàng cũng cảm giác phía dưới tê rần. Sau đó liền là cả người rút gân nhân trắng giả mắt, đại nương bệnh trạng có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, ta ước chừng này khả năng cùng nhân tố chất thân thể có liên quan hệ, tóm lại tình huống sao chính là như vậy. Ngươi nói cho đại nương, không nên quá thường xuyên như vậy thao tác. Theo sư phụ nói thường xuyên cắm vào cổ tử cung có thể đối với thân thể có ảnh hưởng, cho nên ta hiện tại cũng thật cẩn thận, bất quá nếu như đại nương thật yêu thích. Ngẫu nhiên làm thượng lần một lần hai cũng không động cái, chính là làm đại nương chú ý vệ sinh, không nên dùng không sạch sẽ đồ vật làm đi vào. Cắm vào cổ tử cung a. Nguyên lai là như vậy. Lâm Thải Phượng một bên nghe một bên gật đầu. Ngươi cũng không ngại tao phát hoảng. Còn chính mình nhắc tới phía trên rồi. Hừ. Ta vui lòng. Quay đầu ta làm Xuân Lâm làm tiếng đi thử một chút, không biết dương vật làm đến trong cổ tử cung mặt có phải hay không cùng chày cán bột giống nhau. Không biết xấu hổ. Liền không muốn mặc. Muốn dương vật là đủ rồi. Nói không lại ngươi. Các tiểu lang lười chú ý nàng, tiếp lấy hướng xuống nhìn tính, kết quả càng xem càng mặt đỏ, xú tiểu tử viết cuối cùng đều cái gì lung tung lộn xộn. Làm nàng cái này làm mẹ như thế nào? Như thế nào hướng xuống nhìn? Mắt cỡ chết người. Ngươi đọc xong rồi hả? Ân. Không đúng, phía dưới này còn lão đại một đoạn đâu. Cái gì lão đại một đoạn? Không có. Các tiểu lang phát thề tuyệt đối không có khả năng đem con viết nhất đoạn văn cuối cùng đọc lên đến cấp Lâm Thải Phượng nghe. Làm sao lại không có? Thật không có rồi hả? Không có. Không có ngươi mặt đỏ cái gì? Ta khi nào đỏ mặt? Liền hiện tại a, ngươi mặt đỏ giống như hầu tử mông tựa như. Bậy bạ. Ha ha, ta mới không bậy bạ, tiểu Xuân Lâm có phải hay không viết cái gì vậy? Có phải hay không cùng trước khi đi ngươi uy cấp huyệt của hắn thủy có liên quan? Ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Các tiểu lang gương mặt kinh hoàng, nàng không phải là không biết chữ sao? Ha ha ha, ngươi không cần phải nói ta cũng biết, ta là không biết chữ. Nhưng là ta hiểu cái tiểu tử thúi kia, khẳng định cùng sự kiện kia có liên quan, ngươi đọc sao, đọc đến ta nghe một chút, hắn nói gì? Ta không đọc. Hừ. Keo kiệt. Liền keo kiệt, liền không nói cho ngươi. Ha ha, ngươi càng như vậy ta càng tin tưởng vững chắc. Quên đi, không nói thì không nói, đợi tiểu Xuân Lâm đến đây ta hỏi hắn. Ngươi dám. Đi thôi. Về nhà nhìn con ta đi. Ngươi chính mình một người tại nơi này vụng trộn nhìn tính a. Hừ. Cút. Lăng cái gì cút. Lão nương đi hai ngày liền trở về. Ta chính là đi nghe cái góc tường, nhìn nhìn tiểu tử này rốt cuộc động hồi sự. Đi nhanh lên. Ha ha ha ha ha. Lâm Thải Phượng duỗi tay tại các tiểu lang mông hung hăng vỗ một cái, sùng sả tứ phía cười đi, hiện tại đi thị trấn cũng thuận tiện. Nàng tính toán đi sờ sờ con cùng con dâu để. Các tiểu lang thấy nàng đi xa, lại một lần nữa đem tính lật đi ra, tỉ mỉ từ đầu lại đọc một lần. Đợi cho nhìn đến cuối thư đuôi thời điểm kia trương lão mặt lại một lần nữa tao đến đỏ bừng. Trời ạ, tên tiểu tử thúi này cũng quá làm càn. Hắn. Hắn thế nhưng nói muốn trực tiếp. Trực tiếp uống. Vậy không phải nói, hắn. Hắn muốn liếm huyệt của mình đến sao? Các tiểu lang ảo tưởng cường tráng con ghé vào chính mình mông phía dưới thè đầu lưỡi ra liếm chính mình âm hộ dâm thủy bộ dáng. Lập tức cảm giác bụng nóng hầm hập. Kia âm hộ bên trong thủy, dĩ nhiên đang lặng lẽ chảy xuôi. Muốn nói làm Trương Xuân Lâm cao hứng nhất sự tình, trừ bỏ nhìn thấy nương ở ngoài kia có lẽ cũng chỉ có phát tiền lương, nhìn mới đến tay mới tin hai tờ lão đầu phiếu. Hắn bắt đầu tính toán tỉ mỉ kế hoạch phải như thế nào hoa số tiền này, dựa theo dĩ vãng lệ thường, chung quy vẫn là muốn lưu lại một nửa gửi cấp nương, này liền chỉ còn lại có khoảng 100 khối tiền, nếu như cách mỗi vài ngày muốn dẫn một chút ăn uống cấp điềm điềm lời nói. Vậy lại muốn lại đi rơi 10 đồng tiền, còn lại còn muốn cùng Nghiêm Nhan ước hội, còn muốn chính mình ăn cơm, tiền này lập tức liền trở nên không đủ dùng. Không có biện pháp, chỉ có thể theo cấp nương tiền bên trong giữ lại 20 khối. Dù sao số tiền này vốn là cũng là tồn lấy cho hắn cưới nàng dâu. Hiện tại lấy ra cùng Nghiêm Nhan ước hội nói vậy nương cũng không có khả năng nói cái gì đó. Hắn còn kế hoạch mua cái lễ vật đưa cho Nghiêm Mẫu. Nghiêm phụ bên kia lễ vật đưa được cấp bậc cao như vậy. Nghiêm mẫu nơi này cũng không thể quá kém, đây cũng là một khoản tiền, hắn bắt đầu có chút trảo đầu. Tiền này thật không đủ dùng a. Nhìn đến đại học trợ giáo sự tình vẫn không thể quan tùng, hắn phải thật sự nghiêm túc đối đãi này một phần ngoài định mức công tác. Dù sao này phần tiền lương thật không thấp, chỉ là như vậy vừa đến, hắn lại trở nên phi thường bận rộn. Điềm Điềm chỗ đó chỉ sợ không nhiều lắm thời gian đi, kêu ủy thác ai đến giúp đỡ đâu này. Trương Xuân Lâm trong lòng hiện lên một cái phi thường tin cậy nhân tuyển. Liền chút chuyện này. Đi, bao tại trên người ta. Vương Lộ Giao nghe nói Trương Xuân Lâm ý đồ đến vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói. Ngươi nếu không thời gian cứ tự làm tống nhân đi một chuyến. Này hai người đều là thiếu nhân tình của hắn. Cho nên an bài thật dễ dàng. Đúng rồi, cho ngươi. Vương Lộ Giao tùy tay đưa qua một cái tiểu bao, Trương Xuân Lâm không nghĩ tới nàng đưa cho chính mình này nọ, cái gì a? Tiền a? Tiền. Ngươi cho ta tiền làm sao? Đương nhiên muốn cho ngươi. Ngươi giới thiệu cho ta địa phương, còn để ta làm tới phó trưởng ca, tuy rằng tửu điếm cấp tiền không có nhiều, nhưng là kia một chút đức quốc nhân cấp có thể nhiều. Những cái này coi như tiền huê hồng a. Không được, ta không thể cầm lấy số tiền này. Ngươi còn ngươi nửa nam nhân phải nuôi sống đâu. Trương Xuân Lâm tướng tiền đẩy trở về. Cầm lấy a. Ta thực sự không nghĩ đến tránh ngoại hối cứ như vậy tiền, quả nhiên tiền của người ngoại quốc tốt tránh. Ngươi lúc này mới tại đây làm hơn một tháng. Có thể kiếm vài cái tiền. Không ít a, hơn 200 mã khắc rồi. Mấy ngày hôm trước tống nhân giúp ta hối đoái thành nhân dân tệ, có hơn 500 khối đâu. Lại tăng thêm trong khách sạn phát tiền lương, ta tháng trước kiếm hơn 600 khối. So trước kia đứng đường thời điểm nhiều hơn á. Phốc. Trương Xuân Lâm nhấc nước miếng phun tại sàn phía trên, này mẹ nó chính là khoe của. Trần trụi khoe của. Hắn một cái thân thép kỹ thuật viên, tới tay tiền lương thế nhưng còn không có Vương Lộ Giao tại nơi này bán âm hộ kiếm được nhiều. Này mẹ nó thế đạo gì, ngươi đừng phun a, ta nói thật đó a. Trước kia đứng đường thời điểm tính là 10 đồng tiền một lần a, khả năng tốn khởi ta mở cái này giá cả cũng ít, bọn hắn càng nhiều đều là đi tìm hoa tỷ các nàng, dù sao hoa tỷ bọn hắn vậy liền nghi. Ta liền khi có khi không, cốt thời điểm thu nhập một tháng 200 đến khối cũng không có vấn đề gì, đến này liền không giống với, kia một chút đức quốc nam nhân rất hào phóng, vốn là cấp tiền sẽ không thiếu, lại cho chút ít phí. Ta cái này không phải là liền tránh nhiều như vậy sao? Các nàng cũng đều tránh nhiều như vậy. Làm sao có khả năng? Ta hỏi, các nàng nhiều nhất cũng liền tránh hơn 100 mã khắc a, ta cái này không phải là phục vụ được chứ. Cho nên kia một chút đức quốc mọi người tìm ta, cái kia mã khắc, đúng, chính là cùng tiền một cái tên gia hỏa tìm ta tìm được nhiều nhất. Tiền cũng cấp nhiều lắm. Đúng thế, một cái Á Châu địa khu tổng giám đốc, là hẳn là so những người khác hào phóng một chút. Ân, cho nên ngươi hãy thu a, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta ghi nhớ, các ngươi kia chút tiền lương ta là biết, cho nên ngươi đừng khách khí với ta. Trừ phi ngươi ghét bỏ ta là bán âm hộ kỹ nữ, chê ta tiền bẩn. Vương Lộ Giao trợn mắt, Trương Xuân Lâm không dám nói lời nào rồi, nếu là hắn không nhận lấy số tiền này, tội danh giống như có chút lớn. Nơi này có bao nhiêu? Trương Xuân Lâm nhéo nhéo giấy bao hỏi. Vương Lộ Giao duỗi hai cái đầu ngón tay nói. 200. Nhiều lắm a. Không nhiều lắm. Ngươi nhìn, ta cuối cùng cộng kiếm không sai biệt lắm 600, khấu trừ ta nguyên bản hàng tháng tránh 400, hai ta chia nữa. Như thế nào đây? Kết phường nhân. Kết phường nhân. Nàng cái từ này cũng làm cho Trương Xuân Lâm nghĩ đến nguyên bản tìm con mắt của nàng. Vì thế hắn cũng sẽ không lại chậm trễ đi. Ta đây sẽ không làm kêu, ngươi số tiền này ta trước cầm lấy, xem như tại ta nơi này tồn lấy, quá một đoạn thời gian ta đầu một cái hạng mục, số tiền này liền xem như ngươi nguyên thủy đầu nhập. Nếu như thật có thể muốn làm thành, coi như ngươi chia hoa hồng. À, tiểu ca nhi ngươi còn muốn làm cái gì đại hạng mục? Tạm thời còn tại sản phẩm điều tra nghiên cứu giai đoạn, đợi cho muốn làm đi ra, còn cần ngươi giúp đỡ. Hành. Giúp đỡ tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng qua nghe việc này giống như lại là ta chiếm tiện nghi nữa nha. Vương Lộ Giao che miệng vui vẻ cười nói. Ha ha, không tồn tại cái gì chiếm tiện nghi không chiếm tiện nghi, ngươi cũng không biết ta có phải hay không thật làm cái này cái hạng mục. Xét đến cùng cũng là ngươi tin ta. Cái này không phải là tin ngươi không tin vấn đề của ngươi, mà là tiền này nguyên bản nên phân ngươi, ta không ngốc, không có ngươi giới thiệu, ta liền tiến không đến. Sau khi đi vào nghe nói tại công việc này chỉ là huấn luyện liền muốn trước làm lên 3 tháng. mà bởi vì sự tồn tại của ngươi, ta không riêng không có huấn luyện kỳ, còn làm tới trưởng ca, vua ta Lộ Giao không phải là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ân đức của ngươi ta cả đời cũng không có khả năng quên. Được rồi, được rồi. Lại gạt Khứ Tựu lại nhớ tới nguyên điểm rồi. Trương Xuân Lâm nhìn trước mắt kích động Vương Lộ Giao an ủi. Ta chuẩn bị ly hôn. À, trước kia là ta chưa thấy qua quen mặt, ta khờ, hiện tại có ngươi cho ta cung cấp tài nguyên, ta nhất định phải vì chính mình tương lai hoạch định một chút. Nam nhân kia ta khẳng định không có khả năng lại muốn nữa à. Ta cùng hắn ở giữa nguyên vốn là không có gì tình yêu nhân tố tồn tại, rời đi cũng là tất nhiên tuyển chọn. Ngươi không có khả năng tính toán tại nơi này chọn đi. Mặc kệ nàng kiếm tiền kiếm được có bao nhiêu nhiều, tại người Trung Quốc trong mắt nàng thủy chung là một cái kỹ nữ, trừ phi có đức quốc nhân cùng ngươi đã khỏe. Ngươi rất thông minh à. Hắn nói muốn mang ta đi Đức Quốc, bất quá ta còn chưa nghĩ ra. Ta cảm thấy phần công tác này rất tốt, quản hắn khỉ gió đến chính là thế nào quốc người, ta chỉ muốn kiếm tiền. Hơn nữa ta nghe kia một chút bọn muội muội nói, thật đến nước ngoài đi kỳ thật ngày cũng không nhất định quá tốt, kia một chút đức quốc nhân chính là trên miệng nói dễ nghe. Cho nên ta còn tại suy nghĩ, bất quá có một chút là khẳng định, ta phải cấp chính mình tồn ít tiền, nữ nhân sao, tự lập mới có tương lai. Trương Xuân Lâm ngạc nhiên nhìn trước mắt Vương Lộ Giao, cảm thấy chính mình lại một lần nữa nhận được xúc động, ta chúc phúc ngươi. Hắn đi lên trước ôm lấy Vương Lộ Giao, này một cái ôm không chứa bất kỳ cái gì tình dục, mới chỉ là thân là bằng hữu cổ vũ, nguyên bản sương sớm tình duyên, tại hai người cộng đồng cố gắng phía dưới, cũng cuối cùng về phía trước bước vào rất lớn từng bước. Giải quyết xong điềm điềm sự tình, tâm sự của hắn rơi xuống một mảng lớn, Vương Lộ Giao tiền hắn không có ý định phung phí, mà là thật tính toán tồn xem như nàng tương lai nhập cổ phí dụng, cho nên tổng tới nói, chuyến này trừ bỏ giải quyết rồi điềm điềm vấn đề. Kỳ thật hắn thu vào cũng không có gia tăng bao nhiêu, bất quá cũng may số tiền này hắn là có thể tham ô, như vậy vừa đến đỉnh đầu liền có vẻ khoan thứ không ít, cùng lắm thì đã xài hết rồi cho nàng bổ sung, dù sao cũng là nhập cổ thời điểm mới có thể tính khoản này sổ sách. Chương 65, Mã Bộ trưởng mời cầu. Những ngày kế tiếp Trương Xuân Lâm giống như phía trên trục quay ổ trục, tại thiết bị trang bị hiện trường, vẽ bản đồ công tác ở giữa cùng với thân thép hội đường ở giữa qua lại chuyển, hắn liều mạng an bài công việc của mình thời gian. Tuy rằng không nhất định có thể đủ mỗi ngày đều cấp kia một chút đến đây giúp đỡ sư sinh nhóm nói một chút khóa, nhưng là cũng luôn có thể luôn luôn giảng trước đêm giờ, tuy rằng không lâu sau, hưởng ứng cũng rất tốt, trừ bỏ mấy cái dạy thay lão sư cùng hắn quan hệ tiến triển phi thường tốt ở ngoài. Những học sinh kia thấy hắn cũng đều là gật đầu khom người xưng hô một tiếng lão sư, tại đây thời kỳ, khác sớm tiếng thân thép người cũng giúp hắn không ít bận rộn, cái kia Dương Dương liền giúp hắn dẫn theo mấy ngày khóa, bởi vậy hai người quan hệ cũng là càng ngày càng tốt rồi. Tại ký túc xá bên trong xưng huynh gọi đệ, giống hệt một đôi thân huynh đệ giống như, Trương Xuân Lâm rất trọng thị này đoàn huynh đệ tình, bởi vì nhà hắn là hắn một đứa trẻ, cho nên người khác có được huynh đệ tỷ muội thâm tình hắn còn thật không có hưởng thụ qua. Như thế hai tháng, hắn liền hắn khu đại môn cũng chưa ra khỏi, chớ nói chi là đi gặp Nghiêm Nhan một mặt rồi, Nghiêm Nhan biết hắn bận rộn, ngược lại cũng có thể thông cảm. Chẳng qua trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một chút không cao hứng. Điềm điềm đối với cái này mới xuất hiện tại nhà các nàng bên trong A-di có chút mâu thuẫn, bởi vì nàng sau khi đến nàng thật lâu đều chưa thấy qua thúc thúc rồi, đối với Trương Xuân Lâm cái này an bài, Lý Khánh Lan là ký tại trong lòng. Thường xuyên qua lại ngược lại cùng Vương Lộ Giao giao thành bằng hữu, tế đàm phía dưới, phát hiện các nàng nhị số mạng của người đều đang có chút nhấp nhô, thường xuyên qua lại hai người bọn họ ngược lại thành một đôi tốt khuê mật. Thời gian trôi mau giống như thời gian qua nhanh. Tại tất cả mọi người tại bận việc của mình tình đồng thời, thân thép ngược lại nên đón một đại sự, thiết bị trang bị cuối cùng đuổi tại lễ Giáng sinh trước một tuần thuân công, còn lại đúng là đại lượng thiết bị điều chỉnh thử công tác. Bất quá những công việc này cũng phải muốn lưu đến lễ Giáng sinh qua hết mới có thể tiến hành, kia một chút đức quốc nhân bận rộn non nửa năm, thế tất yếu về nước hòa thân nhân đoàn tụ, đợi cho tiết về sau. Bọn hắn cũng không cần phải nữa nhiều người như vậy. Chỉ cần thường trú mười mấy kỹ sư tham dự đến tiếp sau công tác là được rồi. Thân thép lại chiêu không ít người tiến đến đây giúp đỡ cái kia một đám người trung có rất nhiều sinh viên năm thứ tư, xét thấy trong này thật là có tốt hơn một chút tốt mầm. Cho nên Diêm Hiểu Vân ra mặt trực tiếp chọn một chút người tài có thể sử dụng tiến đến bổ sung thân thép khoa kỹ thuật người Tây vấn đề. Những người này tự nhiên tất cả đều về Trương Xuân Lâm quản hạt, mà hắn cũng chính thức tấn chức khoa kỹ thuật khoa trưởng. Đối với cái này nhâm mệnh, toàn bộ thân thép không có một người phản đối, hắn tại đoạn thời gian này bên trong cống hiến đại gia hữu mục cộng đổ, phần này công tích chính là tấn chức một cái khoa trưởng đó cũng là nhìn tại tư lịch của hắn thật sự là quá nhỏ bé. Bằng không một cái phó sử tuyệt đối là chạy không được. Trương Xuân Lâm cũng không quan tâm, hắn còn trẻ đâu tương lai lộ còn rất dài, tại Diêm Hiểu Vân hung đúc phía dưới, ánh mắt của hắn cũng không có khả năng ngắn như vậy, hơn nữa. Phía trên có Diêm Hiểu Vân cho hắn chống lưng, một cái phó sử vẫn là rất đơn giản, liền sử cấp cũng không phải là quá khó, bằng bản lãnh của hắn cũng là sớm muộn gì sự tình, khó khăn chính là sử cấp lại hướng lên. Đó cũng không là một câu phấn đấu có thể giải quyết vấn đề. Lễ Giáng sinh nhanh đến rồi, muốn nói toàn bộ thân thép kích động nhất người là ai cái này không tốt bình phán, nhưng là tại vô số hân hoan nhảy nhót chúc mừng có thể nghĩ người Trung đã có một người cùng kia một chút đức quốc nhân giống nhau cũng là quy tâm giống như tên. Nhưng là Trương Xuân Lâm mời giả xin lại không phê xuống, hắn vốn là cho rằng lễ Giáng sinh có thể trở về gia hy vọng tại Diêm Hiểu Vân hơi xin lỗi ánh mắt Trung hoàn toàn tan biến. Lý do tự nhiên là đường hoàng. Thiết bị trang bị làm xong lớn như vậy chuyện này phía trên tự nhiên phái người đến đây thị sát. Khẳng định còn có cái khen ngợi đại hội, hắn chạy làm sao có thể hành. Kia một chút đức quốc nhân chạy liền chạy, thân thép bên này người chạy nửa sạch sẽ, ngươi làm lãnh đạo đến đây tìm ai mở hội. Tìm ai khen ngợi đi. Ngươi cũng đừng như đưa đám. Nhân lúc mấy ngày nay mang theo bạn gái ngươi thật tốt chơi đùa mới là thật. Đúng rồi, tiền thưởng cấp rất nhiều nga. Ha ha ha. Dương Dương tại ký túc xá bên trong vỗ lấy Trương Xuân Lâm bả vai nói, tại Trương Xuân Lâm tấn chức khoa trưởng sau đó. Hắn cũng thuận lợi tấn chức môn phụ, cho nên thăng quan hắn tự nhiên là tâm tình thật tốt. Chó má lễ Giáng sinh, chúng ta đây cũng bất quá này Dương Tiết. Ai ai, kia không giống với a, ngươi bất quá, kia một chút tiểu nha đầu nhóm có thể gấp đến độ thực. Quốc gia chúng ta cải cách mở ra sau đó, cái này chó má Dương Tiết giống như càng ngày càng long trọng, thương trường cũng thừa dịp cái này tiết làm công việc động, giống ta như vậy, vậy còn không thừa dịp cái này cơ hội đưa chút lễ vật cấp bạn gái tốt thân ái miệng gì. Ngươi nhanh chóng. Nghiêm Nhan tiểu nha đầu kia đều nhiều hơn lâu không gặp ngươi, ngươi nếu không ước nhân gia, quay đầu liền chạy theo người khác. Nghe hắn vừa nói như vậy, Trương Xuân Lâm còn thật lên một chút cảm giác nguy cơ. Nghĩ nghĩ cũng thế. Hắn đã lượng con gái người ta đã hơn 2 tháng, lúc này đây chạy nửa trở về quê nhà đi hình như thật không quá giống nói. Nghĩ nghĩ cùng nương ước định, nghĩ nghĩ cùng nương tại tính phía trên tham thảo cái kia một chút làm hắn vô cùng kích động sự tình. Trương Xuân Lâm áo não đấm ngực đốn chân, chỉ có thể đem sự kiện kia đặt ở bước sang năm mới rồi. Đến lúc đó cho dù là thiên đại sự tình tạp tại đầu hắn phía trên, hắn cũng phải về nhà. Đợi cho Dương Dương rời đi ký túc xá. Trương Xuân Lâm nhảy ra tàn tại ổ chăn bên trong tính cẩn thận xem qua đến, phong thư này hắn ẩn giấu hơn một tháng, nguyên bản nghĩ Noel về nhà cấp nương một cái kinh ngạc vui mừng, kết quả hiện tại hy vọng tan biến, chỉ có thể đàng hoàng cấp nương viết hồi âm rồi. Nương, vốn là muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng, nhưng là sư phụ nói có lãnh đạo muốn tới hán thị sát, không thả ta trở về đi, ta lễ Giáng sinh liền không thể quay về, nga. Lễ Giáng sinh là hiện tại trong thành mới phát một cái ngày hội. Là từ người ngoại quốc chỗ đó truyền, là chúng ta dương lịch tháng 12 ngày 25, cái ngày lễ này tương tự với chúng ta nơi này Tết âm lịch, cho nên kia một chút đức quốc mọi người trở về, ta cái kia bạn cùng phòng nói với ta. Để ta thừa dịp cái ngày lễ này đi tìm Nghiêm Nhan ước hội, ta nghĩ cũng phải, nếu không thể quay về nhà, cũng chỉ có thể tìm nàng rồi, nương, ta rất nhớ ngươi a. Đáng tiếc lúc này đây ta nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngài hy vọng rơi vào khoảng không. Cũng chỉ có thể chờ thêm năm thời điểm lại đi nhìn ngài, nương a, đến lúc đó ta muốn uống ngài hảo thật tốt nhiều thủy. Ngày ngày uống, hàng đêm uống, không đem ngài nước uống quan ta cũng không đi làm lại. Viết đến trong này, Trương Xuân Lâm tiện hề hề nở nụ cười đi ra. Hắn là thực sự không nghĩ đến nương cho hắn hồi âm bên trong thế nhưng đồng ý sự kiện kia. Cũng đồng dạng không nghĩ tới nương sẽ ở viết cấp thư của hắn viết thượng như vậy rõ ràng lời nói, nhìn đến nương đối với hắn yêu, xác thực cũng là không giấu được rồi. Đúng rồi, nhà. Bà ngoại ơi, nếu sư phụ không phê hắn giả, vậy hắn xin nhà cuối cùng cũng nên xuống a. Lung tung lộn xộn viết một trận chính mình đối với nương tưởng niệm còn có chính mình tấn chức chính khoa sự tình, Trương Xuân Lâm vội vàng đem tính đưa đến trong hòm thư đi sau đó thẳng đến sư phụ phòng làm việc. Sư phụ! Sư phụ! Trương Xuân Lâm hô to gõ một cái Diêm Hiểu Vân phòng làm việc, bên trong lại truyền đến một cái nam nhân cởi mở tiếng cười, hắn nghe thấy sư phụ tại bên trong cắn răng nghiến lợi hô to một câu, lăng tiến đến. Trương Xuân Lâm đứng ở cửa. Không biết có nên hay không đi vào. Đang lúc hắn do dự, cửa kia lại mở, không nhận ra người nào hết nam nhân cho hắn mở cửa, mà ngồi tại sư phụ đối diện cái kia lão giả hắn cũng là nhận thức. Mã Bộ trưởng, ngài động đến đây. Ta nhất định phải đến a, thiết bị trang bị làm xong lớn như vậy sự tình, ta không đến chẳng phải là không cho các ngươi thân thép mặt mũi. Lão lãnh đạo, ngài đừng động con khỉ này, không lớn không nhỏ quen. Khỉ con, sư phụ ngươi nói ngươi đâu? Tọa. Sư phụ, hắc hắc, Mã Bộ trưởng, ta hay là trước triệt a, các ngươi đàm, các ngươi đàm. Hắn bên này bộ dạng xung xoe muốn chạy, bên kia đã bị Diêm Hiểu Vân một tiếng trống cấp kêu ngay tại chỗ. Chạy trở về đến. Nga. Nga. Nhìn cái kia đứng ở đó trong cửa trung niên nam nhân cười nhìn chính mình. Trương Xuân Lâm ngoan ngoãn ngồi ở sư phụ nghiêng một bên. Lãnh đạo, ta bên ngoài trông coi. Trung niên kia nhân đối với Mã Bộ trưởng ý bảo một chút nói. Ân. Mã Bộ trưởng đáp ứng sau đó, người kia liền đi bên ngoài đứng lấy đi, hiển nhiên là không nghĩ có người nghe đến trong phòng nói chuyện. Kỳ thật ta lần này đến, không phải là phía trên phái đến, là ta chủ động nghĩ đến nhìn nhìn, dù sao lúc trước tiến cử bộ này thiết bị là ta cùng Lâm Tư làm chủ, chẳng qua sao, ta bây giờ bị điều đi chúng ta này một khối. Không thuộc về ở các ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, cho nên không khỏi có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, cho nên sẽ không đi mở cái kia đại hội, chúng ta tại nơi này gặp mặt một lần, quay đầu đi Lâm Tư trong nhà một chuyến. Mở tiểu. Nga. Mã Bộ trưởng, Lâm Tư vẫn khỏe chứ? Tốt. Rất khỏe mạnh, ngày ngày đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch câu cá, so với ta thanh rỗi rảnh nhiều. Hâm mộ chết nhân a. Ngươi cái khỉ con tử, như thế nào không cùng sư phụ ngươi đi Lâm Tư trong nhà bái phỏng bái phỏng? Cảm tình là đã quên Lâm Tư đối với ngươi dạy bảo a. A. Ta. Trương Xuân Lâm thật là không đi, vấn đề là hắn cũng không biết sư phụ đi qua a. Ta sẽ không dẫn hắn đi, con khỉ này nói chuyện cái cô bạn gái nhỏ, bận rộn mấy tháng đều gặp không được mặt. Cho nên phía trước đi thời điểm sẽ không thông tri hắn, vừa vặn lần này theo lấy cùng đi a. Ngươi ngược lại sẽ vì này khỉ con giải vây, ha ha. Mã Bộ trưởng chẳng phải là thật trách tội Trương Xuân Lâm, hắn cười ha ha bắt đầu hỏi Trương Xuân Lâm luyến ái sự tình, ngươi đàm bạn gái nhỏ kia thế nào đó a? Có phải hay không chúng ta thân thép hệ thống? Không phải là, còn tại bên ngoài hộ giáo đến trường, ta cùng nương tại thương trường bên trong mua đồ nhận thức mẹ nàng vừa ý ta, cấp giới thiệu. Lão lãnh đạo, tiểu nha đầu kia xinh đẹp. Thật sao? Thật tốt truy, đuổi tới tay nhanh chóng kết hôn, ta đến uống rượu mừng thuận tiện nhìn nhìn tân nương tử, tình cảm kia tốt. Hắc hắc, ta cái này không phải là cùng sư phụ đến muốn căn phòng sao? Có nhà mới tốt kết hôn a? À. À. Ha ha ha ha. Cho nên làm cho như vậy vô cùng lo lắng đó a. Ha ha ha ha. Mã Bộ trưởng tại đó bên trong vỗ lấy đùi tùy ý đại cười lên. Ngươi cách xa kết hôn còn sớm. Nhà đợi sau khi một đám. Diêm Hiểu Vân cho hắn một cái bạch nhãn. Sư phụ, không muốn a. Hắn tại bên cạnh đó kêu thảm thiết, Mã Bộ trưởng lại cười hỏi một câu như thế nào. Nhà không đủ phân. Ấn cấp bậc của hắn đủ a. Thân thép hiệu quả và lợi ích tuy rằng gần nhất một năm này bởi vì thượng tân thiết bị sự tình có chút tha rồi, nhưng là còn không đến mức liên khoa cấp cán bộ cũng chưa nhà phân a. Lão lãnh đạo. Không phải là không cho hắn, là hắn thiên thiên sư phụ kêu la, ta sợ sớm như vậy phân cho hắn người khác có nhàn thoại. Cái này đại khái không cần, cái gọi là cử hiền không tránh thân, ngươi một cái xưởng trưởng, đầu tiên muốn hành được chính. Vô luận chuyện gì đều phải theo lẽ công bằng tiến hành, như vậy người khác mới sẽ không nói nhàn thoại, Có đôi khi cố ý bạc đãi người mình, ngược lại để cho người khác nói ngươi chột dạ. Hiểu Vân thụ giáo. Diêm Hiểu Vân liền vội vàng đứng lên. Ngồi một chút tọa, đừng như vậy cưỡng ép, hôm nay chính là nói chuyện phiếm. Đi, con khỉ này không cần thỉnh liền mình tới, chúng ta đi thôi. Lâm Tư câu được tốt mấy con cá, đều đôn thượng oa rồi, ta chính là đặc biệt đến đón ngươi nhóm. Về nhà sự tình, Mã Bộ trưởng cũng liền không lại sách, Diêm Hiểu Vân nếu nói làm Trương Xuân Lâm đợi sau khi một đám, hắn là tuyệt đối không có khả năng vượt quyền để ý tới chuyện này, chẳng qua thân là Diêm Hiểu Vân trước kia lệ thuộc trực tiếp vượt cấp đại lãnh đạo. Hắn nên vẫn phải nói, đây là làm quan phương lược. Ngươi ngồi xe của ta. Diêm Hiểu Vân dựa vào sau một điểm kéo kéo Trương Xuân Lâm quần áo, Trương Xuân Lâm gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, một đoàn người hai chiếc xe một đường hướng đến Lâm Tư trong nhà lái đi. Đến rồi. Ngồi uống trà. Cá mau đông tốt lắm, làm tiếp chút thức ăn lên bàn ăn cơm. Lâm Tư nhiệt tình tiếp đón ba người bọn hắn nhân vào cửa, Mã Bộ trưởng đến quen, tùy tiện nhất mông ngồi ở trên ghế. Trương Xuân Lâm thì tại Diêm Hiểu Vân dưới sự hướng dẫn chạy trước đến trong phòng cùng Lâm Tư người nhà lên tiếng chào hỏi mới đi ra ngồi xuống. Chỉ con tử lễ phép vẫn là tại. Mã Bộ trưởng nhìn gật đầu tán dương. Ngài cũng đừng khen hắn, lại khen đều phải thượng thiên, hai ngày này cái đuôi đều treo lên cao, lễ Giáng sinh muốn về nhà ta không phê, đang theo ta cá là khí đâu. Diêm Hiểu Vân tại một bên yết Trương Xuân Lâm gốc gác. Ha ha ha ha ha ha. Thật hiển nhiên, trêu chọc Trương Xuân Lâm là một cái tốt lắm gần hơn quan hệ đề tài, nàng lần này lời vừa mới dứt, Lâm Tư cùng Mã Bộ trưởng liền đồng loạt cười. Kỳ thật ý nào đó đi lên nói, Diêm Hiểu Vân cùng hai cái vị này cách vài tầng, vốn là giống trường hợp này như thế nào Lưu Phúc Minh đều hẳn là ở đây, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, vô luận là Lâm Tư vẫn là Mã Bộ trưởng cũng chưa sách gọi hắn sự tình. Diêm Hiểu Vân lòng biết rõ, sở dĩ chủ động trêu chọc không khí, tốt làm bọn hắn ở giữa nói chuyện thoải mái hơn một chút. Thiết bị thuân công, kế tiếp có tính toán gì không? Nói đùa một trận, Lâm Tư mang lên chén trà trong tay giả vờ vô tình hỏi. Thiết bị điều chỉnh thử còn cần 3 tháng, ta mau chóng an bài sinh sản A. Diêm Hiểu Vân ánh mắt nhất mắt hiếp, biết lần này nhìn như vô tình lời nói, mới là hôm nay đem hắn nhóm kêu đến nơi này chân chính mục đích. Không có 3 tháng. Cho ngươi 1 tháng. Phải ra thép. Lâm Tư thực khẳng định trả lời, Trương Xuân Lâm nhìn Mã Bộ trưởng, phát hiện hắn sẽ ở cười nghe, một câu cũng không nói, hắn có chút nghi hoặc, Lâm Tư đã từ nhậm, Mã Bộ trưởng lại mặc kệ này một khối. Như thế nào còn quản thân thép sinh sản vấn đề, hắn cái óc chính không nghĩ ra, bên kia Diêm Hiểu Vân cũng rất nghiêm túc suy tính một hồi hỏi Trương Xuân Lâm đạo, 1 tháng đủ chưa? Tuy rằng không hiểu ba người bọn hắn nhân đang giở trò quỷ gì. Nhưng là Trương Xuân Lâm đối với chính mình vấn đề chuyên nghiệp vẫn là khiến cho thanh không giải quyết được, cho dù là đại gia cùng một chỗ chơi mệnh phỏng chừng cũng phải nửa tháng. Vậy được, liền nửa tháng. Lâm Tư vỗ bàn một cái, quính quính ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trương Xuân Lâm đạo. Tiểu tử ngươi cho ta lập quân lệnh trạng, nửa tháng phải ra thép, nếu không xảy ra, ta gọi sư phụ ngươi rút lui ngươi khoa trưởng. Cái này. Trương Xuân Lâm nghi ngờ nhìn sư phụ. Diêm Hiểu Vân đồng dạng cũng nhìn hắn nói, ngươi nếu như thật có thể làm được. Liền lập, nam tử hán đại trượng phu, còn sợ đánh trận đánh ác liệt a. Làm là hiểu rõ, chẳng qua lại muốn làm liên tục, ngài cũng biết, khoa kỹ thuật người đã liên tục siêu cường độ công tác đã hơn 2 tháng, lại thêm ban, ta sợ có người chịu không nổi. Là tiểu tử ngươi nghĩ rút lui có trật tự a. Bên cạnh Mã Bộ trưởng chen vào một câu. Không phải là, ai? Nếu không, phát hơn chút tiền lương. Phát. Mã Bộ trưởng lại nhận lấy một câu, hiện tại Trương Xuân Lâm có chút đã nhìn ra, ép lấy hắn làm chuyện này hình như không phải là Lâm Tư cũng không phải là sư phụ. Trái ngược với là bên này Mã Bộ trưởng vấn đề, về phần vì sao ngay từ đầu Mã Bộ trưởng không nói chuyện cái đề tài này mà làm Lâm Tư mở miệng, hắn liền không hiểu rõ. Nghe không, phát. Nói, ngươi có thể làm được hay không? Diêm Hiểu Vân tại bên cạnh lại cắm vào một câu nói. Trương Xuân Lâm đã bị tức nước vỡ bờ rồi, lúc này hắn ứng cũng phải ứng, không ứng cũng phải ứng. Bất quá may mắn, hắn vừa rồi còn cấp chính mình để lại một chút dư lượng, kỳ thật siêu phụ hà công tác, 1 tháng cầm xuống vấn đề không lớn. Nhưng là hắn cố ý nói nửa tháng, chính là cấp chính mình lưu một cái bảo hiểm, hiện tại nếu Mã Bộ trưởng nói tiền lương có thể phát hơn, vậy hợp lại, dù sao nhìn hiện tại cái bộ dạng này, thôi là khẳng định thôi không xong. Thật hiển nhiên, này sau lưng có đồ vật gì đó là hắn xem không hiểu. Có thể. Ta cam đoan nửa tháng làm này phê thiết bị ra thép. Ha ha, chỉ biết ngươi cái này hầu tử không ép một chút không được. Tốt lắm, ngồi xuống nói tiếp nói. Mã Bộ trưởng lại không nói lời nào, Lâm Tư hướng về Trương Xuân Lâm khoát tay áo cũng ý bảo làm hắn ngồi xuống. Lâm lão. Thân thể không xong. Vâng, bệnh viện cho ra kết quả không quá lạc quan. Diêm Hiểu Vân khóa chặt lông mày đáp. Còn có vài năm. Bác sĩ nói nhiều nhất 2 năm, chậm thì nửa năm đến 1 năm đều có khả năng. Ai? Lâm Tư cùng Mã Bộ trưởng đồng thời thở dài một hơi, không nói nữa. Ăn cơm. Lâm Tư phu nhân đứng ở cửa phòng hướng về ngồi ở đình phía dưới vài người kêu la, đi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Tư trước đứng dậy tiếp đón, đám người theo thứ tự đứng lên, ngồi ở cái bàn bên cạnh. Lâm Tư gia bên trong nhân tắc cùng đi ra ngoài tọa tại bên ngoài đình bên trong đi ăn cơm. Lâm Tư, bảo các nàng cùng một chỗ a. Trương Xuân Lâm nhìn có chút không quá thói quen, như thế nào còn làm trong nhà nhân đi ra bên ngoài ăn. Chúng ta nói chuyện. Ngươi tọa, mặc kệ nàng nhóm. Nga. Trương Xuân Lâm không dám nói nữa nói, hắn ngồi ở trên mép bàn, Mã Bộ trưởng mang lên một bình rượu cho hắn đem trước mặt chén rượu rót đầy. Sợ tới mức hắn liền vội vàng đứng lên nói không cần ta không biết uống rượu. Mã Bộ trưởng cười ấn lên bờ vai của hắn làm hắn ngồi xuống. Diêm Hiểu Vân chờ hắn đổ hoàng liền vội vàng đứng lên nhận lấy bình đặt ở chính mình thân thể nghiêng. Kế tiếp rót rượu nhiệm vụ hiển nhiên hẳn là nàng. Làm đi. Mã Bộ trưởng đổ hoàng rượu liền ngồi ở trên ghế dơ ly rượu lên hướng về Trương Xuân Lâm. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, ta nói không có khả năng uống ngươi trả lại cho ta đổ lên. Quay đầu nhìn về phía sư phụ, thấy nàng gương mặt ủng hộ, vì thế giơ lên dũng khí bưng ly rượu lên cùng Mã Bộ trưởng đụng một cái, một hớp uống cạn. Khụ khụ khụ khụ. Đang lúc hắn cảm giác cổ họng của mình đều sắp bị cay xuyên thời điểm Diêm Hiểu Vân kẹp lấy một tia tử nóng hầm hập đồ ăn nhét vào trước mặt hắn bác. Trương Xuân Lâm liền vội vàng lang thôn hổ yết ăn, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều, đợi cho hắn ngẩng đầu. Ngạc nhiên phát hiện Lâm Tư thế nhưng cũng đã bưng ly rượu tại đó bên trong chờ, mà sư phụ đã sớm thừa dịp hắn ăn liên tục không ngừng không đương rót đầy chén rượu. Khụ khụ khụ. Lúc này đây không biết có phải hay không bởi vì hơi chút thích ứng một chút, hắn cảm giác cái loại này nóng trực cảm giác cốt hơi có chút, nhưng là cũng quá mức, vì thế lại mảnh gấp một đống đồ ăn tại chính mình bác. Lại tiếp lấy hắn liền phát hiện sư phụ đứng lên kính Mã Bộ cùng Lâm Tư một ly, hắn biết. Kế tiếp lại nên mình, quả nhiên, sư phụ lại một lần nữa rót đầy trước mặt hắn rượu, hắn chỉ có thể học sư phụ đứng lên, riêng phần mình kính Mã Bộ trưởng cùng Lâm cục trường một chén rượu. Đợi cho hai chén rượu uống xong, hắn cảm giác bụng nóng hừng hực, cổ họng ngược lại không như thế nào ho khan. Đi, tửu lượng cũng không tệ lắm. Ha ha ha ha ha. Lâm Tư cùng Mã Bộ trưởng lại lần nữa cười. Tại sao muốn uống rượu? Đây là Trương Xuân Lâm nghi vấn, thật hiển nhiên, hắn lời nói này chọc cho đối diện ba người đều cười. Không có người trách tội hắn lời nói này bên trong không hài lòng, bởi vì rót hắn rượu chuyện này nguyên bổn chính là Mã Bộ Lâm Tư hai người ý đồ. Bồi dưỡng một nhân tài, không phải là quan tại kỹ thuật phương diện vượt qua thử thách là được rồi, bọn hắn cấp Trương Xuân Lâm định mục tiêu rất lớn, cho nên lúc này mới hao tổn tâm cơ theo khắp nơi các mặt vì hắn suy nghĩ, bởi vì tại trong chúng ta quốc. Muốn hoàn thành một sự kiện rời không được rượu. Mặc kệ ngươi là quốc xí công nhân viên vẫn là tư nhân lão bản, rượu chính là chúng ta văn hóa, cũng là làm việc một cái thủ đoạn, sự tình làm được như thế nào có thể mặc khác đàm. Nhưng là rượu nếu không uống tốt, vậy hoàn toàn xong đời. Vì sao? Chỉ cần đem việc làm xong không được sao? Vì sao nhất định phải uống rượu đâu này? Thứ này lại không tốt uống. Trương Xuân Lâm càng ngày càng dám nói, dù sao phía sau lý trí của hắn đã bị kia hai lượng rượu đế xâm nhập. Đã không lớn có thể đương gia. Được không uống ta trước không nói chuyện, nhưng là trước mắt tới nói, cái này tránh không được, muốn không uống rượu cũng không phải là không được, ngươi cố lên hướng lên hợp lại, đợi cho ngươi mình có thể chế định quy tắc thời điểm dĩ nhiên là không có người ép ngươi uống. Hiện tại sao? Đến đến, lại đến hai chén. Phanh. Chén rượu đụng tại cùng một chỗ, Trương Xuân Lâm một hớp uống cạn, đợi cho lại là hai ba luân rượu mời xong, hắn bịch một tiếng đưa tại trên bàn liền ngã xuống như vậy. Được. Bạch khen. Mã bộ trưởng cười ha ha. Uống không ít, bán cân a. Lần thứ nhất không tệ. Ngươi năm đó mới uống ba lượng liền tài dưới mặt bàn mặt đi rồi. Uy uy uy, ngay trước tiểu diêm không thịnh hành như vậy lộ tẩy. Hai cái tuổi trên 50 lão đầu tại đó bên trong nói giỡn. Không có người rót Diêm Hiểu Vân rượu, tại bàn rượu phía trên, nữ nhân nếu không muốn uống, kỳ thật cũng là có một chút đặc quyền, lại tăng thêm hôm nay chính sự còn chưa bắt đầu đàm, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngoan rót nàng uống rượu. Thân thép chính thức đầu tư sau đó, nhất định phải đem sản lượng nhất lên đi, có thể làm được sao? Vấn đề không lớn. Có hắn tại đâu? Diêm Hiểu Vân chỉ nằm sấp tại cái bàn phía trên Trương Xuân Lâm. Tiểu tử này kỹ thuật rốt cuộc như thế nào đây? Ban đầu thân thép cái kia nhất ban tử ta nhưng là biết được rất rõ ràng, đều là một chút lão bánh quẩy. Làm bọn hắn không lý tưởng có thể, sách sản lượng sao thôi được rồi. Đã không có lão du điều, nguyên bản công nhân kỹ thuật tổ cải tổ thành khoa kỹ thuật. Trương Xuân Lâm nhậm khoa trưởng, cái kia cái bạn cùng phòng Dương Dương Hòa mặt khác một người tuổi còn trẻ nhân nhậm phó khoa trưởng, thành viên tổ chức cũng đều là gần nhất 2 năm theo thân thép tốt nghiệp sinh viên, lại tăng thêm lúc này đây chủ ý của hắn. Theo bên trong trường học kéo kỹ thuật trợ giúp, lại để cho chúng ta lưu lại tốt hơn một chút cái mũi nhọn, hiện tại khoa kỹ thuật thực lực mạnh phi thường. Tốt! Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi phỏng chừng nhu phải bao lâu có thể đạt tới ngạch định sản lượng. Cái này khó mà nói, quay đầu ta cùng hắn lại kể lại chế định một chút, năm trước tranh thủ đầu tư khẳng định vấn đề không lớn, nhưng là muốn đạt tới ngạch định sản lượng, khả năng có chút miễn cưỡng. Không có việc gì, chỉ cần có thể chính thức đầu tư liền có thể. Vậy cho dù giúp ta rất lớn bận rộn. Mã bộ trưởng gật đầu cười nói. Nhị vị lão lãnh đạo yên tâm, ta ép lấy hắn liều mạng làm. Đi, có ngươi những lời này là được, Lâm Tư từ nhậm. Hiện tại áp lực đều tập trung ở ta ngươi trên vai. Cho nên nhất định phải làm ra nhất chút thành tích. Lão lãnh đạo ngài yên tâm, ta hiểu được. Ân, ngươi làm việc ta vẫn là tương đối yên tâm, lão Lưu bên kia ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cùng hắn chào hỏi, kế tiếp bất kể là một phần hắn vẫn là hai phần hắn đều có khả năng toàn lực phối hợp ba phần hắn nhiệm vụ này. Ngươi và lão Lưu thật tốt phối hợp, cố gắng tranh thủ kết quả tốt hơn. Ân. Tốt lắm, muốn hay không gọi hắn chịu chút đồ ăn. Lâm Tư gặp chính sự nói xong, chỉ Trương Xuân Lâm hỏi. Hắn tại chuyện này phía trên, cùng với nói là thôi động người. Chi bằng nói là cái người trung gian, rất nhiều mã bộ không thích hợp lời nói muốn cho hắn tới nói, nhưng theo phía trên ý nào đó tới nói, vô luận chuyện này làm được kết quả như thế nào, cùng hắn cũng đều không nhiều lắm quan hệ. Dù sao hắn đã không tại quan trường bên trong rồi. Hắn sở dĩ tại chuyện này phía trên bán như vậy lực, một là bởi vì sự tình quan lão mã, cái thứ hai là bởi vì chuyện này đồng dạng cũng liên quan đến hắn nhiệt tình yêu thương sắt thép sản nghiệp có thể về phía trước bước lên này một bước dài. Hiện tại này đem mấu chốt chìa khóa, đã toàn bộ nắm tại cái đó uống rượu say người trẻ tuổi trên người. Đầu đau quá. Trương Xuân Lâm mảnh bừng tỉnh xoa xoa trán, hắn vừa mới nói xong. Bên cạnh có một chỉ trắng nõn tay nhỏ đưa qua một đầu khăn lông nóng thoa lên trán của hắn trên đầu. Sư phụ. Hắn nhìn chung quanh một tuần, phát hiện chính mình thế nhưng ngủ ở sư phụ trong nhà, đây là ngươi gia. Ta làm sao sống đến? Ta có thể kháng bất động ngươi, ha ha, mã bộ trưởng lái xe cho ngươi lưng đến, sư phụ. Hôm nay đây là khiến cho thế nào vừa ra à? Ngươi nghĩ nghĩ đâu này? Ta có chút. Mã bộ trưởng xuất hiện có chút đột ngột, hơn nữa cũng rất kỳ quái a. Ha ha, nơi nào kỳ quái? Động nói đi. Rất thân hòa. Thân thiện có hơi quá đầu. Hơn nữa, hắn vì sao đột nhiên coi trọng như vậy ta? Bàn rượu thượng cho ta rót rượu, cái này thật sự là có một chút để ta không nghĩ ra được. Ha ha, cuối cùng ngươi còn không phải là cái tình thương thượng ngu ngốc, nằm, ta cho ngươi xoa bóp đầu. Ngươi thật tốt nghe. Ân. Trương Xuân Lâm nâng lên cổ của mình tựa vào Diêm Hiểu Vân đùi phía trên, nghe nàng nói, ta cũng thật bất ngờ hắn lúc này đây vì sao, hơn nữa đến thứ nhất thời tìm đến ta, bất quá về sau nghe hắn nói những lời này đã cảm thấy có chút gây nên. Có mấy lời, tại quan trường phía trên là không thể nói rất rõ ràng, cho nên rất lâu cần phải ngươi đi đoán, đoán hắn muốn cái gì, vừa mới bắt đầu ta không biết, nhưng là ta biết hắn khẳng định không phải là tới tìm chúng ta liên hệ cảm tình. Hơn nữa hắn thứ nhất là chỉ định muốn ngươi cùng đi với ta Lâm Tư gia, ta ước chừng, rất nhiều nói hắn không tiện nói, chỉ sợ Lâm Tư sẽ thay hắn hỏi, quả nhiên, đến đó nhàn thoại kết thúc, Lâm Tư liền hỏi ngươi chừng nào thì có thể đầu tư. Khi đó ta liền nhìn xảy ra vấn đề, chỉ sợ năm trước chúng ta thân thép có thể hay không đầu tư cùng Mã Bộ trưởng một ít sự tình cùng một nhịp thở, ta đoán, có khả năng là cao tầng hoặc là hắn đối đầu cho hắn rất lớn áp lực. Cho nên hắn mới như vậy cấp bách, bởi vì lúc ấy tiến cử thiết bị, Lâm Tư lui về ở ẩn rồi, là Mã Bộ trưởng cùng ta ngươi đi Đức Quốc đàm phán, như vậy người có tâm tư liền có thể cầm lấy những cái này để làm văn chương rồi. Nhìn hắn như thế cấp bách, bên kia gây áp lực tuyệt đối không nhỏ. Cho nên lần này đến, hắn nhưng thật ra là đi cầu chúng ta làm việc, về bàn rượu thượng cái kia lần dạy bảo, vừa đến là để cho ngươi biết bọn hắn có lòng bồi dưỡng ngươi. Chỉ cần ngươi khẳng dụng tâm đem chuyện này làm xong, cái khác đều bao tại bọn hắn trên người, thứ hai mới là thật dạy ngươi bàn rượu thượng văn hóa, cũng là thực trực bạch nói cho ngươi, muốn hướng lên bò, xã giao là tất không thể miễn. Sư phụ, thật là phức tạp. Phức tạp là thật phức tạp, đơn giản cũng là thật đơn giản, kỳ thật hắn sở dĩ tìm kiếm chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta cùng vận mệnh của hắn từ lâu đã chặt chẽ buộc tại cùng một chỗ. Nếu như lần này Mã Bộ trưởng không qua được cái cửa ải khó khăn này, ta khả năng cũng sẽ xảy ra chuyện. Cái gì? Trương Xuân Lâm lúc này mới dọa nhảy dựng. Đừng sợ, không phải là ngươi nghĩ cái loại này, mà là ta nghề nghiệp kiếp sống chỉ sợ sẽ có điểm phiền toái. Ngươi có biết, chúng ta nguyên bản kế hoạch là đợi Lưu Phúc Minh về hưu sau ta chống mi tới. Kia thuộc về hòa bình giao tiếp, đại bộ phận nhà xưởng đi đều là cái này lưu trình, nhưng là hiện tại nhìn đến. Trong này sự tình không quá đơn giản, chỉ sợ cái này tổng quản đốc xưởng trưởng vị trí, có người theo dõi. Mã Bộ trưởng hiện ở phía sau trực tiếp tìm được ta. Chính là trực tiếp đem ta kéo đến hắn bên kia, hắn làm như vậy chính là nói cho ta, làm tốt lắm, ta cùng hắn liền cùng một chỗ vượt qua lần này kiếp nạn, không làm xong, hắn không hay ho ta cũng muốn xong đời, cho nên ta không có biện pháp phản kháng. Cũng không có biện pháp cự tuyệt. Vận mệnh của ta cùng hắn đã buộc lại. Hắn để ta cùng lão Lưu thật tốt phối hợp, kỳ thật cũng là tại nói cho ta phía sau có thể có người muốn quấy rối, đổ không nhất định là lão Lưu, thực có khả năng sẽ có vấn đề khác xuất hiện. Ta đây đâu này? Ha ha, ngươi tiểu tử ngốc, ngươi mới là cái khoa cấp cán bộ, chờ ngươi thăng sự cấp thi lại lo chỗ đứng vấn đề a. Bất quá ngươi dù sao theo ta đi được thân cận quá, xảy ra chuyện. Ngươi khẳng định cũng có khả năng thụ điểm liên lụy. Chẳng qua không sẽ rất lớn là được. Lại tăng thêm tay ngươi thượng nắm lấy kỹ thuật, tính là nhận được liên lụy, tái nhậm chức cơ hội cũng rất lớn. Nhưng là cũng không thể khinh thường, bởi vì ngươi không thể biết trước địch nhân của ngươi là cái gì loại hình người. Nếu như chạm vào trước chó điên, ngươi sự tình còn thật khó mà nói. Nga! Sư phụ, vậy ngươi muốn ta làm gì? Thật thông minh. Kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là không từ thủ đoạn hoàn thành chúng ta vừa rồi tại bàn rượu phía trên chế định nhiệm vụ. Cuối năm phía trước nhất định phải để cho thân thép chính thức đầu tư. Nếu như có thể tại qua năm mới đạt tới trước ngạch định sản lượng, ưu việt sẽ rất lớn, nhưng là không đạt được cũng đừng lo, mấu chốt nhất đúng là đầu tư. Sơ kỳ sản năng có thể đạt tới 40% cho dù là hoàn thành nhiệm vụ. Sản năng càng cao, chúng ta chỗ tốt lại càng lớn. Cái này ngươi hiểu chưa? Sư phụ, ta minh bạch. Ta nhất định cố gắng. Nếu không ta hiện tại liền gọi hắn nhóm bận rộn. Ân, hôm nay là số 17, khoảng cách lễ Giáng sinh còn có một tuần. Khoảng cách chúng ta nông lịch tân niên cũng chỉ có nửa tháng nhiều một chút, 89 năm nông lịch tân niên là tháng 26 hào, nói cách khác ngươi phải tại tháng 1 để liền thu phục thiết bị điều chỉnh thử, cốt lưu cấp Mã Bộ trưởng một chút trống không thời gian đi thao tác. Sư phụ, ngươi yên tâm, bao tải trên người ta, việc này nhìn phức tạp, kỳ thật không khó khăn như vậy, thiết bị thượng chúng ta kỹ thuật viên đã rất minh bạch, cũng chỉ có một cái điều chỉnh thử tham số vấn đề ta quay đầu cấp Mã Khắc liên lạc một chút làm hắn ban cái bận rộn. Đi, mấy ngày nay làm tốt lắm. đợi cho lễ Giáng sinh trước ta thả ngươi một ngày nghỉ. Cho ngươi cùng bạn gái ngươi thật tốt ngoạn một ngày. Tranh thủ sớm một chút làm xong mang quá đến cho chúng ta nhìn nhìn nha. Sư phụ ngươi chê cười ta. Ha ha ha ha ha. Mã Khắc biết được Trương Xuân Lâm chẳng phải là nhất người thông dịch thời điểm rõ ràng cho thấy có chút giật mình, bất quá hắn cũng không có khả năng ngốc được đem sự sai lầm này chủ động đăng báo cấp Đức Quốc Tổng Bộ. Như vậy nói không chừng phía trên liền đem hắn cấp tuốt rồi, đối với Trương Xuân Lâm mời cầu hắn không có cự tuyệt, cho hắn trọn vẹn về thiết bị điều chỉnh thử tư liệu sau cũng đưa ra nhất định phải ký tên một cái hợp đồng. Thì phải là Trung Phương tự động điều chỉnh thử một khi xảy ra chuyện cùng thiết bị tổn thương vậy thì do Trung Phương toàn quyền đảm trách, hợp đồng từ Đức Phương khởi thảo, thân thép nơi này phái Lưu Phúc Minh đi qua ký tên, Lưu Phúc Minh ký hoàng tự một câu cũng chưa nói. Vỗ vỗ Trương Xuân Lâm bả vai liền rời đi, nhìn hắn như vậy tử, tám phần là Mã Bộ trưởng nói mang đến. Kỳ thật Lưu Phúc Minh bản nhân tuy rằng không phải là Mã Bộ trưởng dòng chính, nhưng là nghiêm khắc tính lên. Mã Bộ trưởng cũng là hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Năm đó hắn và Lâm Tư hai người phụ trách đúng là này một khối, bằng không xuất ngoại đàm mua sắm thiết bị sự tình cũng không tới phiên hai người bọn họ đi, cho nên kỳ thật Lưu Phúc Minh này nhất hệ cũng không phải ở phía sau quấy rối. Càng huống chi thiết bị điều chỉnh thử lớn như vậy sự tình, nếu như thật xảy ra vấn đề hắn Lưu Phúc Minh cũng có trách nhiệm, nhưng là ngược lại mà nói, nếu như thật có thể thành công, hắn chỗ tốt cũng không nhỏ. Có trọn bộ tư liệu. Trương Xuân Lâm lá gan liền lớn, thời gian cấp bách không kịp nhiều trì hoãn, tư liệu nhất bắt tới tay hắn lập tức liền trở lại thân thép an bài lên công tác, thân thép đám người cho rằng kia một chút Đức Quốc nhân đi chính mình tốt xấu có thể nghỉ hai ngày. Nhưng là hiện tại lại tới nửa nhiệm vụ, một đám tiếng oán than khắp nơi, bất quá tiền tài lực lượng là thật lớn, đương Trương Xuân Lâm tuyên bố điều chỉnh thử hoàn thành toàn bộ bộ môn đều có khả năng phát ra ngoài định mức tiền thưởng sau đó. Tân Hán sôi trào. Móa. Vén tay áo lên móa. Một ngày một đêm bận rộn một tuần sau đó, nghênh đón năm nay Noel đêm trước, xảo phải là phía trên đêm làm xong đại hội cũng an bài tại cái này một ngày, vì thế Trương Xuân Lâm dứt khoát tuyên bố nghỉ ngơi một ngày. Đợi ngày mai lại tiếp tục liều mạng. Chương 66, đêm Giáng sinh chuyện xưa, thượng, PS. Nghỉ đông thời kỳ một lần cuối cùng tăng thêm thân thép đại hội đúng hạn tại 24 hào buổi sáng 8 giờ mời dự họp, Trương Xuân Lâm ngồi ở đối mặt đài chủ tịch hàng thứ nhất. Đem đài chủ tịch lãnh đạo nhìn một lần, phát hiện quả nhiên không có ngựa bộ trưởng thân ảnh, nhìn đến tựa như sư phụ nói, trong này có hắn muốn làm không hiểu lắm tính toán. Nhất toàn bộ khoa kỹ thuật người tại mở hội thời kỳ cơ hồ toàn bộ đang ngủ gà ngủ gật. Không có biện pháp, ai bảo hắn nhóm giấc ngủ nghiêm trọng không chân đâu. Về phần tối bận rộn Trương Xuân Lâm cùng Dương Dương, hai người dứt khoát nằm sấp tại cái bàn phía trên hô ha đại thụy, hai anh em này thật sự là quá khốn. Người khác còn có thể nghỉ ngơi. Hai người bọn họ lại chỉ có thể làm liên tục, dù sao điều chỉnh thử thiết bị xuất hiện bất cứ vấn đề gì đều cần hai người bọn họ quyết định, cho nên căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Toàn bộ hội nghị cao trào chính là Diêm Hiểu Vân dẫn dắt thân thép khoa kỹ thuật vài cái đại biểu lên đài đeo đại hồng hoa. Đợi cho bọn hắn xuống, các phân xưởng phối hợp tân thiết bị trang bị cải tạo tổ riêng phần mình cũng tuyển vài cái đại biểu lên đài, tiếp nhận rồi lãnh đạo an ủi cùng ngợi khen, như thế một lần lưu trình đi hết, đại hội cũng tuyên cáo kết thúc. Diêm Hiểu Vân nhéo chạy trốn không có kết quả Trương Xuân Lâm làm hắn hôm nay nhất định phải đi tìm Nghiêm Nhan, nếu cũng làm cho hắn tìm, vậy thì tìm A, có lẽ tựa như Dương Dương nói, hôm nay nếu như có thể dụ được tốt còn có khả năng hôn cái môi A gì. Tuy rằng những cái này lướt qua liền ngừng lại đồ vật đối với hắn lực hấp dẫn đã không lớn như vậy, nhưng là tính có chút ít còn hơn không a. Muốn đi nhìn Nghiêm Nhan, còn phải đi trước dỗ dành tương lai mẹ vợ, hơn 2 tháng vô thanh vô tức. Cho nàng lễ vật cũng là thai chết trong bụng, hiện tại vừa vặn thừa dịp lễ Giáng sinh bổ trở về, đi đến thương trường lầu 3, hắn phát hiện Lưu Hiểu Lộ trước quầy thế nhưng rất náo nhiệt. Một đám lên tuổi tác lão nương môn đều súng lại tại nàng trước quầy không biết tại nói gì đó. Ríu ra ríu rít, rất náo nhiệt. Ai u, ta tương lai con rể đến đây, tan tan. Thật xa Lưu Hiểu Lộ đã nhìn thấy Trương Xuân Lâm, nàng thoáng có chút kinh hoảng nhanh chóng xua tan đám này lão nương môn biến đổi nửa thành một cái vui mừng nụ cười đem Trương Xuân Lâm đón vào. A-di mạnh khỏe. A-di mạnh khỏe. Trương Xuân Lâm lễ phép cùng kia một chút rời đi lão nương môn chào hỏi, kia một vài người một đám nhìn hắn trái ngược với là có thể ăn hắn tựa như, hắn lúng túng sờ sờ đầu, chính mình có như vậy chiêu nhân ghét sao? Tọa! Ha ha! Sao ngươi lại tới đây? A-di, như thế nào cảm giác kia một chút A-di hận ta như vậy a? Ta cũng không đắc tội các nàng a. Hận ngươi! Lưu Hiểu Lộ đưa đầu ra đi liếc mắt nhìn đám kia phụ nữ trung niên. Sau đó mừng rỡ cười ha ha nói, các nàng đâu phải là hận ngươi nga, các nàng là hận ta đoạt ngươi tốt như vậy tiểu tử đương con rể. Ngươi không biết, ta từ đem ngươi mang cái kia một chút ngoại quốc tạp chí cầm đến cho các nàng xem qua. Nói cho bọn hắn những thứ này đều là ngươi đức quốc bằng hữu cho ngươi, lại nói cho các nàng biết ngươi cho lão nghiêm một chi như vậy quý bút máy, những cái này lão nương môn đều nhanh hâm mộ chết ta. Nguyên lai là như vậy. Trương Xuân Lâm cười một cái tự dễu, nguyên lai bộ kia thần sắc dĩ nhiên là theo tật sinh hận sao. Ha ha ha ha. Đúng rồi A-di, đây là ta mua lễ vật cho ngươi. Trương Xuân Lâm đưa qua túi trên tay, đây là hắn vừa mới tại lầu một mua. Không có biện pháp, lúc này đây cũng không bản sự làm được đến hàng ngoại quốc rồi. Ai u, tấm bản này có thể quý. Lưu Hiểu Lộ không để ý. Dù sao nàng cũng biết nếu như thật để cho Trương Xuân Lâm đưa chính mình một kiện cùng kia bút máy đợi giá trị vật phẩm. Trên căn bản là không đại khái có thể sự tình, dù sao hắn tiền lương tại đó bên trong thả, quốc xí công nhân viên, hàng tháng cầm lấy tiền lương đều là hạng ngạch, không có ngoài ý muốn đồng thời cũng liền ý vị không có kinh ngạc vui mừng. Món này quần áo đã rất tốt, đó là lầu một tốt nhất trang phục phẩm bài, tùy tiện một kiện quần áo cũng phải nàng nửa tháng tiền lương. Chỗ đó quần áo, nàng trong thường ngày cũng là không bỏ được mua. Ngài thử xem, lớn nhỏ không thích hợp còn có khả năng tìm nàng nhóm đổi. Hành! Ta thử xem. Phụ nhân tâm lý đã nhạt khai hoa, Trương Xuân Lâm tuy rằng biến mất 2 tháng không gặp, nhưng là hiện tại vừa ra tay chính là như vậy quý quần áo, nàng có thể không cao hứng sao? Ai không thích thu lễ a? Nàng nơi này liền có phòng thử đồ. Thay đổi quần áo mới đi ra, lại chiếu soi gương, phát hiện quả nhiên là nhân dựa vào ăn mặc. A-di, ngươi quần áo hợp không hợp thân à? Không hợp thân ta cho ngươi đổi đi. Vừa vặn. Làm khó ngươi thế nhưng chọn được chuẩn như vậy. Lời vừa mới dứt, Lưu Hiểu Lộ sửng sốt, nàng minh bạch Trương Xuân Lâm vì sao đem chính mình quần áo chọn như vậy vừa vặn rồi, nghĩ đến chính mình cả người phía trên hạ cơ hồ bị hắn nhìn một lần, khi trêu chọc quần áo đến còn có khách khí độ. Trương Xuân Lâm lúc này nghĩ cùng nàng giống nhau, điều này có thể không hợp thân sao, nàng vú sữa nhiều, mông nhiều, vòng eo nhiều hắn có thể toàn bộ nhìn tại mắt bên trong, đó cũng không là mặc lấy quần áo nhìn, cho nên thân hình nhỏ đến bán quần áo chỗ đó vừa so sánh với hoa. Người bán hàng dĩ nhiên là cầm lấy như vậy đại số đo quần áo đến đây. Vừa vặn là tốt rồi. Đúng rồi A-di, ta còn không có cùng ngài nói, ta vừa mới tấn chức chính khoa. Vừa vặn hôm nay là cái gì đêm Giáng sinh, nếu không ta thỉnh thúc thúc A-di cùng nhau ăn cơm a. Lưu Hiểu Lộ nhìn trước mắt hài lòng cười nam nhân, lắc lắc đầu xua tan trong lòng hoang đường ý tưởng, này đầu óc nhưng ở chuyển vừa rồi kia một chút lão nương môn nói với nàng những lời này đến, tại hiện tại cái này xã hội, hảo nam nhân là muốn thưởng. Trước khi đi kia một chút nữ nhân hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nàng cũng không quên. Mà Trương Xuân Lâm cùng Nghiêm Nhan hai người từ thân cận đến hiện tại tính lên được có hơn 1 năm, có thể tiểu tử thúi này thế nhưng liền bắt tay cũng chưa chủ động quá. Vẫn là nữ nhi chủ động kéo cánh tay của hắn thân cận một chút, không được. Tiếp tục như vậy không thể được. Còn trẻ như vậy chính khoa, nghĩ nghĩ nhà mình cái kia lão già hầm đến bây giờ cũng mới lăn lộn vừa vặn khoa, này hai tướng đối lập phía dưới. Nàng càng phát ra cảm thấy chột dạ. Quay đầu nếu có nhân lại cho Trương Xuân Lâm giới thiệu cái có thủ đoạn tiểu yêu tinh, kia con gái nàng có thể làm sao xử lý thế nào? Lão Nghiêm kia một bộ quản giáo nữ nhi phương pháp lạc hậu. Kế tiếp được dựa theo phương pháp của nàng đến thực thi. Không xem người ta tạp chí thượng cả trai lẫn gái đều như vậy mở ra. Xem ra là được vận dụng một chút thủ đoạn phi thường rồi. Hành! Ngươi trước ước Nghiêm Nhan chơi đi, buổi tối ta với ngươi thúc thúc nó một tiếng. Ai, A-di ta đây liền đi trước a. Trương Xuân Lâm bên này mới vừa đi, kia một đám tất cả lớn nhỏ phụ nữ lại lần nữa vây quanh đi lên, Một đám kỹ tra tra thảo luận nàng trên người cái này xinh đẹp tím bầm vân vân mở khâm tiểu áo bông. Ánh mắt kia bên trong hâm mộ ghen tị lại một lần nữa thăng đi lên, vì thế Lưu Hiểu Lộ trong lòng cảm giác nguy cơ lại càng phát dày đặc. Nhậm Lưu Hiểu Lộ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, kế hoạch của nàng còn chưa kịp cùng Nữ Nhi nói. Nữ Nhi cùng Trương Xuân Lâm bên kia thế nhưng lại ra ngoài ý muốn. Nghiêm Nhan tính tình vốn là không tốt lắm, Trương này Xuân Lâm vừa biến mất chính là 2 tháng, tiểu nha đầu mặt mũi thượng có chút không qua được, vì thế tìm cái tiểu mau ốm chết ý tìm Trương Xuân Lâm phiền toái. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ không thể trêu vào ta lẫn mất lên, dứt khoát đi cầu. Lần này Nghiêm Nhan có thể trợn tròn mắt, chạy đến trong gia tốt lắm một trận khóc nga, cuối cùng vẫn là nhà hàng xóm có người nghe được nàng ở nhà khóc nhất thông điện thoại đánh tới thương trường. Lưu Hiểu Lộ thế mới biết, trong lòng nàng cái kia khí a. Nhưng là nàng có thể làm sao xử lý? Khuyên can mãi đem Nữ Nhi dỗ tốt, may mắn lúc này mới vừa qua khỏi giữa trưa, nàng liền vội vàng cưỡi xe chạy đến thân xưởng thép cửa. Nào biết Trương Xuân Lâm lại không trở về, này có thể làm cho nàng luống cuống. Trương Xuân Lâm kỳ thật cũng là không đi, hắn lại hồi thương trường hủy bỏ này nọ đi, vừa rồi hai người cãi nhau Nghiêm Nhan tức giận đến đem hắn mua đồ vật quăng trả lại cho hắn. Lòng hắn nghĩ, dứt khoát lui quần áo mua nửa một chút thời trang trẻ em cấp điềm điềm đưa qua được. Nàng không muốn có chính là nhân muốn. Lúc này Trương Xuân Lâm cũng không nghĩ tới kỳ thật hắn chính mình tâm thái cũng có vấn đề, tại trong lòng hắn. Cũng không biết là Nghiêm Nhan là một cái trọng yếu phi thường tồn tại, vô luận là tình yêu vẫn là tính, hắn bên người cái kia một chút nữ nhân có thể cấp cho hắn chỉ biết càng nhiều, hơn nữa kia một chút phong vận phụ nhân không có một cái giống nàng như vậy cố tình gây sự. Vô hình bên trong, hắn liền đem Nghiêm Nhan cùng các nàng làm đối lập, mà càng là đối lập hắn càng là phiền lòng, cho nên lời nói cũng hung ác một chút, tiểu nha đầu chịu không nổi, tự nhiên càng phát ra làm ầm ĩ, kết quả cuối cùng ngay tại lúc này như vậy. Một cái về nhà khóc, một cái phiền lòng muốn tìm nhân mở giải. Lưu Hiểu Lộ thầm nghĩ, giải linh còn phải hệ linh người, dứt khoát kéo lấy Nữ Nhi đến Hán Môn miệng chờ hắn, hắn buổi tối dù sao cũng phải trở về. Nào biết vừa đến cửa nhà, liền gặp được chính mình tốt lắm khuê mật đang tại cửa nhà nàng chuyển động, thấy nàng trở về kéo lấy nàng bỏ chạy, một bên chạy vừa nói, cô nãi nãi a, ngươi đã chạy đi đâu? Nhanh chóng, ngươi kia tương lai con rể bị ta gọi nhân chặn thương trường rồi. Ngươi nhanh chóng đi qua, chậm kia một chút bà tám nhưng mà muốn hạ thủ. Ta biết ngay kia một chút chết bà tám không có hảo tâm. Hai người cưỡi kỵ hành xa liền hướng đến thân thép đuổi. Nữ nhân kia một bên đi một bên cùng Lưu Hiểu Lộ lải nhải, ngươi có biết ngươi còn làm con gái ngươi cùng hắn nháo? Ngươi thật tốt xem hắn nhóm trên lệch, ngươi khuê nữ đời này cho ăn bể bụng là người y tá trưởng. Nhân gia hiện tại mới 24 ngủ chính là chính khoa, ta kia lỗ hổng nói muốn không phải là hắn khi còn trẻ. Ấn hắn tại thân thép cống hiến giảng, như thế nào cũng là phó xử. Khi Diêm xưởng trưởng lập tức nhìn liền muốn đang làm thân thép tổng quản đốc xưởng trưởng rồi. Ngươi người con rể tương lai này là nhân gia đồ đệ, đến lúc đó vài cái phân hắn hợp lại cũng. Hắn giá trị bản thân lập tức nước lên thì thuyền lên, phó xử đó là nước chảy thành sông sự tình. Đến khi đó, ngươi người nữ kia nhi nhân gia còn để ý sao? Ngươi cho rằng thân thép không có người vừa ý hắn a? Đó cũng là tìm không được cơ hội nói với hắn thân được không? 2 tháng tính gì, ngươi có biết hắn hai cái kia nguyệt đều tại bận rộn gì? Một bên theo vào Đức Quốc nhân thiết bị trang bị, một bên dẫn dắt khoa kỹ thuật khắc phục khó khăn, một bên còn muốn cấp sinh viên giảng bài, những lão sư kia đều bội phục hắn. Nhà chúng ta lão Hải nói tiểu tử này là thân thép bảo bối khúc mắt, Lưu Phúc Minh thấy hắn đều khách khí còn muốn mượn sức hắn, lão Hải nói hắn tại thân thép lăn lộn hơn nửa đời người, liền chưa thấy qua xấu như vậy người. Ngươi nhà đầu kia vừa vặn. Còn dám cho hắn làm cho dung mạo, chúng ta đều nghe hắn nói rồi. Nghiêm Nhan chính là ngại hắn hơn 2 tháng liền điện thoại cũng không đánh quá, cố ý tìm hắn ra đâu. Khi một chút lão nương môn nghe xong có thể vui vẻ, một đám nói nhà mình khuê nữ cũng không phải là kia tính tình. Ngươi nghe lời này. Ý gì vậy không rõ ràng đâu. Mẹ chết bà tám. Ngươi nói cái kia một chút ta đều biết, bằng không lúc trước ta liếc nhìn một cái liền chọn trúng hắn. Mấu chốt là nhân gia còn hiếu thuận. Ai? Phụ nhân khí tức giận mắng một câu. Ngươi có biết ngươi còn quen ngươi kia khuê nữ, nhanh chóng. Ta này nếu không là trong nhà là lưỡng con, không có với ngươi thưởng, ta mới không đến với ngươi mật báo đâu. Nàng lời nói này được một chút cũng đúng vậy, bởi vì không chỗ nào cầu. Cho nên có thể lòng bình thường đối đãi. Nhưng là một câu kia câu, tự nhiên cũng đều cắt vào Lưu Hiểu Lộ tâm lý, nàng đương nhiên biết Trương Xuân Lâm bản sự, vấn đề nữ nhi không phải là nàng a. Nếu hai người đều người người, đừng nói chọc hắn tức giận. Hắn thích sao dạng nàng liền trách dạng, nếu bàn về đòi hảo nam nhân bản sự, nàng nhưng là so nữ nhi cường. Nam nhân ham không phải là kia ít đồ sao, đợi cho gạo nấu thành cơm, hắn còn có thể chạy đi đâu. Đến thương trường, kia phụ nhân dẫn Lưu Hiểu Lộ liền hướng đến lầu một văn phòng đi. Đến đó nhi Lưu Hiểu Lộ quả nhiên phát hiện một đám phụ nữ trung niên đem Trương Xuân Lâm vây chật như nêm cối tại huyên thuyên nói gì đó, nhìn thấy nàng đến đây, đám người mới lập tức giải tán. A Di. Trương Xuân Lâm nhìn thấy Lưu Hiểu Lộ cũng bận rộn đứng lên. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình nháo lớn như vậy, biến thành Lưu Hiểu Lộ trốn việc đi tìm chính mình. Trên tay cầm lấy cái gì à? Lưu Hiểu Lộ cách xa thật xa liền nhìn thấy Trương Xuân Lâm trên tay cầm một đống ảnh chụp, không cần hỏi. Nhất định là kia một chút nữ nhân muốn làm đi ra sự tình. Ai u? Cái này. Cái này không phải là ta muốn, là các nàng cứng rắn bỏ vào cấp ta đấy. Được, cho ta đi, hai mẹ con nhà ngươi đàm. Lưu Hiểu Lộ khuê mật cười ha hả đoạt lấy Trương Xuân Lâm trong tay ảnh chụp lập tức đi ra ngoài. Nghiêm Nhan lại phạm tiểu nha đầu tính khí. Lưu Hiểu Lộ sớm liền nghĩ kỹ chuyện này nên như thế nào đàm, vì thế há miệng liền đàm nữ nhi sai lầm. Ách! Ta cũng có sai. Bị đám này phụ nữ trung niên liền an ủi phụ giáo huấn nói nửa ngày. Hắn cũng minh bạch, chuyện này hắn cũng là có sai, đương nhiên, về vạch rõ ngọn ngành vẫn là tiểu nha đầu kia tính tình không tốt, ví dụ như nhà ai nha đầu, kia bộ dạng cũng không so Nghiêm Nhan kém. Tính tình càng là tốt. Còn có khả năng làm được một tay tốt cơm, nói được hắn đều động lòng. Sở dĩ như vậy nghĩ, kỳ thật hay là hắn cùng Nghiêm Nhan ở giữa cũng không có gì thực cảm tình sâu đậm, bất quá những lời này sao, ngay trước Lưu Hiểu Lộ nàng nhất định là sẽ không thừa nhận. Đầu tiên nhận sai liền nhất định là không sai. Ta cái nha đầu kia, vừa rồi ta đã từng răn dạy nàng, hiện tại thế nào A-di cũng tới tìm ngươi nói, A-di biết. Ngươi là thực tiến tới tiểu tử, công tác đâu cũng quả thật bận rộn. Nghiêm Nhan còn nhỏ, nàng không hiểu được một cái nam nhân nuôi gia đình tầm quan trọng, đương nhiên, này cùng nhà chúng ta giáo dục cũng có vấn đề, nàng chính là quá nuông chiều, nhưng là dù như thế nào, ngươi là một cái nam nhân, ngươi không thể cùng tiểu nữ hài không chấp nhặt a. Này nói nhao nhao cái liền chạy, liền ước chúng ta ăn cơm sự tình cũng không để ý. Ngươi có biết ta cưỡi xe chạy đến thân xưởng thép không tìm ngươi đến cỡ nào lo lắng sao? Thực xin lỗi A Di. Thấy nàng như thế dè chừng chính mình. Trương Xuân Lâm lần thứ nhất thật cảm thấy có chút áy náy. Còn nghĩ cùng Nghiêm Nhan được chứ? Ta nhìn ngươi cầm nhiều như vậy ảnh chụp, có hay không chọn trúng một hai? Chưa, thực sự không phải là ta muốn, thật sự là các nàng cứng rắn bỏ vào cấp ta đấy. Nói dối phải không dùng đã thảo cảo. Kia một chút nữ hài thực sự có bộ dạng tương đối khá, bằng không vừa rồi kia một chút phụ nữ trung niên cũng không trở thành cùng hắn trò chuyện như vậy hăng say rồi. Được rồi, mặc kệ nhìn không nhìn trúng. A Di muốn ngươi một câu lời chắc chắn, còn nghĩ cùng Nghiêm Nhan được chứ. Hiện tại Lưu Hiểu Lộ hận không thể đi xé nát kia một chút xú bà nương miệng, vừa nhìn Trương Xuân Lâm biểu cảm chính là tâm lý có quỷ. Sớm biết rằng không cùng các nàng khoác lác. Hiện tại tốt lắm. Đem Trương Xuân Lâm chi tiết đều tiết lộ ra ngoài rồi, biến thành mỗi một cái đều đến nhớ thương. Cố tình nhà mình nha đầu kia lại bất tranh khí. Ta cũng không biết. Hai chúng ta làm cho rất hung. Nàng còn đem ta mua cho nàng quần áo cũng quăng trả lại cho ta. Còn nói không bao giờ nữa muốn gặp ta. Nếu không chúng ta đều bình tĩnh hai ngày ta hai ngày nữa lại được bận bịu làm thêm giờ, hắn có nhiệm vụ. Năm trước thiết bị nhất định phải đầu tư, phỏng chừng lại là gần 2 tháng không thời gian theo nàng. Lưu Hiểu Lộ tâm lý thở dài một hơi, trong lòng biết lúc này đây hai người chỉ sợ là thật ầm ĩ hung ác, chính là, chính mình muốn dùng biện pháp gì dời đi hắn lực chú ý làm hắn nhất định phải theo lấy chính mình về nhà gặp Nghiêm Nhan một mặt đâu này. Có lẽ, dùng biện pháp kia có thể làm. Nhưng là, tốt xấu hổ a. Nàng tại đó bên trong một vòng liên tục không ngừng chuyển, trên mặt một trận hồng một trận tử, thật lâu sau mới giống như hạ quyết tâm đi đến Trương Xuân Lâm trước mặt nói. Ngươi ở đây tọa một hồi, ta đi lên tìm giám đốc xin nghỉ, bị các ngươi việc này biến thành ta giao tiếp ban cũng chưa làm. Đợi lát nữa ngươi theo giúp ta đi đi một chút, hai chúng ta dù cho tốt tâm sự. Ân. Trương Xuân Lâm tọa tại nguyên chỗ đợi một ít liền nhìn thấy Lưu Hiểu Lộ một lần nữa đi đến. Chẳng qua lúc này đây nàng đổi lại chính mình mua cho nàng quần áo mới, ăn mặc được kêu là một cái tinh xảo. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Nghiêm Nhan phần kia dung mạo dĩ nhiên là di truyền mẹ nàng. Chẳng qua Lưu Hiểu Lộ trước kia không như thế nào thích đánh phẫn. Cho nên nhìn qua có chút trông có vẻ già, hiện nay như vậy lăn qua lăn lại, Đỗ Hiển Nhiên phải là cái mỹ thuộc phụ. Ánh mắt của ngươi thật tốt, ta mặc lên này một thân, trái ngược với là trẻ 10 tuổi. Chính là cổ áo sao giống như nhỏ một chút. Chen lấn cổ có chút khó chịu, dù sao tuổi tác cao, hoa tàn ít bướng nga. Không chưa? A Di ngươi thật không lão. Nhìn dễ nhìn cực kỳ. Đây tuyệt đối là hắn lời thật lòng. Thật sao? Đi, bồi A Di đi ra ngoài trò chuyện, tán giải sầu. Ngươi vừa cùng Nghiêm Nhan cãi nhau, khẳng định còn tại nổi nóng, hiện tại cho các ngươi lưỡng gặp mặt nói không chừng lại cãi vã. Thục phụ khẽ cong eo, kia cổ áo mở rộng ra một cái thật to lỗ hổng, cố tình nàng là muốn đến kéo Trương Xuân Lâm. Lần này, Trương Xuân Lâm thuận theo mỹ phụ cổ áo đã nhìn thấy nàng kia cường tráng một đôi đại mập nải, nàng thế nhưng không mang áo ngực. Hiện tại kia nhất cặp vú lớn tử ở trước mặt hắn hoảng a đông đưa, biến thành lòng hắn thần đại loạn. Cũng liền bị Lưu Hiểu Lộ cấp một phen kéo, đi ra phía ngoài. Nguyên lai Lưu Hiểu Lộ vừa rồi thiết nghĩ kế sách chính là dùng chính mình đến nghĩ biện pháp lưu lại hắn, nàng còn không có quên Trương Xuân Lâm nhìn thấy thân thể nàng thời điểm si mê bộ dáng. Tại nàng lý giải bên trong, đây nhất định là một cái chưa xử thế nam nhân không thể cự tuyệt cảnh tượng, cho nên lúc này đây, nàng tính toán cố kỹ trọng thi, đợi cho Trương Xuân Lâm tỉnh táo, thẳng cùng nàng về nhà, đến lúc đó nàng sẽ đem sự tình nhất an sắp xếp. Chuyện này sẽ không chạy. Không nghe hắn nói kế tiếp lại muốn liên tục thêm 2 tháng ban sao, muốn làm như vậy đi xuống, hắn và Nghiêm Nhan sự tình liền hoàn toàn thất bại. Cho nên phụ nhân lúc này mới cố ý tìm cái cớ đi lên lấy xuống nhãn đổi lại Trương Xuân Lâm đưa quần áo mới. Sẽ đem nội y của mình cũng cấp thoát, vì chính là đảo loạn tâm thần của hắn. Tuy rằng trời lạnh, thổi trúng bộ ngực của nàng lạnh như băng, nhưng là hiện tại nàng đã không để ý tới. Nhìn hiện tại hiệu quả sao? Con mắt của nàng quả nhiên đạt được đến. Này đông lạnh cũng liền không có phí công bị. Đương nhiên, nàng hiện tại nội tâm đồng dạng cũng là ngũ vị tạp trần, cô gái này như đàm cái luyến ái bồi trước chính mình xem như xảy ra chuyện gì. Trương Xuân Lâm có chút không yên lòng. Hắn không có biện pháp chuyên tâm nghĩ sự tình, bạn gái mẹ ôm cánh tay của mình, như một cái người yêu giống nhau, cùng Nghiêm Nhan hoàn toàn khác biệt là vú sữa của nàng lại lớn vừa mềm. Mỗi lần cánh tay của mình khuỷu tay đụng tới ngực của nàng cũng có thể làm cho hắn cảm giác được nàng ngực mềm mại. Đây tuyệt đối là Nghiêm Nhan kia ngây ngô tiểu nha đầu không có biện pháp so. Nếu như lại mắt lé hướng đến ngực của nàng miết liếc nhìn một cái, vậy càng không được rồi. Kia một đôi tuyết trắng bộ ngực đầy đặn, đen sẫm đầu vú. Vừa nghĩ đến đó là Nghiêm Nhan trước đây ăn qua vú sữa, hắn cũng cảm giác dương vật của mình đang lặng lẽ nhảy lên. Nàng nải hình là tiêu chuẩn bát tự nải, trách không được ngày đó nhìn thấy nàng ngực hai bên có vú thịt, theo hắn hiện tại thị giác nhìn sang. Kia một đôi vú sữa cũng là nghiêng về thân thể nàng hai bên, tuy rằng thoáng có vẻ có chút không đẹp, nhưng là lại tràn đầy thục phụ ý vị, chính là không biết loại này loại vú sữa đem chơi lên hiệu quả như thế nào, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ đến buổi tối hôm đó nghiêm phụ nâng nàng một đôi mập nải đem đầu của hắn chặt chẽ kẹp chặt. Trương Xuân Lâm đã cảm thấy hiệu quả khẳng định không có khả năng quá kém. Đi một lúc sau, Trương Xuân Lâm lại phát hiện nàng vú sữa một cái đặc điểm, thì phải là hoảng. Tùy theo thân thể nàng đông đưa, kia một đôi bát tự nải như một cái đồng hồ quả lắc giống nhau tại thân thể của nàng phía trước trái phải lắc lư. Dần dần, hắn lại phát hiện một cái hảo ngoạn sự tình, thì phải là núm vú của nàng thế nhưng kiều đi lên. Thậm chí quái Lưu Hiểu Lộ. Đầu tiên chính là nàng hiện tại tâm bên trong vấn đề, nàng cảm giác chính mình liền giống như dâm phụ đang dùng thân thể câu dẫn nữ nhi bạn trai. Hơn nữa còn kỳ quái có một loại cổng trượng phu yêu đương vụng trộn cảm giác, Cái loại này e ngại bị người quen phát hiện cảm giác sợ hãi càng là thời thời khắc khắc tràn ngập thể xác và tinh thần của nàng, nàng không dám ở thương trường phụ cận lâu ngốc. Mà là kéo lấy hắn càng chạy càng xa, mà càng là đi đến chỗ không người, nàng kia lưng luân tâm lý lại càng rõ ràng, nàng cảm giác chính mình như là cái loại này trong tiểu thuyết viết dâm đảng nữ nhân giống nhau, cổng nam nhân, cổng nữ nhi đang câu dẫn tương lai con rể. Nàng đem chính mình hoàn toàn thay vào này một chút trong tiểu thuyết miêu tả cảnh tượng, mà giờ khắc này, Trương Xuân Lâm kia nhìn chằm chằm nàng ngực sáng quắc ánh mắt càng là câu đều nàng cả người bủng rủng, giống như kia trong tiểu thuyết cảnh tượng tại trước mặt nàng tái hiện. Nàng thậm chí cảm giác khoảnh khắc Trương Xuân Lâm liền đem hắn đè vào ở trên mặt đất, mạnh mẽ xé mở nàng trên người quần áo dùng dương vật của hắn địch vào huyệt của mình, nàng thậm chí không thể nào suy đoán nếu như thật phát sinh như vậy sự tình. Nàng là tuyển chọn dãy dụa vẫn là tuyển chọn thuận theo. Cũng không biết cái này tiểu gia hỏa kia lớn không lớn, có phải hay không giống những sách kia miêu tả giống nhau có thể đem nàng địch được dục tiên dục tử. Nghĩ vậy, Lưu Lộ Giao hận không thể đánh chính mình một cái tát, nàng sao có thể nghĩ như vậy dâm đảng lưng luân sự tình. Nhưng là, khi nàng cảm giác được chính mình hai chân ở giữa một trận cảm giác mát, phụ nhân thật sửng sốt. Nàng thế nhưng chảy nước. Hai người ở giữa nói được cái gì đã hoàn toàn không trọng yếu, theo vì hai người bọn họ nhân chú ý điểm căn bản là không có tại đối thoại phía trên, một cái tham lam nhìn trộm bên người thuộc phụ thân thể, một cái thì tại trong não đem chính mình thay vào tiểu thuyết bên trong tình tiết. Một cái nghe thấy bạn gái mẹ kia mê người mùi thơm cơ thể, một cái thì bị giống được nội tiết tố kích thích đầu óc chỉ còn lại có dục vọng. Một cái chủ động dùng chính mình vú sữa cọ nam nhân cánh tay, một cái thì bị động địa dùng cánh tay khuỷu tay thường thường tại phụ nhân vú sữa phía trên liêu quá. Một cái cảm thấy dương vật của mình sắp nổ mạnh, mà một cái khác tác nhận thấy dâm thủy đã ướt nhẹp đũng quần. Dần dần, hai người ở giữa đã không có nói chuyện, liền chỉ là như vậy đi, vô thanh vô tức đi, đi thẳng đến sắc trời dần tối. Hai người mới đột nhiên bừng tỉnh, bọn hắn đi ra đi đường mục đích là cái gì? Tại tỉnh ngộ một chớp mắt, bọn hắn đều ý thức được hai người ở giữa mập mờ, Lưu Hiểu Lộ sâu thấy mình làm qua đầu, mà Trương Xuân Lâm tắc cảm thấy chính mình không thể đối mặt Lưu Hiểu Lộ. Tại lúng túng 5-6 phút sau đó, Lưu Hiểu Lộ mới chủ động hỏi một câu, ngươi mua cấp nghiêm nhan quần áo đâu này? Lui sao? Chưa. Chưa. Vấn đề này là một vô nghĩa, trả lời đồng dạng cũng là, bởi vì Trương Xuân Lâm tay phía trên một mực xách lấy một cái túi. Khi bên trong hiển lại chính là mua cấp nghiêm nhan quần áo, bất quá lúc này, bọn hắn ở giữa cũng không có càng nhiều thích hợp thoại hảo thuyết. Dẫn dắt rời đi hai người ở giữa lúng túng khó xử vấn đề, Lưu Hiểu Lộ tiếp tục nói. Không còn sớm, về nhà ăn cơm đi, quần áo cầm lấy cấp nghiêm nhan, hò hét nàng làm nàng cao hứng một chút. Ân. Đi. Trở về lái xe. Ân. Trương Xuân Lâm đáp một tiếng. Cánh tay vô tình hướng đến Lưu Hiểu Lộ trước mặt duỗi một chút. Lưu Hiểu Lộ sửng sốt, tay kia không tự chủ được liền khoác lên nam nhân cánh tay, đợi cho động tác hoàn thành, hai người mới phát hiện vấn đề, lúng túng nhìn nhau liếc nhìn một cái đối phương, sau đó ánh mắt kia liền lấy ra đi, chính là kia kéo tại cùng một chỗ cánh tay cùng tay. Nhưng không có tách ra, mà là bảo trì tư thế như vậy, chiếu vào đường cũ đi trở về. A Di, bởi ngài bồi tiếp đi dạo phố, ta cảm giác hãy cùng mẹ ta tại bên cạnh ta giống nhau. Lúc này đây, hai người có lý trí, tổng muốn nói gì đó đến tránh cho hai người ở giữa lúng túng khó xử. Về sau liền đem A-di trở thành ngươi thân nhân, thúc thúc ngươi cũng giống như vậy. Chúng ta đều đem ngươi trở thành chúng ta con của mình. Ngươi đi tới nơi này, xa xứ dốc sức làm cũng không dễ dàng, chúng ta cũng đều có thể thông cảm ngươi vất vả. Hiện tại A-di chỉ hy vọng ngươi và nghiêm nhan có thể hảo hảo mà luyến ái, đợi thành hôn, cũng có thể nhiều lòng người thương ngươi không phải là. Lưu Hiểu Lộ trên miệng nói như vậy, tâm lý lại nghĩ sao có thể có làm mẹ cầm lấy vú sữa cám dỗ con. Ân. A-di, ta đi khẳng định thật tốt dỗ nàng. Trương Xuân Lâm lúc này nơi nào còn có một chút sinh khí bộ dạng, hắn hận không thể ngày ngày cùng Lưu Hiểu Lộ như vậy mập mờ. Ân. Nàng hẳn là ở nhà đợi nóng nảy. Chúng ta nhanh chóng hồi. Lưu Hiểu Lộ thở ra một hơi dài, nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, hy sinh tuy rằng không nhỏ, nhưng là dù sao nhân gia đều xem qua thậm chí còn xem qua càng nhiều, lại nhìn hồi hai, cũng không có gì nhiều khác biệt, không phải là làm hắn nhìn cái vú sữa sao? Vì nữ nhi, nàng nguyện ý. Quả nhiên, đến nhà Nghiêm Nhan sớm liền không khóc, không riêng đừng khóc, tiểu nha đầu thông qua mẫu thân một phen răn dạy coi như là nhận thức đến sai lầm của mình, hiện tại liền phán nàng có thể thực sự đem Trương Xuân Lâm mang về nhà đến. Đến lúc đó nàng hảo hảo mà cùng hắn nhận thức cái sai, việc này cũng coi như trôi qua. Mà nhìn thấy mẫu thân quả nhiên cùng Trương Xuân Lâm kết bạn kỵ hành lúc trở lại, nàng lại thẹn thùng, một cái lắc mình trốn vào chính mình trong phòng. Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan. Nha đầu chết tiệt kia. Lưu Hiểu Lộ cười trước vào phòng, nhìn đến nữ nhi kia cửa phòng đóng chặt đại khái cũng đoán đi ra tâm tư của nàng, đẩy ra môn vừa nhìn cũng không là, đầu kia lừa gạt tại chăn bên trong. Lộ vẻ xấu hổ ở gặp người, trong lòng nàng tiếu tiếu, kéo lấy Trương Xuân Lâm đi đến nữ nhi ngoài cửa phòng, đem hắn đẩy vào. Nhìn phía sau cửa phòng đóng chặt, Trương Xuân Lâm tự nhiên minh bạch Nghiêm mẫu là ý gì, hắn đi đến mép giường. Nhấc lên che lấy bạn gái đầu cái chăn nhẹ nhàng nói một tiếng, vừa rồi thực xin lỗi a, là ta khẩu khí quá hung. Ta cũng không tốt. Là ta trước tìm làm phiền ngươi. Thực xin lỗi. Nghiêm Nhan gắn qua đầu, một bộ xấu hổ bộ dáng. Hai người cũng cuối cùng hiềm khích lúc trước tẩn thích. Quần áo ngươi còn muốn hay không? Muốn. Đương nhiên muốn. Đoạt lấy bạn trai cái túi trong tay, Nghiêm Nhan triều Trương Xuân Lâm thè lưỡi. Ngươi thử xem vừa vặn sao. Nghiêm Nhan lấy ra quần áo vừa nhìn liền hoan hỉ vô cùng. Đây là một việc trắng sữa dê nhung vải nỉ áo ngoài, không nói kiểu dáng mới mẻ độc đáo, đơn này dê nhung cũng rất trân quý. Mà cái này quần áo giá cả, tiểu cô nương nhìn lại phun le lưỡi, đó là nàng 2 tháng tiền lương. Bộ thượng áo ngoài. Nàng luôn cảm thấy này quần áo so chính mình kia đất bên trong dáng vẻ quê mùa kẹp áo ấm áp rất nhiều, lại nhìn eo hông, một đầu đồng dạng nhan sắc đai lưng cộng thêm một cái màu vàng lợt eo chụp thượng sau đó, có vẻ nàng eo lại tinh tế lại dài. Tốt lắm. Trương Xuân Lâm xoay người nhìn Nghiêm Nhan, cảm giác này váy mua được quá giá trị, da cắt của nàng phu vốn trắng nõn, hiện nay phối hợp này trắng sữa áo ngoài, quả nhiên là nước sạch ra phù dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Ngươi thật đẹp. Nghiêm Nhan nhìn người trong lòng dùng như thế ca ngợi ánh mắt nhìn chính mình, trong lòng quả quyết, bổ nhào vào hắn trong ngực liền hôn đi lên, Trương Xuân Lâm tự nhiên không có khả năng né tránh, hắn đồng dạng vây quanh Nghiêm Nhan. Từ bị động biến thành chủ động, bắt đầu không ngừng tại Nghiêm Nhan miệng nhỏ bên trong thăm dò vô cùng thơm ngọt khí tức. Nằm sấp ở ngoài cửa trộm nhìn Lưu Hiểu Lộ cảm giác trong lòng nhất khối đá lớn rơi xuống đất, cười ha hả chạy vào phòng bếp nấu cơm. Một đôi tiểu tình lữ tại gian phòng bên trong ngươi là ta là ngươi, Trương Xuân Lâm tay cũng càng ngày càng làm càng, thói quen dữ dội thuộc phụ hắn đối với loại này trà xanh cơm nhạt hôn luôn cảm thấy chưa đã, bởi vậy một đôi tay khó tránh khỏi mà bắt đầu hướng đến Nghiêm Nhan quần áo sờ soạn. Nghiêm Nhan cũng không trở hắn, mà là tùy ý hắn cầm chính mình một đôi vú nhỏ. Ngực của nàng không nhiều lắm, tuy rằng trổ mã, nhưng là xa xa không tới nàng mẫu thân cái kia tiêu chuẩn. Cho nên Trương Xuân Lâm một bàn tay xem như chơi được. Hắn lần thứ nhất chạm đến thiếu nữ vú, giờ mới hiểu được nguyên lai tiểu nữ sinh cùng trung niên thuộc phụ là thật không giống với. Vú của nàng phi thường có co giãn, cho dù là hai tay hắn tóm lấy đi cũng có thể cảm giác được bên trong truyền đến phản chấn lực lượng. Mà đợi tay hắn nhấc lấy ra, lập tức liền có thể cảm giác được chỗ đó vú thịt lập tức trở về bắn trở về. Còn có một chỗ rất lớn khác biệt chính là nộn. Trên sách cổ nói kia Dương Quý Phi làn da tựa như kia mới lột bột kiếm thảo thịt. Hắn cảm giác bạn gái vú làn da đồng dạng cũng là như thế. Đợi tới ngón tay lại leo lên kia tiểu tiểu nhũ phong, một viên không lớn núng vú sớm đã kiều đỉnh tại đó bên trong rồi, Trương Xuân Lâm rớt ra cổ áo của nàng hướng bên trong liếc mắt nhìn. Kia đúng là phấn nộn nhan sắc. Hắn nhìn choáng váng, hắn khi nào gặp qua như vậy nộn núng vú. Hơn nữa một chỗ cùng. Liền vậy không đại quần vú cũng là một mảnh hồng nhạt. Cùng lúc đó, còn khi làm việc Nghiêm phụ nhận được thê tử nhất thông điện thoại. Chớ nhìn hắn thường ngày tại trong nhà giọng đại, quản giáo Nghiêm Nhan thời điểm Lưu Hiểu Lộ cũng chưa bao giờ nói hắn, nhưng là một khi sư tử Hà Đông rống, vị này lập tức liền biến thành con cừu nhỏ, hắn chẳng biết tại sao thê tử hôm nay đột nhiên gọi điện thoại đến không cho chính mình về nhà. Nhưng là nếu thê tử không cho hồi, hắn nếu như dám trở về, không thiếu được lại là quỳ tầm chà giặt quần áo kết cục, cho nên cái nhà này hôm nay là tuyệt đối không thể hồi. Hơn nữa không riêng gì không thể hồi, tốt nhất vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Xa đến nàng tìm đều tìm không thấy chính mình đó mới là rất may. Trương Xuân Lâm đói khát khó nhịn, hắn lại không phải là ngây thơ thiếu niên, trải qua nữ nhân một cái bàn tay đều đếm không nổi rồi, đối với loại này hôn đến hôn tới trò chơi rất có một chút không kiên nhẫn. Nếu như bên ngoài không có Nghiêm mẫu tại nấu cơm, vậy hắn sớm liền xuống tay. Nhìn Nghiêm Nhan cũng là một bộ xuân tình nảy mầm bộ dạng, nhìn nàng kia có chút dồn dập thở gấp, là hắn biết bạn gái cũng dĩ nhiên động tình. Nghiêm Nhan, ta có thể cởi quần áo ngươi ra sao? Ân. Tiểu nha đầu đã mặc kệ mẫu thân liền tại bên ngoài, nàng cảm giác thân thể của mình nóng, giống như bị tháng tại nướng giống nhau cực nóng, kia nóng nhất địa phương tự nhiên vẫn là nàng tâm miệng cùng bụng. Hơn nữa, còn có một cổ thực kỳ quái cảm giác tại nàng bên trong thân thể thăng lên, đó là theo Trương Xuân Lâm bàn tay to vuốt ve thượng nàng vú thời điểm bắt đầu có, hơn nữa tùy theo hắn trêu đùa, cái loại này kỳ quái cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thật thoải mái, rất sảng khoái, sao nàng trượt băng khá tốt ngoạn. Vì thế nàng giơ tay lên, làm Trương Xuân Lâm cởi bỏ nàng áo ngoài nút áo, lộ ra bên trong mặt thật lâu bằng bông nội y, tiểu nha đầu thẹn thùng, lại tăng thêm thiên cũng có một chút lãnh. Một chút lại trốn vào ổ chăn bên trong. Chương 67, đêm Giáng sinh chuyện xưa, trung, Lưu Hiểu Lộ đào tốt mễ hạ oa lại đơn giản thiết tắm sạch vài món thức ăn, nghĩ nghĩ sắc trời ngược lại còn sớm, vì thế len lén chạy đến nữ nhi cửa sổ trước mặt lại liếc mắt nhìn. Đợi cho phụ nhân hướng bên trong nhìn lên, này tâm liền phù phù phù phù cùng nhảy lên, nữ nhi trong phòng rõ ràng không có hai người thân ảnh, nhưng là kia chăn trên giường lại phình phình, trái ngược với là có hai người tại bên trong. Nàng mặc dù kinh lại hỉ, không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng đương thật nghe xong đề nghị của mình, con này muốn gạo nấu thành cơm, vậy thì cái gì đều không cần sợ á. Trương Xuân Lâm cũng đến trong ổ chăn, tam hạ lưỡng hạ liền đem Nghiêm Nhan quần áo trong quần lót cởi xuống. Chỉ chừa áo ngực cùng quần lót không cởi. Nghiêm Nhan càng ngày càng thẹn thùng không dám hoạt động, cảm giác chính mình như là dừng ở đại hôi lang trước mặt tiểu bạch thỏ giống nhau mặt hắn thi vì, Trương Xuân Lâm là càng bái càng sợ diễm. Càng bái càng hài lòng, thiếu nữ dáng người hoàn mỹ được làm hắn nhìn không rời mắt, kia vô cùng mịn màng làn da, kia dương chi bạch ngọc bình thường màu da, lại tăng thêm bởi vì trường kỳ vận động mà buộc chặt thân hình đường nét, đều tỏ rõ nàng xinh đẹp trình độ. Hắn thật giống một đầu sắt trung đói giống như lang thuận theo nàng bắp chân một đường hướng lên vừa liếm vừa mút, mãi cho đến kia kiều đỉnh mông nhỏ chỗ đó mới nhẹ nhàng vỗ một chút. 3. Kia mông nhỏ đảng thượng thịt tại hắn vỗ phía dưới kịch liệt lắc lư. Giống như lò xo giống nhau trái phải bắn nhảy, Trương Xuân Lâm nhìn vui sướng, vì thế lại đang nàng bên phải mông vỗ một chút, làm nhiều việc cùng lúc, nhìn kia kiều đỉnh mông nhỏ tại chính mình trong tay không ngừng quay cuồng, Trương Xuân Lâm chơi đến quên cả trời đất. Ngươi chớ hồ nháo. Nghiêm Nhan xấu hổ đến không được, nàng chưa từng như vậy bị người khác đùa giỡn qua. Chính mình mông nhỏ đảng bị hắn tả một chút bên phải một chút vỗ lấy, tuy rằng không đau nhưng là lại cảm giác thực mất mặt a. Nàng nhưng lại nhìn lầm người này, không nghĩ tới hắn mặt ngoài nhìn thành thật, bên trong lại hư hỏng như vậy. Bất quá, bị hắn như vậy đánh chính mình mông nhỏ, nàng phát hiện chính mình thế nhưng rất yêu thích, liền cả người tê dại ma. Cực kỳ thoải mái. Nga. Nghiêm Nhan lên tiếng, Trương Xuân Lâm không dám đắc tội. Vì thế không lại tiếp tục vỗ, ngược lại lại lần nữa thân, lúc này đây không phải là một chân rồi, mà là hôn xong này một đầu đổi một khác đầu, Nghiêm Nhan cảm giác bờ môi của hắn tiến đến chính mình bắp chân cùng trên bắp đùi. Ký nóng hầm hập lại ngứa, cùng vừa rồi bị chụp đánh mông thời điểm lại nếu không cùng, hơn nữa mỗi khi kia muốn làm quái đầu lưỡi cùng môi gần sát bắp đùi của nàng bên trong thời điểm nàng liền ngứa được nắm dưới người ga giường. Cảm giác kia giống như là một vạn con kiến tại thân thể của nàng bên trong bò, tuy rằng cực ngứa, nhưng là cũng cực thoải mái. Lưu Hiểu Lộ tại bên ngoài bóp lấy biểu hiện, việc này khẳng định không thể khiến cho này lưỡng đứa nhỏ chính mình làm. Nghiêm Nhan còn tại đến trường, vạn nhất mang thai đó cũng không tốt thu thập, cho nên ước chừng hai cái hài tử đã hưởng qua tán tỉnh mùi vị, lại còn không đạt đến một bước cuối cùng, nàng liền đi tới nữ nhi cửa gian phòng gõ cửa phòng. Xuân Lâm, Nghiêm Nhan, đi ra ăn cơm lâu, cơm làm xong. Nghe bên trong một trận hoảng loạn, Lưu Hiểu Lộ che miệng cười trộm một chút, Nhớ tới mình cùng Nghiêm Nhan 3 năm đó cái kia đoạn điên cuồng và sung sướng thời gian, chính là, hắn hiện tại vô luận là thể lực vẫn là tính năng lực đều xa xa không sánh được khi đó rồi. Mà nàng dục vọng của mình lại càng ngày càng mạnh, thế cho nên đã rất lâu không được đến thỏa mãn. Cho nên nàng mới có thể nghiên cứu kia một chút tạp chí sắc tình, để cầu tại bên trong tìm được một tia an ủi, đơn vị trong kia một chút truyền nhìn, nhưng cái này tạp chí con gái kỳ thật cũng hơn nữa đều cùng nàng không sai biệt lắm. Một đám nữ nhân trong thường ngày trừ bỏ nhàn thoại việc nhà chính là đang thảo luận việc này, nhà ai nam nhân hùng phong còn tại A, nhà ai nam nhân đã bệnh liệt dương bất lực, ai ai 2-3 tháng mới làm một lần, ai ai hơn một năm đều chưa làm qua một hồi vân vân. Buổi sáng Trương Xuân Lâm tìm đến nàng, kỳ thật các nàng chính là một bên tại xem tạp chí một bên đang thảo luận mấy vấn đề này, mà nàng đương nhiên không muốn để cho Trương Xuân Lâm biết nhóm người này nữ nhân ở nơi này thảo luận những cái này. Cho nên thần sắc mới có một chút hoảng loạn. A Di. Trương Xuân Lâm bởi vì không cởi quần áo cho nên đợi cho Dương Vật hơi chút mềm xuống một điểm liền đi ra, mà Nghiêm Nhan tắt qua thật lớn một hồi mới đi ra khỏi đến. Thần sắc hoảng loạn, quần áo không chỉnh tề rất nhiều, gương mặt đó càng là đỏ không được. Nàng ngọt ngào kêu một tiếng mẹ, liền tọa tại bên cạnh cái bàn cũng không dám dương mắt nhìn nàng, tuy rằng chuyện này còn là mẫu thân làm nàng làm, nhưng là này khuê phòng việc dù sao thẹn thùng, cho nên khó tránh khỏi có chút ý xấu hổ. Ăn cơm ăn cơm. A Di, vốn là nói hay lắm muốn mời các ngươi ăn cơm, biến thành như vậy thật ngượng ngùng. Không có việc gì, các ngươi hòa hảo thế là được. Di, ba của ta đâu? Hắn còn không có tan tầm. Nga, ba ngươi tăng ca. Phỏng chừng hôm nay cũng không trở về. Lưu Hiểu Lộ cùng nữ nhi nháy mắt, Nghiêm Nhan chớp mắt minh bạch toàn bộ, vì thế kia trương mặt nhỏ lại một lần nữa thay đổi đến đỏ bừng, mẹ cũng quá ngoan, thế nhưng không cho ba về nhà. Nghiêm Nhan. Ngươi đi cầm chén trà, ta cùng Xuân Lâm nói chút chuyện. Cơm nước xong, Lưu Hiểu Lộ kéo lấy Trương Xuân Lâm trở về chính mình gian phòng, Nghiêm Nhan mặc dù không biết mẫu thân nói với hắn cái gì, nhưng chắc là cùng sự kiện kia có liên quan. Nàng hiện tại ký có chút mong chờ lại có một chút sợ hãi, đều nói lần thứ nhất sẽ rất đau, nhưng là cụ thể như thế nào cái đau pháp lại từ trước đến nay không có người nói với nàng. Tất cả mọi người nói liền kia nhất phía dưới. Chờ qua đi thì tốt, nhưng là kia nhất phía dưới là bao lâu? Mặt sau tốt lại là vài cái ý tứ. Tại giáo dục giới tính nghiêm trọng thiếu thốn niên đại, Nghiêm Nhan đối với những cái này quả nhiên là không hiểu ra sao. Mà giờ khắc này đem Trương Xuân Lâm kéo vào gian phòng, Lưu Hiểu Lộ tự nhiên cũng là như vậy cho rằng. Nàng cho rằng Trương Xuân Lâm cũng là sồ, ngươi nghĩ a, một cái nông thôn đến đứa nhỏ, bận rộn liền yêu đương thời gian đều không có, nơi nào lại mấy thứ này á. Nghe nói đứa nhỏ này trong nhà vẫn là cái không cha, liền một cái nương mang theo hắn. Cái này càng không nhân dạy. Cho nên nàng cũng chỉ có thể kiên trì lên, dù sao đó là chính mình khuê nữ, nàng được đau lòng. Này nam nhân nếu lỗ mãn, quay đầu chịu khổ nhưng là nữ nhi mình. Đứa nhỏ, vốn là việc này hẳn là ba ngươi dạy ngươi. Nhưng là ba ngươi phải đi trước, cho nên A Di chỉ có thể chủ động một điểm, ta không phản đối với các ngươi đi đến bước này. Trước hôn nhân hôn sau kỳ thật cũng không có gì quá lớn khác biệt, chỉ phải chú ý tốt phòng bị đừng mang thai. Khi liền không muốn nhanh, Nghiêm Nhan cũng trưởng thành, ngươi nếu ở lại nông thôn, hoa nhi này oa phỏng chừng cũng phải chạy, cho nên, A Di liền muốn nói với ngươi này nam nhân cùng nữ nhân sự tình. Nữ nhân này a, cảm xúc tới đều là tương đối chậm. Cho nên ngươi nhất định phải học tán tỉnh, đơn giản tới nói là được. Chính là hôn cái môi a. Sờ sờ ôm ôm gì? Ân. Trương Xuân Lâm gật gật đầu, hắn mới không có khả năng ngốc được thừa nhận chính mình cái gì đều biết đâu. Nói sau, hắn cũng xác thực như là nàng đã nói, trong nhà không có người giáo a. Hắn kinh nghiệm tình dục một phần nhỏ là đại nương cưỡng gian hắn được đến, đại đa số vẫn là muốn quy công cho Diêm Hiểu Vân trên người, cho nên cho dù là tại chức tràng ở ngoài. Hắn kêu Diêm Hiểu Vân một tiếng sư phụ đó cũng là tuyệt đối phải làm bổn phận. Ta đã nghe ngươi nói ngươi học qua sinh lý vệ sinh tri thức, cho nên thân thể nữ nhân cấu tạo kia một chút ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Nói vậy ngươi đã phi thường biết, cái này nữ nhân trên người vài cái điểm mẫn cảm, là được. Chính là đầu vú A. Môi mật A. Hòn le A. Đều là khiêu khích nữ nhân địa phương tốt. Cái này ngươi học chậm rãi tại Nghiêm Nhan trên người thí nghiệm một chút hẳn là. Hẳn là làm sao làm? Ta sẽ không nói cho ngươi nhiều lắm. Chúng ta hôm nay chủ yếu là nói chuyện cái này vấn đề an toàn, cái này. Áo mưa ngươi hiểu bao nhiêu? Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình thật không biết xấu hổ, thế nhưng ngay trước nữ nhi bạn trai thảo luận mấy thứ này. Nhưng là nàng có biện pháp gì, nàng không thể không nói a. Ta chưa dùng qua. Ta biết ngươi chưa dùng qua, ngươi có biết dùng như thế nào sao? Không biết, ta chỉ biết là đó là dùng đến tránh thai. Giống như, đến, ngươi nhìn. Lưu Hiểu Lộ nói liền từ trong túi lấy ra một cái áo mưa nói, cái này, ngươi như vậy bắt nó xé mở, sau đó nhìn chính phản, làm cái này mũ quả dưa tử tại bên ngoài, lại giống như vậy đeo vào ngươi cái vật kia phía trên. Như vậy lại một mực kéo đến để là được rồi. Trương Xuân Lâm nhìn tay nàng trên đầu áo mưa, cảm giác nàng cầm lấy cái này so đại nương mua cái kia còn muốn nhỏ, đại nương kia cái cốt xấu còn có thể làm cho đi lên dương vật của hắn. Mà đồ chơi này, hắn phỏng chừng ngay từ đầu bộ đi lên phải xé nát. Nhưng là lời này hiển nhiên không thích hợp nói với nàng, hơn nữa nhìn này áo mưa lớn nhỏ, rất rõ ràng là Nghiêm phụ chính mình dùng, này muốn đi, chẳng phải là ba đánh bọn hắn khuôn mặt sao? Rồi hả? Rồi. Tốt. Sau đó ngươi liền mang theo cái này. Tại Nghiêm Nhan thân thể bên trong động. Đợi cho. Cái gì kia? Đi ra. Ngươi liền trực tiếp rút ra. Không. Không thể đem mũ ở lại Nghiêm Nhan thân thể. Cùng với ngươi cái kia. Cái vật kia cùng một chỗ rút ra minh bạch chưa? Một đoạn này nói Lưu Hiểu Lộ nói được ấp úng lại mặt đỏ bừng. Nàng đây cũng là vì nữ nhi liều mạng. Tại Nghiêm Nhan thế nào bên trong động à? Trương Xuân Lâm cảm thấy lúc này Lưu Hiểu Lộ thần thái phi thường tốt ngoạn. Liền trêu chọc nàng nói. Sinh lý vệ sinh không giáo sao? Tốt. Được rồi. Chính là cái. Nữ nhân âm đạo. Quay đầu ngươi cẩn thận tìm kiếm, mới có thể tìm được địa phương. Tốt A-di. Đi, kia. Vậy ngươi đi ra ngoài đi, ngươi kêu Nghiêm Nhan tiến đến. Ta cùng nàng bàn giao một ít chuyện. Tốt. Trương Xuân Lâm đi ra ngoài đem Nghiêm Nhan gọi vào, Nghiêm Nhan đỏ mặt vào gian phòng đóng cửa lại, Trương Xuân Lâm liền tại bên ngoài chờ đợi, qua thật lớn một hồi mới nhìn thấy Nghiêm Nhan kéo cửa phòng ra đi ra. Sau đó tiểu nha đầu xấu hổ đến nhìn cũng không dám nhìn Trương Xuân Lâm, nhanh như chớp chạy trở về chính mình gian phòng. Lại sau một lúc lâu, Lưu Hiểu Lộ cũng đi ra, nàng đồng dạng mặt đỏ bừng thở hào hển, cũng không biết cùng Nghiêm Nhan nói chút gì. Gặp Trương Xuân Lâm còn xử tại phòng khách, tiếp đón hắn nói, Xuân Lâm, đến, ngươi giúp ta đem bếp lò hỏa thiêu vượng điểm. Ai? Chạy tới ngoài phòng cầm một chút than nắm, lại đem bếp lò tiến đầu gió mở ra, Lưu Hiểu Lộ cũng đem gian phòng cửa sổ môn tất cả đều quan trọng không cho nhiệt khí đi ra ngoài. Tùy theo nóc nhà ống khói vù vù ra bên ngoài bốc hơi nóng, trong phòng khí ôn một chút liền thăng lên. Đợi thủy đốt khai trừ ngươi nhóm lưỡng hơi chút tắm một chút. Lưu Hiểu Lộ nhìn cái tại bếp lò phía trên nấu nước hồ cười nói. Các ngươi quê nhà kia lạnh sao? Lạnh. Bất quá cũng là bên ngoài nhà lạnh, trong phòng mặt không lạnh, chúng ta kia đốt kháng, đến mùa đông sẽ không đại hạ ổ chăn rồi, cả một ngày ổ tại kháng phía trên. Cũng thế. Nông thôn cũng có nông thôn địa phương liền. Thành thị này thì không được, mùa hè sao nóng chết, mùa đông sao đông chết, thiêu thêm điểm than nắm tuy rằng ấm áp, nhưng là cũng phí tiền a. A Di ngươi yên tâm, Nghiêm Nhan về sau nghỉ tại trong nhà làm gì liền làm cái đó, nàng như thế nào thoải mái như thế nào đến. Tiền sao ta đi tránh. Tiểu tử miệng thật ngọt, bất quá A Di liền thích nghe ngươi nói như vậy. Ngươi nhà phân sao? Nghe nói năm trước thân thép phân một đám nhà xuống. Này phê không bắt kịp, sư phụ nói để ta đợi sau khi một đám. Không có việc gì, tiếp theo phê đã đi xuống một đám, ngươi còn trẻ, đợi lại phấn đấu 2 năm dời đến trưởng phòng lâu đi liền phong cảnh. Ta cố gắng một chút a. Hy vọng sớm ngày dời đi qua, đến lúc đó nhận lấy thúc thúc A Di đi qua cùng một chỗ ở. Ngươi có này tâm chúng ta liền thật cao hứng. Các ngươi ở các ngươi. Chúng ta cũng không đi qua mù tham gia, ngược lại đợi Nghiêm Nhan sinh đứa nhỏ, chúng ta có thể đi qua giúp đỡ chiếu cố vài ngày. Được, thủy đốt lên rồi. Tùy theo nước sôi hồ ô ô bắt đầu gọi dậy. Lưu Hiểu Lộ không kịp lại xả nhàn thoại ngược lại bận rộn, nhận lấy thượng nước lạnh lại đổ thượng nước ấm tại bồn, vặn mở nữ nhi gian phòng môn đưa vào phòng của nàng lúc, Trương Xuân Lâm liền tại bên ngoài chờ đợi cũng không cấp bách. Nơi này điều kiện không sư phụ trong nhà tốt, nương lưỡng tại bên trong đoán chừng phải ép buộc một hồi. Hành! Ngươi vào đi thôi. Tới tới lui lui vài chuyến, Lưu Hiểu Lộ bưng lấy bồn một hồi tiếng một hồi ra, nước bẩn cũng đổi thành sạch sẽ. Đợi cho giày vò xong, lúc này mới cười đối với Trương Xuân Lâm nói. Ai? Hắn đáp đáp một tiếng xoay người vào Nghiêm Nhan cửa phòng, chỉ thấy tiểu nha đầu đã không ngờ ổ chăn nằm ở giường phía trên chỉ lộ cái đầu tại bên ngoài, mà mép giường ghế phía, trên tắc nhận một chậu bốc hơi nóng thủy, hắn biết đây là Nghiêm mẫu cho hắn lau người cố ý lưu, vì thế liền đi lên trước đem mình cũng cởi hết sau đó cầm lấy khăn mặt bắt đầu chà lau chính mình hạ thân. Nghiêm Nhan len lén nhìn Trương Xuân Lâm lõa thể. Chỉ cảm thấy hắn cái đầu tuy rằng không cao nhưng là thân thể thế nhưng ngoài ý muốn cường tráng, toàn bộ lưng cũng là vừa rộng lại dày, nàng không biết kỳ thật Trương Xuân Lâm thật lâu không vận động rồi, đoạn thời gian này không cần hắn chính mình điều chỉnh thiết bị. Quan muốn làm kỹ thuật công tác dẫn đến hắn trên người khối cơ thịt đã héo rút không ít, bằng không chỉ sợ tiểu nha đầu càng phải tán thưởng. Đợi cho Trương Xuân Lâm lau xong hạ thân chuyển qua chuẩn bị trên giường, Nghiêm Nhan cũng không dám nhìn. Cho nên nàng cũng không nhìn thấy Trương Xuân Lâm cái kia treo tại dưới người giống như cánh tay dương vật, nàng không thấy được, canh giữ ở phía bên ngoài cửa sổ Lưu Hiểu Lộ lại sắp kinh điệu dưới ba. Nguyên lai vì coi chừng nữ nhi lần thứ nhất. Lưu Hiểu Lộ đợi Trương Xuân Lâm đi vào ngay tại phía bên ngoài cửa sổ canh chừng, đợi Trương Xuân Lâm cởi quần áo lau hạ thân thời điểm nàng còn không có thấy đi ra cái gì, chỉ cảm thấy hắn dưới hông như thế nào có một đoàn đen nhánh đồ vật duỗi cái đầu đi ra. Nàng còn cho rằng chính mình hoa mắt không thấy rõ, đợi lát nữa đến hắn ném cái dương vật đi lên giường thời điểm nàng lại thấy rõ, này sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không nhấc mông ngồi vào ghế thượng. Nàng thầm nghĩ trong lòng, ngoan ngoan. Đó là một vật gì? Tiểu tử này đời trước là lư vẫn là mã. Kia hông phía dưới đồ vật tại sao giống như so với kia một chút đồ sách thượng người châu Âu còn muốn lớn hơn? Như thế nào cảm giác cùng kia một chút lão hắc không sai biệt lắm? Ông trời ơi! Không đúng! Nữ nhi thụ không chịu được cái này đại gia hỏa a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tại bên ngoài Lưu Hiểu Lộ làm cấp bách lại không thể vọt vào, hiện tại hai người bọn họ đã cởi sạch tiếng ổ chăn rồi. Nàng này vọt vào tính xảy ra chuyện gì a? Trước! Trước đừng rối loạn trận tuyến, vân vân nhìn nói sau. Nghiêm Nhan cảm giác một cái lửa nóng thân thể thiếp đi lên. Nàng thẹn thùng hướng bên trong nhất trốn muốn cho mở bạn trai thân thể, Trương Xuân Lâm thế nào như nàng nguyện. Nàng cái giường này vốn là không lớn, vì thế duỗi tay chụp tới đã đem nàng đặt ở dưới người, Nghiêm Nhan lần này không có trốn tránh chỉ có thể mặc cho từ Trương Xuân Lâm mạnh mẽ thân thể đem nàng cuốn một cái bền chắc, lại tiếp lấy nàng cũng cảm giác chính mình miệng nhỏ bị miệng của hắn cấp chặn lại. Hôn vẫn là không có vấn đề, ít nhất tại nàng nhìn đến đây là cảm tình câu thông con đường. Tùy theo Trương Xuân Lâm lưỡi đầu đẩy ra khoang miệng của mình, Nghiêm Nhan cũng bắt đầu dần dần phối hợp Trương Xuân Lâm đầu lưỡi, nàng dùng tới vừa rồi mẹ giáo cho nàng một chút kỹ xảo. Mang theo một chút trúc trắc luyện tập, ở phương diện này nàng cũng không bổn, tam năm phút sau chỉ biết phải như thế nào đáp lại Trương Xuân Lâm hôn, tùy theo hôn trình độ kịch liệt càng ngày càng nghiêm trọng, Trương Xuân Lâm dưới hông dương vật cũng bắt đầu chậm rãi cứng lên. Nghiêm Nhan cảm giác được chân của mình loan chỗ đó có này nọ tại đẩy. Nàng biết đó là gì, bởi vì mẹ vừa mới cấp nàng xem thật nhiều nam nhân lõa thể bức tranh, chỗ đó mặt còn có nữ nhân bị địch bức tranh, mẹ nói cho nàng nam nhân dương vật muốn cắm ở cái nào động bên trong. Cũng làm nàng đẩy ra chính mình miệng hang lại lần nữa xác nhận một chút, thấy nàng có thể thuần thục tìm được miệng huyệt, mẹ mới nhận thức có thể, lại tiếp lấy còn dạy nàng về áo mưa phương pháp sử dụng, cũng nói cho nàng nếu như Trương Xuân Lâm không nghĩ mang áo mưa kia liền không muốn cho hắn làm đi vào. Đương nhiên, ngữ khí có thể dịu đi một chút, cũng có thể chủ động giúp hắn mang lên, hơn nữa còn tìm một cây chày cán bột đến làm nàng luyện tập, đợi nàng luyện tập mới để cho nàng rời đi. Ngươi đừng quên mang bộ. Tiểu nha đầu rõ ràng cảm giác được Trương Xuân Lâm dương vật phía trên là trần trụi làn da mà không phải là tầng kia bọc lấy du cao su, Vì thế hảo tâm nhắc nhở. Không vội vàng. Nhìn nàng sợ hãi bộ dạng, Trương Xuân Lâm nội tâm cảm thấy có chút buồn cười, còn thật cho là hắn là một sồ a. Mẹ ta nói nhất định phải mang. Ta biết, ngươi như vậy muốn ta đi vào a. Không. Không phải là. Ngươi. Ngươi nói bậy. Ta. Ta mới không như vậy nghĩ. Ha ha ha ha. Trương Xuân Lâm lớn tiếng cười cắn một cái ở tại nàng phấn nộn vú phía trên, Nghiêm Nhan cảm giác được vú sữa thượng nóng lên, kia mẫn cảm nhất núm vú đã bị hắn ngậm tại trong miệng. Liếm, mài, hút, nhẹ nhàng cắn, một trận nhức mỏi khoái cảm theo núm vú của nàng chỗ lan tràn, nàng cuối cùng không có biện pháp nói nữa rồi, trong miệng không ngừng hừ hừ, thân thể cũng đang không ngừng xoay tới xoay lui, thật thoải mái. Trách không được kia một chút đồ sách thượng nữ nhân nhìn đều như vậy hưởng thụ, trách không được thường xuyên nghe thấy mẹ trong phòng truyền đến nữ nhân tiếng rên rỉ, nguyên lai này mùi vị là thư thái như vậy, a a. Tiểu nha đầu âm thanh càng lúc càng lớn. Nghe được bên ngoài Lưu Hiểu Lộ giống như đắm chìm trong trong này, kia một đôi tay nhỏ có chút khó kìm lòng nổi hướng đến lồng ngực của mình thượng sờ lên. Áo lót của nàng theo tại thương trường bên trong cởi bỏ sẽ không lại xuyên trải qua. Hiện tại phòng bên trong vừa ấm hòa, vì thế cởi áo khoác xuống sau liền chỉ còn lại có kia một thân dùng để câu dẫn Trương Xuân Lâm ăn mồi áo lót. Này áo lót cổ áo rất lớn, cho nên nàng hai cái vú sữa gần phân nửa đều lộ ở bên ngoài. Vừa rồi dùng để câu dẫn Trương Xuân Lâm thực thuận tiện, hiện tại dùng để tự sờ thì càng thêm dễ dàng. Nghe bên trong nữ nhi truyền đến tiếng thở gấp, nàng không khỏi nghĩ đến trượng phu đã thật lâu không như vậy có kiên nhẫn chơi đùa chính mình vú sữa rồi. Hai người hiện tại quá trình rất đơn giản, chính là đi lên chụp hai cái âm hộ, ước thì làm, thậm chí liền hôn môi đều rất ít làm. Bây giờ thấy Trương Xuân Lâm như thế ôn nhu đối đãi nữ nhi, Lưu Hiểu Lộ trong lòng nhịn không được nổi lên một trận chua xót. Nha! Ngươi! Ngươi làm cái gì? Tốt! Ha ha! Rất ngứa! Nữ nhi kinh hô làm Lưu Hiểu Lộ lại một lần nữa thăm dò hướng bên trong nhìn lại. Lúc này đây bên trong phát sinh tình huống càng làm cho nàng khiếp sợ, chỉ thấy nữ nhi chăn mền trên người đã bị xốc lên rồi. Kia một đôi kiều đỉnh vú giống hai cái bánh bao trắng tại bên ngoài hoảng, mà Trương Xuân Lâm tắt nâng lên nàng mông, miệng rộng từ từ theo ngực của nàng một đường xuống phía dưới hôn xuống. Lại sau đó, khiếp sợ nàng một màn liền sinh ra. Chỉ thấy Trương Xuân Lâm thế nhưng đẩy ra nữ nhi hai chân triều nàng hai chân ở giữa miệng huyệt hôn lên. A a. A a a a. Nghiêm Nhan nơi nào hưởng thụ qua bực này mùi vị, cảm giác này so với nam nhân thân núng vú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nàng cảm giác nam nhân dâng lên hơi thở trực tiếp thổi tới nàng phía dưới, kia nóng rực môi tắt liếm chiếm hữu nàng đại môi mật, hắn còn cố ý đem chính mình cái kia hai miếng thịt mềm chứa tại miệng bên trong, một hồi thổi, một hồi liếm. Thậm chí có thời điểm còn nhẹ nhàng cắn hai cái, càng quá mức là đầu lưỡi của hắn. Đầu kia vừa nóng lại linh hoạt đầu lưỡi chính đang không ngừng hướng đến cửa huyệt của nàng chui vào, khoái cảm một trận mãnh quá một trận, tiểu nha đầu tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Nhưng là nàng chỉ biết liên tục không ngừng a a a a kêu loạn, Trương Xuân Lâm cũng không để ý, hắn chỉ cảm thấy lúc này Nghiêm Nhan hạ thân đương thật giống như mật hoa giống nhau thơm ngọt. Không thể không nói, này thanh xuân thiếu nữ tại hiểu rõ phương diện này tuyệt đối là thuộc phụ không có biện pháp so. Khi tiểu huyệt dâm sạch sẽ một điểm hương vị đều không có, cũng chỉ có trong suốt dòng nước không ngừng chảy ra lại bị hắn hút sạch sẽ. Huyệt của nàng đồng dạng cũng là phấn nộn nhan sắc, lông mu gần như ở không có, chính là tại bụng chỗ đó có lòng bàn tay như vậy đại một ít đoàn. Liền lông mu nhan sắc đều rất cạn. Huyệt của nàng phi thường sạch sẽ, miệng âm đạo hai bên làn da cũng là tuyết trắng, hoàn toàn không giống khác nữ nhân như vậy là đen tuyền. Vì thế sạch sẽ màu trắng âm hộ phối hợp hồng phấn đại tiểu môi mật. Làm Trương Xuân Lâm quật khởi thật tốt thưởng thức một chút dục vọng. Có lẽ cái này âm hộ duy nhất làm hắn cảm thấy có chút tiếc nuối đúng là làm hắn không thể dưới miệng, bởi vì Nghiêm Nhan âm hộ kỳ thật chỉ có một đạo thực hẹp tiểu phùng. Muốn hút nàng môi mật tương đối lao lực thôi. Cho nên hắn chỉ có thể đem Nghiêm Nhan mông nâng lên, làm thân thể của nàng gấp mông hướng lên trời. Lại không nghĩ đến tư thế này sẽ mang cấp Nghiêm Nhan như thế nào xung kích. Tiểu nha đầu cảm giác mình bị hắn cấp chơi hỏng rồi. Như vậy xấu hổ tư thế nàng liền không hề suy nghĩ quá, thậm chí tại mẹ đã bị nhìn tạp chí trung cũng đều không có, có thể hắn liền làm như vậy. Nàng thậm chí đều có thể nhìn thấy huyệt của mình miệng, bạn trai cái kia vói vào chính mình âm hộ khoái làm cho đầu lưỡi thì càng không cần hỏi. Nhìn hắn lè lưỡi liếm huyệt của mình, cái loại này thị giác thượng kích thích là không gì sánh kịp. Nàng cảm giác bên trong thân thể phản phất có một cổ hồng hoang lực trào ra, kia a a a tiếng kêu cũng liền càng thêm vang dội rồi. Nữ nhi cao trào. Đây là Lưu Hiểu Lộ ý nghĩ đầu tiên, vừa mới bắt đầu nhìn đến Trương Xuân Lâm cấp nữ nhi liếm âm hộ thời điểm nàng cũng là dọa nhảy dựng, cảm giác tiểu tử này không giống là một sồ, nhưng là lại nghĩ nghĩ hình như cũng không kỳ quái. Nàng tạp chí vẫn là Trương Xuân Lâm cầm lấy cho nàng, kia phía trên cái gì không có, cho dù là học cũng học xong. Tạp chí duy nhất không giáo chỉ sợ sẽ là mang bao, mà cái này sao nàng là dạy. Cho nên nàng cũng mới chỉ là hoài nghi một chút sẽ không nhiều hơn nữa nghĩ. Trương Xuân Lâm ngược lại không nghĩ tới Nghiêm Nhan đã vậy còn quá mau liền đến cao trào, bất quá có lẽ là thiếu nữ thể chất tương đối mẫn cảm a, hắn cảm thấy chính mình còn không có thưởng thức đủ Nghiêm Nhan tiểu huyệt, tất cả như thế sạch sẽ xinh đẹp âm hộ. Hắn cũng là từ trước đến nay chưa thấy qua. Chẳng qua lúc này đây hắn tính toán đổi tư thế. Vén chăn lên, hắn ôm lấy Nghiêm Nhan làm nàng ghé vào trên giường, chính mình thì từ phía sau thưởng thức khởi nàng mông nhỏ đến, không thể không nói. Cái kia phấn nộn lỗ đít nhỏ lại để cho hắn kinh diễm một phen, vừa mới cao trào quá Nghiêm Nhan thân thể còn có một chút nhuyễn, cho nên hắn không thể không đỡ lấy nàng mông không cho nàng ngã xuống, khá vậy bởi vì như thế, Nghiêm Nhan liền lại bị bãi thành một cái kỳ quái tư thế. Nàng mông thật cao vểnh lấy, nhưng lại như chết cẩu giống nhau ghé vào trên giường, cả người liền giường như một cái đồi núi, mà kia thật cao ngọn núi chính là nàng thịt đùi. Đẩy ra nàng tuyết trắng mông, trừ bỏ đạo kia chảy xuống dâm thủy phấn nộn tiểu huyệt. Dễ thấy nhất đúng là kia nở rộ lỗ đít, chỗ kia từ trong ra ngoài đều lộ ra cám dỗ, từ cấp sư phụ bóc tem lỗ đít về sau, hắn đối với lỗ đít nữ nhân cũng không sao sức chống cự, luôn muốn song động đều mở mới xem như hạnh phúc chung cực. Nhưng là trước mắt nguyện vọng này khẳng định còn không thể tại Nghiêm Nhan trên người đạt được, tiểu nha đầu liền phía trước bao cũng chưa mở, chỗ đó mới là hắn hôm nay chủ công trận địa. Đẩy ra cái kia tiểu huyệt, lại tách ra càng mở một chút. Đạo kia trong suốt màn mỏng nhỏ chính là trong truyền thuyết màn trinh, đồ chơi này hắn chỉ theo phía trên thư gặp qua, hiện nay đối lập phía dưới, phát hiện quả nhiên kém không nhiều lắm, đạo kia lá mỏng ở giữa có một đạo lỗ nhỏ, hắn biết nữ nhân kinh nguyệt chính là theo đạo kia lỗ nhỏ lưu đi ra. Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay ra đâm đâm, đang nghe Nghiêm Nhan rầm rì đồng thời cũng cảm giác được vật kia có một chút co giãn. Hắn không dám tiếp tục động, sợ lại dùng sức liền cấp đâm thủng rồi. Kia nhưng có một chút xin lỗi dương vật của mình. Thưởng thức nửa ngày, hắn nhẹ nhàng một cái tát vỗ vào thiếu nữ mông, chẳng qua hiệu quả lại thoáng có chút thất vọng, nếu như đổi lại cái khác nữ nhân, lúc này chỉ sợ sớm đã nhấc lên sóng thịt, nhưng nàng mông chỉ hơi hơi bắn ra. Quay cuồng như vậy biến mất. Quả nhiên chỉ có co giãn sao. Trương Xuân Lâm tâm trung khe khẽ thở dài, hai tay tại kia mông phía trên xoa xoa, phát hiện kia mông nhỏ đảng chính mình hai tay một tấm thế nhưng cũng bao lại gần phân nửa. Hắn lại lần nữa cảm thán, chính mình còn chính là yêu thích thịt ục ục mông bự. Ngươi đừng xem. Ta rất xấu hổ. Nghiêm Nhan bị hắn một hồi đùa nghịch thành tư thế này, một hồi đùa nghịch thành cái tư thế kia, hơn nữa một cái vẫn còn so sánh một cái xấu hổ. Nàng có lẽ đến không nghĩ tới có một ngày sẽ có một cái nam nhân ngồi xổm phía sau của nàng nhìn nàng trần trụi hạ thân, âm hộ hướng về nam nhân thì cũng thôi đi, nhưng là tư thế này làm nàng lỗ đít nhỏ càng là lộ rõ. Hơn nữa kia lỗ đít còn tại âm hộ phía trên, chỉ cần nhẹ nhàng nhất đẩy ra nàng mông có thể nhìn thấy. Càng quá mức chính là hắn còn đánh chính mình mông, loại cảm giác này cùng vừa rồi cái loại này chụp hoàn toàn khác nhau. Khi đó dù sao còn mặc lấy quần lót. Hắn nhìn không thấy huyệt của mình cùng lỗ đít, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, hắn căn bản chính là nhất vừa thưởng thức hai cái kia động một bên vỗ. Hắn đều đánh bao nhiêu phía dưới rồi. Tuy rằng không đau, nhưng là cái loại này xấu hổ cũng là thay đổi nghiêm trọng hơn. Không muốn. Bẩn. Nàng cảm giác nam nhân môi đến gần rồi nàng lỗ đít nhỏ, chỗ đó nhưng là kéo thối thối địa phương, hắn làm sao có thể thân đâu này. Ngươi tắm rồi sao? Trương Xuân Lâm nhìn nàng lỗ đít nhỏ, chỗ đó thật sạch sẽ, hẳn là nàng vừa rồi thanh tẩy qua rồi. Nhưng là vì bảo hiểm, hắn vẫn là quyết định hỏi thêm một cái. Tắm. Tắm là tắm sạch. Nhưng là vẫn chưa được. Kia liền không có việc gì. Ta lại không vươn đầu lưỡi đi vào. Trương Xuân Lâm đẩy ra nàng hai tay, nhẹ nhàng tại lỗ đít của nàng cửa hôn một cái. Tiểu cô nương cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nàng nào đã nếm thử bực này mùi vị. Chỗ đó sao có thể thân a? Hắn. Cái kia sao yêu ta sao? Giờ này khắc này, tiểu nha đầu trong lòng đối với nam nhân tình yêu tại vô hạn tràn ra. Hắn đối với nàng thật là tốt. Điên rồi còn có cái kia tại ngoài phòng nữ nhân, nhìn Trương Xuân Lâm như thế đối đãi con gái của mình, nàng trong lòng đó là ký hạnh phúc vừa thống khổ. Hạnh phúc là bởi vì giờ khắc này bị nam nhân như thế sủng ái chính là con gái của mình. Mà thống khổ là bởi vì chính mình từ trước đến nay chưa bị nhân như thế sủng ái quá, không cần nói bị nam nhân thân lỗ đít, nàng nam nhân liền âm hộ cũng chưa cho nàng liếm qua. Mỗi lần cũng chỉ là làm chính mình nghĩ biện pháp cho hắn đem dương vật làm cứng rắn. Sau đó liền cấp bách cắm đi vào, nơi nào có cái gì ôn nhu cùng tình thú. Nhìn xem người ta Trương Xuân Lâm, quan cấp nữ nhi liếm cái âm hộ là có thể đem nàng liếm đến cao trào. Này mẹ nó chính là chênh lệch. Phụ nhân cảm giác ngực có một cổ khí chặn ra không đến. Tức giận đến tọa tại bên cạnh cửa sổ thượng thở nặng đại khí. Lại không ngờ tới này mạnh mẽ ngồi xuống, thân thể nhưng lại đụng tới tường ngăn, mà kia đông một tiếng, nghiêm nhang là không nghe thấy, Trương Xuân Lâm lại nghe cái thật thực sự. Hắn lòng nghi ngờ, nàng không thành nghiêm mẫu lại đang bên ngoài trộm nhìn. Hắn không dám quay đầu đi nhìn, vậy cũng quá rõ ràng, muốn xác nhận còn cần nghĩ một cái rất tốt đối sách, hắn một bên thưởng thức nghiêm nhang mông nhỏ một bên nghĩ kế sách. Phải biết có phải hay không có người ở bên ngoài trộm nhìn, tốt nhất không kinh động biện pháp của nàng còn là thông qua âm thanh đến xác nhận, chỉ cần Lưu Hiểu Lộ kế tiếp tục làm ra một chút động tĩnh, vậy hắn liền có thể xác nhận nàng có không có tại nhìn lén. Mà muốn làm được điểm này kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần làm ra một chút làm nàng kinh ngạc sự tình đến là được rồi. Nghĩ đến ở đây, hắn chính mình xuyên phía trên dưới giày giường, trước là cố ý quăng dương vật của mình, sau đó cẩn thận lắng nghe ngoài phòng động tĩnh. Phát hiện chỗ đó không có âm thanh truyền đến hắn còn thoáng có chút thất vọng, bởi vì bình thường nữ nhân lần đầu nhìn thấy lớn như vậy dương vật đều có khả năng phát ra âm thanh, hắn nhưng không biết bên ngoài Lưu Hiểu Lộ vừa rồi liền đã nhìn thấy dương vật của hắn. Cho nên lúc này đây tuy rằng như trước khiếp sợ, động tĩnh lại không lớn như vậy. Trương Xuân Lâm nhất kế không thành lại xảy ra nhất kế, lúc này đây hắn nhẹ nhàng đi đến bạn gái bên người, hai tay dùng sức nhặt lên chân của nàng Loan. Một cái phát lực đã đem nàng ôm, sau đó nhưng lại cứ như vậy ôm lấy nàng làm nàng kỵ tại cánh tay của mình phía trên, hắn lại lè lưỡi hướng đến kia tiểu huyệt phía trên liếm tới. Cơ hồ không có ngoài ý muốn. Trong phòng nữ nhân và ngoài phòng nữ nhân đồng thời kinh đã gọi ra âm thanh. Nghiêm nhang là sợ tới mức, Lưu Hiểu Lộ là cả kinh. Lúc này nàng mới nhìn ra đến, cái này cái đầu không cao Trương Xuân Lâm thật không ngờ có khí lực. Ngươi thả ta xuống. Ta sợ hãi, ha ha. Tốt. Nếu xác nhận nghiêm mẫu đúng là bên ngoài nghe lén, kia nhận lấy phía dưới đến muốn chơi như thế nào nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Nghĩ ba ngày nghiêm mẫu kia ngoài dự đoán mặt lấy cùng khiêu khích, Trương Xuân Lâm cảm thấy cái này phụ nhân chẳng phải là như vậy bảo thủ. Lại tăng thêm nàng nhìn cái kia một chút tạp chí sắc tình, càng là nói rõ cái này nữ nội tâm của con người cực độ đói khát, liên tưởng đến nghiêm phụ cái kia tiểu dương vật cùng nàng kia đẩy đà thân thể, chỉ biết cái này phụ nhân chỉ sợ thời gian dài đều không chiếm được tính dục mãn chân. Mà kia một đám phụ nữ trung niên, chỉ sợ cũng đều là cùng nàng không sai biệt lắm nguyên nhân mới có thể đối với kia một chút tạp chí sắc tình như vậy si mê, liền giống như mẹ hắn. Nữ nhân sao? Nếu tại nam nhân chỗ đó không chiếm được mãn chân một cách tự nhiên liền tại địa phương khác tìm kiếm ký thác. Chính là không biết nghiêm mẫu trong thường ngày có khả năng hay không cũng giống như nương dùng chày cán bột làm nàng chính mình. Nếu là như vậy, kia có thể liền hảo ngoạn. Nhưng đồng thời, Trương Xuân Lâm cũng biết muốn hoàn toàn công lược cái này mỹ mẫu chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dù sao mình là con gái nàng bạn trai, vô luận là tâm lý chướng ngại vẫn là luân lý phía trên, nàng đều không nhất định có thể đủ tiếp nhận mình cùng nàng tính giao, cho nên nếu như muốn đánh vỡ cái này gông xiềng, kia đầu tiên cần phải thay đổi nàng tư tưởng. Nghĩ nghĩ nàng yêu thích nhìn tạp chí sắc tình, Trương Xuân Lâm cảm thấy này cũng là một cái có thể phương hướng đột phá. Chương 68, đêm Giáng sinh chuyện xưa, hạ, Trương Xuân Lâm vì tiến thêm một bước mê hoặc cái này thuộc phụ, dứt khoát liền ôm lấy Nghiêm Nhan đi đến cửa sổ một bên. Vì thế Lưu Hiểu Lộ liền thấy Trương Xuân Lâm cách xa chính mình càng ngày càng gần càng ngày càng gần, mà cái kia to lớn dương vật cũng không tiếp tục là nhuyễn nằm sấp rũ xuống nam nhân hạ thân, mà là giống như một cây gậy sắt thật cao kiều đứng ở nam nhân trên người. Kia giữ tận thân cây, kia trẻ con quả đấm vậy lớn nhỏ quy đầu, kia giống như rễ cây giống nhau thô mạch máu dày đặc ma ma địa bàn tại hắn dương vật mặt, Lưu Hiểu Lộ là càng xem càng rõ ràng, càng xem càng kích động, nàng cảm giác bụng của mình phía dưới dấy lên một đống lửa. Một đoàn tên là dục vọng ngọn lửa, hiện tại lửa kia đang tại cháy lý trí của nàng, nếu như cái này không phải là nữ nhi bạn trai. Nàng nhất định không có khả năng ngồi xem. Nàng muốn nhào tới, té nhào vào kia bàn nhiên cự vật trước mặt. Nàng muốn dùng miệng mình, dùng huyệt của mình đi hầu hạ nó. Phụ nhân một bên nghĩ một bên rút đi chính mình hạ thân quần áo, sờ chính mình ướt sũng tiểu huyệt, nàng nhịn không được liếm liếm môi của mình, kia đoàn hỏa thiêu được nàng thật là khát. Trương Xuân Lâm không dám trạm quá lâu, hắn vẫn là sợ Lưu Hiểu Lộ phát hiện hắn là cố ý đi đến trong này đến cho nàng nhìn, vì thế ngây người như vậy tam năm phút sau cũng lại đi trở về, nhìn đến kia côn thịt đi. Lưu Hiểu Lộ không tự chủ vươn tay ở phía trước nắm một cái, giống như nghĩ bắt được nam nhân đừng cho hắn rời đi tựa như, nhưng là rất nhanh nàng lại ý thức được vấn đề của mình, ngược lại hung hăng tại chính mình mặt phía trên đánh một cái tát. Kia thanh thúy âm thanh làm bên trong Trương Xuân Lâm đều nghe được, hắn ha ha cười, biết Nghiêm mẫu tâm ít nhất dao động một lần, khoảng cách bắt nàng tự nhiên cũng liền gần một chút như vậy. Nghiêm Nhan, có thể sao? Nước của ngươi đã đủ nhiều. Trương Xuân Lâm tướng tay theo bạn gái hông phía dưới cầm lấy đặt ở Nghiêm mặt phía trước, nhìn bạn trai trên tay ướt sũng tất cả đều là chính mình dâm thủy, Nghiêm Nhan thẹn thùng gật gật đầu, cũng đến lúc rồi. Ngươi muốn mang bao Nga? Khẳng định. Trương Xuân Lâm tâm trung cười lạnh một chút, theo bên cạnh trên bàn cầm lấy cái kia áo mưa, nhìn phía trên viết biệt danh hung hăng hèn mọn một chút trực tiếp xé mở đóng gói. Lão bà, ngươi giúp ta đeo lên a. Vì rất tốt trêu đùa mẹ con này lưỡng. Hắn cố ý làm Nghiêm Nhan cho hắn bộ, dù sao nàng cũng bộ không đi lên, nhìn đến lúc đó này nương lưỡng định làm như thế nào. Tốt. Bị bạn trai hầu hạ nửa ngày Nghiêm Nhan tự nhiên không có ý định cự tuyệt, càng huống chi kia một tiếng lão bà càng là để cho được nàng vô cùng hài lòng. Hắn thừa nhận. Chính mình thật tìm đến một cái tiền đồ rộng lớn nam nhân. Nàng cũng cuối cùng không cần giống như mẹ cả đời theo lấy không bản sự ba ba gặp cảnh khốn cùng rồi. Nàng chịu đủ rồi loại này cùng ngày, nàng tưởng tượng kia một chút cán bộ cao cấp con gái giống nhau xuất nhập đều là tiền hô hậu ủng. Cũng nghĩ giống kia một chút nhà giàu nữ giống nhau xuyên đắt đỏ quần áo mang hàng hiệu trang sức, mà hết thảy này toàn bộ, đều phải rơi vào trước mặt nàng nam nhân trên người, cái này cũng không xa xôi, hắn cách cái vị trí kia, nàng khoảng cách cuộc sống như thế. Cũng chỉ có một bước ngắn. Này một bước ngắn tại Nghiêm Nhan trước mặt cứng rắn kẹp chặt rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tại mẹ chỗ đó học được đồ vật dùng tại Trương Xuân Lâm trên người thế nhưng sẽ phát sinh cái ý này ngoại. Nàng đã đem cái bao kia làm được đến lớn nhất, tuy nhiên lại liền bạn trai phía trước quy đầu đều bộ không đi lên. Càng không nói đến kia mặt sau thân cây rồi. Làm sao vậy? Trương Xuân Lâm biết rõ còn cố hỏi. Bộ không đi lên. Ta nhìn. Di, giống như là bộ không đi lên a, người kia làm. Ta cũng không biết. Nếu không ngươi đi hỏi một chút a Di. Ta hiện tại như thế nào đi à? Ngốc à, ngươi không có khả năng mặc lên quần áo. Ai nha? Đúng vậy a, ta như thế nào ngốc như vậy? Tiểu nha đầu luống cuống tay chân mặc lên chính mình đồ ngủ tựu vãn ngoại bào. Tại bên ngoài nghe lén Lưu Hiểu Lộ so với nàng còn bận rộn, liền vội vàng đem chính mình vừa rồi cởi bỏ quần áo cũng bộ tại trên người. Chính là luống cuống tay chân phía dưới liền quần lót cũng không kịp mặc thượng. Mà lúc này lại mắt thấy nữ nhi đã đến tới cửa rồi, nàng hai tay kéo lấy quần áo hướng lên xé ra, lại đem rớt tại dưới bàn chân quần lót hướng đến ghế dưới đá một cái. Cuối cùng là hóa giải sắp đến lúng túng khó xử. Mẹ, ngươi tại phòng khách a. Ngươi, ngươi ban giúp đỡ, ta. Ta. Hắn. Cái kia cái. Bộ. Bộ không đi lên. Vì sao? Phụ nhân trên mặt giả vờ không biết chuyện, nội tâm lại đối với kết quả này thở dài một hơi. Này đồng dạng cũng là nàng không nghĩ tới sự tình. Hắn. Cái kia cái. Thật lớn. Nghiêm Nhan xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, bất quá bởi vì vừa rồi mẫu thân đối với chính mình giáo dục giới tính, nàng cũng không phải để ý cùng mẫu thân thảo luận chuyện này. Lưu Hiểu Lộ hung hăng nuốt nước miếng một cái, nàng đương nhiên biết cái vật kia rất lớn, mà vào lúc này, nàng ngạc nhiên nghe thấy nữ nhi thế nhưng nói ra đến một câu làm nàng khó có thể tin nói, mẹ, nếu không ngươi đi giúp hắn làm đi lên. Tại một chớp mắt kia, Lưu Hiểu Lộ tinh tường nghe được chính mình nuốt nước miếng âm thanh, nội tâm của nàng cười khổ, nha đầu kia quả nhiên là gì cũng đều không hiểu a. Nhưng là, lúc này nàng trong lòng giống như cũng có một cái ma quỷ thúc giục nàng đáp ứng nữ nhi mời cầu. Chính là, lý do đâu này? Nữ nhi nơi này giống như là vậy là đủ rồi, có thể Trương Xuân Lâm muốn như thế nào nhìn chính mình. Chớ nói nhảm, ta làm sao có thể đi giúp ngươi làm cái này? Mẹ, sợ cái gì? Ngươi không phải là cũng nói cho hắn khóa sao? Ngươi nếu sợ thấy hắn, quay đầu ta làm hắn lừa gạt ngẩng đầu lên, mẹ, ngươi giúp ta một chút, ta thực sự là vô cùng yêu thực thương hắn. Chúng ta hôm nay cãi nhau làm cho rất lợi hại. Hắn bị ta tức giận đến phát ra thật lớn lửa. Ngươi không biết, ta lúc ấy thực sự cực sợ. Vạn nhất hắn không quan tâm ta rồi. Ta nửa đời sau sống thế nào a? Ngươi thật tốt dỗ hắn không thì xong rồi. Chớ chọc hắn sinh khí, hắn sẽ không sẽ rời đi ngươi. Mẹ, nhưng là còn chưa phải bảo hiểm a, tự ngươi nói. Ngươi nói gạo nấu thành cơm liền không sợ, hiện tại ngươi như thế nào lại đổi ý? Ách! Lưu Hiểu Lộ như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng dùng lý do của nàng phản bác nàng chính mình. Mẹ, ta van cầu ngươi. Nhìn đến nữ nhi tại bên cạnh mềm giọng thỉnh cầu, Lưu Hiểu Lộ cũng nói không rõ ràng rốt cuộc là chính mình mềm lòng vẫn là trong lòng ma quỷ chiếm thượng phong, nàng cuối cùng quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Cảm ơn mẹ. Ta đi nói với hắn. Tiểu nha đầu vui vẻ bính trở về, đợi cho nàng cùng Trương Xuân Lâm nói xong, Trương Xuân Lâm cảm thấy chính mình quả thực như là nghe được nói nhảm mà thôi, nhưng là... Này nói nhảm mà thôi thế nhưng thực sự đã xảy ra. Ngươi không có nói đùa. Không a. Ngươi không muốn sao? Ta cũng nghĩ thế nghĩ, nhưng là cho ngươi mẹ đến giúp đỡ. Cái này. Cái này kia cái gì a? Ngươi đem đầu lừa gạt, dù sao ngươi nhìn không thấy nàng, nàng cũng nhìn không thấy ngươi. Mẹ ta cho ngươi đeo lên bước đi, chúng ta liền có thể ân ái rồi, được không? Nhìn trước mắt bạn gái còn tại cùng chính mình làm nũng thuyết phục chính mình. Trương Xuân Lâm cũng không biết nàng rốt cuộc là chỉ số thông minh xảy ra vấn đề vẫn bị dục vọng làm cho hôn mê đầu. Bất quá hiển nhiên loại này cơ hội tuyệt đối là hắn cầu đều cầu không đến, nếu nàng chủ động làm như vậy vừa ra, vậy hãy để cho hắn nhìn Nghiêm Mẫu như thế nào ứng đối a. Hắn không tin Lưu Hiểu Lộ như thế trực diện mặt đối với dương vật của mình có thể một điểm bất động tình. Nha đầu này, nàng thật không biết mình làm cái gì. Quả nhiên là muốn chết cười rồi. Ta lừa gạt. Đầu tàn tại chăn bên trong, Trương Xuân Lâm tâm đã nhạt khai hoa, hắn đến nay còn không dám tính Nghiêm Mẫu thực sự dám vào đến, nhưng là tùy theo bạn gái kêu một tiếng, mẹ. Chúng ta chuẩn bị xong. Hắn liền nghe được một tiếng kết âm thanh, Nghiêm Nhan cửa phòng thế nhưng thực sự mở ra. Lại tiếp lấy, hắn cũng cảm giác được một cái tay nhỏ cầm dương vật của hắn, kia thuần thục tư thế nắm cho hắn biết chính mình thật không phải là đang nằm mơ. Bạn gái hắn mẹ đương thật cầm dương vật của hắn. Mẹ! Ngươi bộ a! Nghiêm Nhan nhìn thấy mẫu thân ngốc sững sờ nắm lấy bạn trai dương vật nhất thời ở giữa cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại tại bên cạnh đó thúc giục. Ân! Lưu Hiểu Lộ cảm giác miệng mình phản phất là có lửa tại đốt, thằng ngốc này khuê nữ a, ngươi có biết hay không lớn như vậy dương vật làm mẹ như vậy nhìn đối với nàng sức dụ dỗ đến cỡ nào đại? Ngươi có biết hay không sở hữu phụ nữ trung niên đều mộng tưởng chính mình nam nhân có thể có một căn như vậy to dài dương vật. Nàng tại trong lòng âm thầm chê cười chính mình ngốc cô nương, đồng thời cũng âm thầm châm chọc chính mình hoang đường. Cấp! Theo nữ nhi trong tay tiếp nhận áo mưa, nàng thử một chút, có lẽ là bởi vì nàng thành thục luyện trình độ vượt qua nữ nhi. Khi áo mưa lại bị nàng thực sự cấp chụp vào đi vào, chẳng qua càng đi về trước thì càng khó, hơn nữa Trương Xuân Lâm dương vật rõ ràng bị lạc được càng thêm gân xanh nổi lên, bộ dáng càng lộ vẻ dữ tợn. Làm dương vật của mình bị lạc thành cái bộ dạng này. Trương Xuân Lâm tự nhiên là rất không thoải mái, có thể là có thể hưởng thụ đến Nghiêm Mẫu như thế ôm nhu hầu hạ, hắn cảm thấy tính là không thoải mái nữa cũng có thể chịu đựng. Tốt lắm! Mẹ! Cũng là ngươi lợi hại. Mắt thấy mũ túi chữ nhật đến để. Nghiêm Nhan cũng không biết đồ chơi kia cơ hồ vừa đụng liền phá, Lưu Hiểu Lộ lại ẩn ẩn cảm thấy khả năng vẫn có một chút vấn đề, nhưng là hiện tại mũ đã bộ phía trên, nàng cũng không để ý từ Lưu ở chỗ này, chỉ có thể ở nữ nhi ánh mắt cảm kích bên trong đi ra ngoài. Nàng dựa vào môn, sờ sờ chính mình đũng quần, phát hiện chỗ đó dĩ nhiên ướt đẫm. Toàn bộ hạ bộ bị dâm thủy làm ướt lớn chừng bàn tay một khối, nếu không phải là nữ nhi không chú ý, nàng kia nhưng mà muốn bêu xấu. Nhặt lên quần lót. Nàng trở lại gian phòng đổi một bộ xuân thu khoảng áo ngủ, dù sao hiện tại lò lửa cháy rừng rực, như vậy vừa không lạnh, cũng không buồn nữ nhi sẽ phát hiện chính mình ướt sũng hạ đan. Tốt lắm! Ngươi xuất hiện đi! Vén chăn lên, Nghiêm Nhan cao hứng nhìn bạn trai. Trương Xuân Lâm lắc lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng một câu thằng ngốc này cô nương. Ta đến a. Phá thân chuyện này, hắn vẫn là có ý định chính mình chủ động một điểm, Nghiêm Nhan tự nhiên không có khả năng phản đối, ngoan ngoãn nằm xuống đất mở ra hai chân. Trương Xuân Lâm thở dài một hơi, trước an ủi nàng nói, ngươi kiên nhẫn một chút, sẽ rất đau. Ân. Nghiêm Nhan nhắm mắt lại, hai tay vững vàng nắm ga giường, nàng có chút sợ hãi, thầm nghĩ nếu mẹ tại nàng bên người thì tốt. Nghiêm Nhan khẳng định trưởng thành. Nhưng là trưởng thành cũng không ý vị thành thục, nàng cũng biết chuyện nam nữ, nhưng cũng không biết nam nữ làm những chuyện kia ý vị như thế nào, nàng học tập lại kém, hộ giáo giáo đồ vật đó cũng là xoay mặt liền quên, đơn giản hộ lý ngược lại biết một chút. Nhưng là làm mẹ cấp bạn trai mang áo mưa trong này lưng luôn nàng xác thực hồn nhiên không biết, bởi vì sẽ không nhân đã dạy nàng. Nếu vô tri, vậy không sợ. Tiểu nha đầu đối với phụ thân quản giáo là sợ hãi, cho nên mẹ thành nàng trong đời có thể dựa vào người. Trước kia sinh bệnh tim, đều là mẹ bồi tại bên người, mà bây giờ, rất đau sự tình sắp tới, nàng đầu tiên phản ứng chính là sợ hãi, mà sợ hãi tổng là cần phải mẹ bồi. Cho nên khi Trương Xuân Lâm dương vật đâm phá tầng kia màn trinh thời điểm nàng lớn tiếng kêu đi ra là mẹ. Đau quá! Đau chết mất! Mẹ ngươi mau đến mau cứu ta! Ta không muốn. Không cần. Trương Xuân Lâm dương vật vừa mới cùng Nghiêm Nhan tiểu nộn huyệt vừa tiếp xúc liền rách, kia to lớn quy đầu phá tan áo mưa trói buộc trực tiếp chạy đi ra. Hắn cũng không có đình chỉ động tác, mà là dứt khoát xé nát phía trước áo mưa, đem chính mình dương vật phía trước đội lên tiểu nha đầu miệng huyệt, dùng sức đẩy đẩy vào, lại sau đó, hắn liền nghe được Nghiêm Nhan cái kia một tiếng kêu rên. Hắn là thực sự không nghĩ đến nàng ở phía sau kêu thế nhưng cũng là mẹ. Hơn nữa còn muốn mẹ nàng tới cứu nàng, Trương Xuân Lâm nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn cửa, này Nghiêm Mẫu không có khả năng thật vọt vào a. Nàng không đến. Trương Xuân Lâm cảm thấy có chút thất vọng, hắn ngược lại thực sự hy vọng Nghiêm Mẫu có thể tiến đến nhìn nhìn dương vật của hắn cắm vào con gái nàng âm hộ bộ dáng, đáng tiếc, nàng không hề giống Nghiêm Nhan giống nhau là cái tiểu đứa ngốc. Bất quá hắn còn có biện pháp khác, nội tâm tà mị cười. Hắn ghé vào Nghiêm Nhan bên tai nhỏ giọng nói, lão bà, áo mưa giống như phá. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Nghiêm Nhan quả nhiên hô to, mẹ. Mẹ ngươi nhanh chóng đến nhìn nhìn. Áo mưa phá. Làm sao bây giờ? Mẹ. Mẹ ngươi ở đâu a? Lưu Hiểu Lộ thực sự muốn chết tâm đều đã có, đây là muốn hàng xóm đều nghe thấy sao cái này nha đầu chết tiệt kia. Nếu không là cửa sổ đều quan được kính. Này âm thanh khẳng định đều truyền ra ngoài. Nàng có lòng không ứng, nhưng là nghe được mũ phá thời điểm trong lòng cũng là nhất lột bột, kia dự cảm không tốt cuối cùng thành hiện thực. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, kêu cái rắm a. Ngươi nghĩ trống được tất cả mọi người biết đến ngươi bị người khác phá thân nữa à. Lưu Hiểu Lộ mạnh mẽ đẩy ra môn đi đến nữ nhi bên người hung hăng đánh nàng một cái tát. Mẹ, ô ô ô ô ô ô, đau. Vô nghĩa. Đều đau. Kiên nhẫn một chút. Lưu Hiểu Lộ nhìn Trương Xuân Lâm dưới hông như vậy tráng kiện dương vật. Cảm giác những lời này nói được thoáng có chút chột dạ, nàng trong lòng rõ ràng, đau cùng đau còn chưa phải giống nhau. A Di, cái kia. Mũ phá. Ta biết. Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình hôm nay xuất môn hẳn là không coi ngày, hai cái này tổ tông không một cái làm người ta bớt lo. Nhưng là nàng cũng không có ý định trách tội cái này sơn người trẻ tuổi, hắn khẳng định cũng gì cũng đều không hiểu, ai, cái gì đánh rắm, cũng làm cho nàng cấp đụng phải. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Trước rút ra a.